Theo Tử Nhân bố trí linh trận, không gian xung quanh xuất hiện một cỗ chấn động mãnh liệt, sau đó nơi xa linh lực bắt đầu điên cuồng hướng Tử Nhân động phủ tụ lại, chỉ qua thời gian một nén nhang, nơi này linh lực thì biến đến rồi dào lên. Nhìn xem đến tột cùng là cái gì cướp đi nơi này linh khí. Tử Nhân bố trí tòa này tụ linh trận mục đích thực không chỉ là muốn tụ tập linh khí, mà chính là muốn mượn lấy nơi này linh lực dư giả thời điểm, nhìn xem đến tột cùng là cái gì cướp đi nơi này linh lực. Trầm Đăng Vân vừa muốn cùng Tử Nhân tiến vào động phủ, lúc này thời điểm nhỏ yêu báo lách mình đến Tử Nhân trước người. Hiện tại Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng đều biết nhỏ yêu báo là Tử Nhân chiến sủng, nếu là đệ tử trong môn phái chiến sủng, tự nhiên cũng không thể tùy ý đánh giết, lại nói nhỏ yêu báo bảo mệnh bản lĩnh vẫn là rất mạnh, cho dù là tạo hóa cảnh tu sĩ cũng chưa chắc thì có thể thương tổn được nó, cho nên tại Tử Nhân tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông thời điểm, nhỏ yêu báo cũng không có một mực đi theo Tử Nhân bên người, mà là tại Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong đi dạo một vòng lớn, tại cảm nhận được Tử Nhân nơi này linh lực dị thường ba động thời điểm mới chạy tới. Tử Nhân tòa động phủ này trên thực tế là tại phía sau thác nước, chỗ đó có tiền nhân mở ra đến một tòa sơn động. Chỉ là tòa động phủ này khả năng thật lâu đều không có nhân tuyển, ghế dựa bày biện đều vô cùng cổ xưa, phía trên rơi đầy cho bụi. Tử Nhân nhẹ nhàng vê ra một đạo trừ lấy phủ, động phủ trong nháy mắt sạch sẽ rất nhiều, bất quá nơi này bày biện lại như cũ cổ xưa, chỉ bất quá phía trên không có cho bụi. Tử Nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra nghiêm túc cảm thụ, ngay từ đầu cũng không có phát hiện cái gì, thế nhưng là các loại nơi này linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, hắn phát hiện đằng sau cái kia mặt vách đá có dị thường. Tại cẩn thận kiểm tra một phen về sau, Tử Nhân nhíu mày, hắn vốn cho rằng đạo này vách đá sẽ có một đạo cửa ngầm, thế nhưng là sau khi kiểm tra lại phát hiện căn bản không có. Như thế nói cách khác phía sau vách đá đặc thù ba động đồng thời không phải có người cố ý an trí ở bên trong. Đương nhiên, đối với Tử Nhân tới nói cũng là một tin tức tốt, đã nơi này đồ vật không phải có người tận lực bố trí, như vậy rất có thể cũng là một kiện vô chủ chi vật. Sau một khắc, Tử Nhân liền công việc lu bù lên, cầm trong tay tinh hải trường kiếm làm cái sẻng, xà beng, bắt đầu đào móc. Cái này một đào, Tử Nhân mới phát hiện động phủ này đằng sau vách đá thật đúng là cứng rắn, hắn bận rộn hơn phân nửa thiên tài đem đào mở. Các loại đào mở về sau, Tử Nhân mới phát hiện nơi này còn có một cái không tiểu sơn động, mà lại bên trong hang núi này linh lực nếu so với phía ngoài nồng nặc nhiều. Tử Nhân đem đá vụn thanh lý một phen, phát hiện hiện nơi này giống như cũng là một chỗ động phủ, chỉ bất quá năm tháng còn xa xưa hơn, khả năng so toàn bộ Thiên Nguyệt Tiên Tông còn phải xa xưa hơn. Cái này động phủ so sánh lộn xộn, giống như đã từng phát sinh qua kịch liệt tranh đấu. Ngoài ra còn có hai bộ hài cốt tư thái đều rất không hợp quy tắc, một bộ hài cốt phía trên cắm một miệng hắc đao, mà đổi thành một bộ hài cốt phía trên thì cắm một thanh huyết hồng trường kiếm. Đi qua một phen quan sát, Tử Nhân phát hiện cái này hắc đao cùng hồng kiếm phẩm giai cũng rất cao, làm sao nhìn đều đã đạt tới thanh khí phẩm giai, chỉ bất quá cái này đao kiếm trung linh đã không tồn tại. Trừ cái đó ra, Tử Nhân còn phát hiện hấp thu linh lực cũng không phải là cái này một đao một kiếm. Tuy nhiên hấp thu linh lực cũng không phải là cái này một đao một kiếm, nhưng cái này đao kiếm cũng là có dùng bà bối, cho nên Tử Nhân trực tiếp đem thụ tiến trong nạp giới. Sau đó lại đi qua Tử Nhân cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng phát hiện cái kia hấp thu linh lực đồ vật. Đó là một miệng nhỏ trung đồng, bộ dáng cùng hắn ngự thú thông linh tương tự, chỉ bất quá trung nhỏ bên trong không có linh truy, không thể thông qua lay động phát ra âm thanh. Mặt khác cái này chung nhỏ phía trên chữ khắc trên đồ vật phức tạp, Tử Nhân đều khó mà nói đây là cái gì phẩm giai bảo bối, chỉ cảm thấy khẩu này chung nhỏ cũng không so với hắn Thiên Nguyên đỉnh cùng Thiên Hoang ngân kém. Đương nhiên, cái này chung nhỏ cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, tại tỉ mỉ quan sát về sau, Tử Nhân phát hiện chung nhỏ phía trên có một vết nứt, cái này có lẽ cũng là tiểu trung điên cuồng hấp thu linh lực nguyên nhân chủ yếu. Thứ này Tử Nhân có thể không muốn bỏ qua, sau đó cũng đem thu vào chữ vật nạp giới. Tuần tự lấy đi đao kiếm cùng chung nhỏ về sau, Tử Nhân lại đem cái kia hai bộ hài cốt cũng đều thu lại. Sau cùng tìm một khối phong thủy không sai chỗ để hai bộ hài cốt nhập thổ vi an. Không có nhỏ chuông đồng hấp thu linh lực, nơi này linh lực rất nhanh liền biến đến rồi rào lên. Công tử, vẫn là ngươi nhãn lực tốt, bất quá nơi này linh lực đột nhiên biến rồi rào, có thể hay không khiến người ta sinh ra hoài nghi nha. Trầm Đăng Vân khẽ nhíu mày, tâm lý có chút vì Tử Nhân lo lắng. Tiên tông đệ tử ở giữa ngươi tranh ta đoạt sự tình cũng không hiếm thấy, Tử Nhân trước đó lựa chọn động phủ linh lực mỏng manh sẽ không khiến cho chú ý, chỉ khi nào tình huống nguy chuyện, tất nhiên sẽ gây nên khác đệ tử chú ý, thậm chí có thể đưa tới càng cao tầng thứ tu sĩ chú ý, cho nên lần này Tử Nhân tuy nhiên đến kỳ ngộ, nhưng cũng rất có thể đưa tới hung hiểm. Ngươi nói rất có đạo lý, nhìn đến còn phải bố trí một chút. Tử Nhân nói xong, trong tay quyết tấn biến đổi, cái kia tụ linh trận lập tức dừng lại tụ linh, chuyển qua biến thành ngăn cản linh lực tiến vào. Công tử cái này trận pháp quả nhiên huyền diệu. Trầm Đăng Vân không chịu được cảm thán, chính mình công tử trận pháp tạo nghệ cũng đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, một tòa tụ linh trận đều có thể có biến hóa như thế. Chờ ta thu thập một chút, lại đến ngươi động phủ đi xem một chút, cũng cho ngươi bố trí một tòa tụ linh trận. Tử Nhân nói chuyện công phu đã bắt đầu thu thập. Đã cái này đằng sau còn có một cái sơn động, vậy liền đem đổi thành trong động phủ ở giữa, tăng thêm một đạo cửa ngầm, vì bảo hiểm Tử Nhân còn bố trí ở chỗ này một tòa huyễn trận, xem ra cùng lúc trước khác không có khác biệt. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Tử Nhân lại cùng Trầm Đăng Vân đến hắn động phủ. Trầm Đăng Vân động phủ cùng Tử Nhân động phủ cách xa nhau rất gần, cho nên trước đó nơi này linh lực cũng nhận được không nhỏ ảnh hưởng, bất quá theo Tử Nhân tòa kia động phủ vấn đề giải quyết, nơi này linh lực cũng sẽ dần dần biến đến tràn đầy lên. Tử Nhân cũng là Trầm Đăng Vân bố trí một tòa tụ linh trận pháp, lại bố trí hai tầng phòng ngự trận pháp, dùng đến ngăn cách công kích cùng thần niệm dò xét. Công tử, bây giờ chúng ta cũng là nội môn đệ tử, cũng không biết Niếp Nhi tiểu thư bây giờ thế nào. Hết thảy đều sắp xếp cẩn thận về sau, Trầm Đăng Vân cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, hắn chỗ này động phủ linh lực cũng đang lặng lẽ trở nên nồng ốc, dùng không mấy ngày liền có thể đạt tới phổ thông trong động phủ đỉnh phong trình độ. Chúng ta muốn tìm nàng chỉ sợ khó khăn, rốt cuộc chúng ta là tầng dưới chót nhất đệ tử, mà tiểu Niếp Nhi hiện tại cũng đã là tinh anh đệ tử, giống nàng yêu nghiệt như vậy thiên phú, coi như tận lực áp chế phá cảnh tốc độ, bây giờ hẳn là cũng có linh đài cảnh tu vi, đã có tư cách trọng tuyển động phủ. Hơn một năm không thấy, thực từ nhân cũng rất mong nhớ tiểu Niếp Nhi, bất quá tiểu Niếp Nhi trong khoảng thời gian này cũng không có truyền tin cho hắn, cái kia hẳn là cũng không có việc lớn gì phát sinh. Công tử nói cực phải, Niếp Nhi tiểu thư tu luyện thiên phu thực sự quá yêu nghiệt, tới chỗ nào cũng sẽ không bị mai một. Nhưng ta vẫn còn có chút lo lắng, gần nhất không hề có một chút tin tức nào. Trầm Đăng Vân vẫn còn có chút lo lắng, bất quá tựa như từ nhân chỗ nói, bọn họ hiện tại chỉ là tầng dưới chốt nhất đệ tử, nghĩ muốn đi gặp tiểu Niếp Nhi, chỉ sợ còn phải gấp rút tu luyện mới được. Tốt, cũng vội vàng một ngày, ta nhìn ngươi đã đến Liêu Cân cảnh cực hạn, hai ngày này không ngại góp nhặt một chút nội tình, nếm thử đột phá động phủ cảnh nhìn xem, mặt khác ngươi võ học cảnh giới vừa mới đột phá, cũng cần càng nhiều thời gian đi thể hội một chút, trước hết bế quan đi. Ta cái này hai cũng phải trải vớt một ít chuyện, có vấn đề ta sẽ tìm đến ngươi. Giúp Trầm Đăng Vân sắp xếp cẩn thận về sau, từ nhân quyết định về trước động phủ mình, hắn cũng không ít sự tình cần phải xử lý. Ta đưa tiễn công tử. Trầm Đăng Vân đứng dậy, muốn đưa tiễn từ nhân. Không cần, giữa chúng ta không dùng dạng này. Từ nhân vỗ vỗ Trầm Đăng Vân bả vai, sau đó chính mình trở lại động phủ. Đến động phủ về sau từ nhân lại bắt đầu bận rộn, thứ nhất là hoàn thiện trận pháp, thứ hai cũng muốn biết chính mình mới thu hoạch đến tột cùng có cái gì diệu dụng. Đại khái một ngày sau đó, từ nhân cuối cùng hiểu rõ. Chiếc kia hắc đao cùng chuôi này hồng kiếm tại trước đó phẩm giai sát thực rất cao, nhưng bây giờ cơ bản đã phế, chỉ có thể làm luyện khí tài liệu, nhưng là cái kia hắc đao gây nên hắn tinh hải trường kiếm cộng minh. Hiện tại từ nhân tinh hải trường kiếm đã có không tầm thường linh trí, nó biết cái gì đối tự thân có chỗ tốt. Sau đó từ nhân liền đem chiếc kia hắc đao cũng thu đến chính mình trầm bên trong động phủ. Bây giờ từ nhân đã là động phủ cảnh tu sĩ, thể nội 18 gia linh khiếu đã thành công chuyển hóa làm khí tượng ngập trời động phủ. Từ nhân một mực tại áp chế động phủ khí tượng, bởi vì hắn sợ hắn động phủ hội dẫn tới người khác chú ý. Các loại từ nhân đem chiếc kia hắc đao thu đến ôn dưỡng tinh hải trường kiếm động phủ về sau, lại phát hiện cái kia tinh hải trường kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu hắc đao lực lượng. Hắc đao rất muốn chạy trốn đi, nhưng lại bởi vì từ nhân động phủ áp chế cùng với tinh hải trường kiếm dây dưa, căn bản là không có cách đào thoát. Từ nhân không nghĩ tới tinh hải trường kiếm hội có như thế đại phản ứng, nhưng cùng lúc minh bạch chiếc kia hắc đao khẳng định không tầm thường. Tiếp thúc ở hắc đao về sau, từ nhân liền không tiếp tục để ý tinh hải trường kiếm, mà chính là bắt đầu vững chắc động phủ mình cảnh giới, đồng thời đem cái kia cổ quái chuông đồng tiểu luyện. Đi qua tiểu luyện về sau, từ nhân mới biết được chiếc kia nhỏ chuông đồng tên là Địa Huyền Trung, tựa hồ cùng Thiên Nguyên đỉnh cùng Thiên Hoang ấn một dạng, là một kiện tiên thiên thánh vật, chỉ là chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện một vết nứt. Chuông nhỏ tiến từ nhân động phủ về sau, lập tức bắt đầu hấp thu linh lực vì chính mình sửa chữa phục hồi vết thương. Từ nhân cảm giác có chút bất đắc dĩ, tựa hồ tìm cho mình cái đại phiền toái, có điều hắn tin tưởng chỉ cần cái kia chuông đồng chữa trị tốt, nó có thể phát huy ra đến uy lực tất nhiên không thể so với Thiên Hoang ấn cùng Thiên Nguyên đỉnh kém. Thì dạng này, từ nhân một mực tại chính mình mới trong động phủ đợi nửa vầng trăng thời gian. Cái này nửa vầng trăng xuống tới, hắn cảnh giới đã vững chắc tại động phủ cảnh nhị trọng. Chương 650, Thuận Thiên Các. Tu vi ổn định về sau, từ nhân lặng lẽ đem vệ linh trùng phóng xuất ra. Hắn mới đến Thiên Nguyệt Tiên Tông, có rất nhiều chuyện cũng không biết, mà lại có một số việc cũng không tiện ra mặt tìm hiểu, cho nên cái này vệ linh trùng là tốt nhất trợ lực. Đương nhiên, từ nhân làm việc cũng rất có chừng mực, hắn thả ra vệ linh trùng cũng nhiều là tại phổ thông đệ tử hoạt động khu vực, nhiều nhất đến linh đài cảnh đệ tử hoạt động khu vực, đến mức nói tạo hóa cảnh đệ tử mới vào địa phương từ nhân thì trực tiếp từ bỏ, bởi vì tạo hóa cảnh tu sĩ thần niệm cường đại, đã có khả năng phát hiện vệ linh trùng tồn tại. Đi qua mấy ngày tìm hiểu, từ nhân còn thật phát hiện không ít sự tình. Một, Thiên Nguyệt Tiên Tông hiện tại tựa hồ gặp phải một chút phiền toái sự tình, trong tông môn rất nhiều đệ tử đều có một loại gấp gáp tâm tình, đương nhiên phổ thông đệ tử không biết, đây là từ nhân theo những cái kia linh đài cảnh đệ tử trong miệng nghe đến. Hai, tông môn phía dưới quản lý một chỗ phúc xuất hiện biến cố, rất nhiều đệ tử bị điều động đến phúc trong đất bình loạn. Ba, tiểu Niếp Nhi gần nhất gặp phải phiền phức, một vị trưởng lão hậu nhân mỗi ngày quấn lấy nàng. Cái này ba chuyện, có hai chuyện là từ nhân nghe nói, mà chuyện thứ ba là từ nhân vệ linh trùng nhìn đến. Không ra từ nhân đoán trước, tiểu Niếp Nhi bây giờ tu vi đã là linh đài cảnh trung kỳ, Chu Vũ tức thực lực cũng đã không thấp. Cái này một chủ một ngã nhào liên thủ, thực lực phi thường cường đại. Thế nhưng chính là bởi vì tiểu Niếp Nhi thực lực cùng thiên phú đều rất tốt, cho nên có rất nhiều người nghĩ muốn lôi kéo, cái này bên trong liền có Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cháu trai. Tiểu tử kia bây giờ đã là linh đài cảnh đỉnh phong, tuổi tác có tiểu 40 tuổi, bất quá bộ dáng còn rất trẻ. Đối với tu sĩ tới nói, năm tháng rất ít có thể ở trên mặt lưu lại nhiều ít dấu vết. Cái này ba chuyện đều nhường từ nhân nhíu mày. Đầu tiên, chuyện thứ nhất để hắn cảm giác thiên hạ đại thế có thể muốn phát sinh biến hóa, không phải vậy giống Thiên Nguyệt Tiên Tông dạng này đỉnh phong tu chân thế lực, không đến mức khẩn trương như vậy. Lần, Thiên Nguyệt Tiên Tông phúc địa phát sinh biến cố khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là có người mưu đồ cùng đẩy mạnh, đến mức mục đích như thế nào, từ nhân hiện tại cũng không rõ ràng. Ba, cũng là tiểu Niếp Nhi bên kia, tuy nhiên người kia đối tiểu Niếp Nhi thủy chung lấy lễ đối đãi, nhưng sau cùng sẽ có hay không có cái gì ý đồ xấu, hiện tại vẫn chưa biết được. Cái này ba chuyện từ nhân trước mắt đều tiếp xúc không đến, cho nên coi như cuối cùng cũng chỉ có thể là lo lắng xuông. Đầu tiên, chuyện thứ nhất còn chưa phát sinh, cho nên vô luận người nào khẩn trương cũng không có, chỉ có thể chờ đợi không nên xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Sau đó, chuyện thứ hai từ nhân cũng không xen tay vào được, phúc địa chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông một chỗ trọng yếu chi địa, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có tư cách tiếp xúc, giống từ nhân cùng Trầm Đăng Vân dạng này mới từ ngoại môn thăng cấp vào nội tông đệ tử còn chưa có tư cách tiếp xúc. Sau cùng, chuyện thứ ba thực ngược lại là so sánh gấp gáp, từ nhân đến nói cho Tiểu Niếp Nhi hắn đã đi tới nội tông, nhìn xem Tiểu Niếp Nhi chỗ đó đến tột cùng có cần hay không hắn giúp đỡ, nếu như cần, như vậy cho dù tiểu tử kia là đại trưởng lão hậu nhân, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem hắn triệt để xóa đi. Đối với từ nhân tới nói, Tiểu Niếp Nhi là thân nhân, nếu như tiểu tử kia thật ưa thích Tiểu Niếp Nhi, mà lại Tiểu Niếp Nhi cũng nguyện ý, hắn ngược lại là cũng không để ý tiểu Niếp Nhi tới kết giao, thậm chí là xưng là đạo lữ, nhưng là nếu như tiểu Niếp Nhi không nguyện ý, mà người kia muốn dùng sức mạnh lời nói, vậy hắn tuyệt đối không cho phép. Sau đó, Từ Nhân tìm một cái cơ hội, để Phệ Linh trùng xuất hiện tại tiểu Niếp Nhi trước mặt, đồng thời đem động phủ mình vị trí lan truyền cho tiểu Niếp Nhi. Bây giờ tiểu Niếp Nhi động phủ tại chỗ càng cao hơn, vị trí cũng không tệ lắm, nhưng là ở đó Từ Nhân lại là đi không. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông, đệ tử cấp bậc phân chia thực vô cùng rõ ràng, tu vi không ở trùng chỗ ở cũng khác biệt. Tu vi thấp tu sĩ không thể tiến vào cao giai tu sĩ động phủ chỗ khu vực, nhưng cao giai tu sĩ lại có thể tới cấp thấp tu sĩ nơi này tới. Cho nên, Từ Nhân muốn trực tiếp đi tìm tiểu Niếp Nhi là vô cùng khó khăn, chỉ có thể chờ đợi lấy tiểu Niếp Nhi tới tìm hắn. Bất quá, nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, tiểu Niếp Nhi cũng không đến. Cái này khiến Từ Nhân có chút thất vọng, có điều hắn cũng minh bạch, tiểu Niếp Nhi không tới đây địa có lẽ là không muốn cho hắn gây phiền toái. Thiên Nguyệt Tiên Tông không giống như là Tuyển Cơ Tiên môn cùng Nguyệt Hoa Tiên môn, nơi này tu sĩ thực lực mạnh hơn, mà cái kia một mực quấn lấy tiểu Niếp Nhi trưởng lão cháu càng không tốt gây, nếu như nàng hiện tại đến tìm Từ Nhân, sợ rằng sẽ đem người kia ánh mắt dẫn hướng Từ Nhân. Từ Nhân lần thứ nhất cảm thấy rất bất đắc dĩ, tu vi cảnh giới quả nhiên vẫn là ngày thường, ở ngoại môn trong khoảng thời gian này hắn tiến cảnh tu vi tuy nhiên rất nhanh, nhưng là so với tiểu Niếp Nhi vẫn là kém không ít. Trầm Đăng Vân cũng có chút bận tâm, hắn không biết Niếp Nhi tiểu thư ở chỗ này đến tuột cùng qua được như thế nào, làm sao bọn họ đều đến chỗ này hơn một tháng, đối phương cũng không có đến tìm công tử Từ Nhân. Theo lý thuyết, bọn họ không có cách nào đi tìm tiểu Niếp Nhi, nhưng bọn hắn tiến vào nội tông tin tức hẳn là cũng truyền đi, tiểu Niếp Nhi hẳn là cũng thu đến bọn họ đến tin tức này, muốn là muốn đến lời nói khẳng định cũng nên tới. Chứ lo lắng, thực Trầm Đăng Vân còn có chút vì chính mình công tử kêu không bằng phẳng, rốt cuộc nơi này là Tiên Tông, trong tông môn yêu nghiệt tu sĩ gì nhiều, vạn nhất có người để tiểu Niếp Nhi động tâm đâu. Trầm Đăng Vân biết chính mình công tử đối tiểu Niếp Nhi đây tuyệt đối là tỉ mỉ chu đáo che chở, bất kể nói thế nào tiểu Niếp Nhi cũng cần phải đến xem chính mình công tử. "Công tử, ngươi nói Niếp Nhi tiểu thư làm sao cũng không đến nhìn một chút chúng ta đâu?" Trầm Đăng Vân một bên cho Từ Nhân thu thập động phủ bày biện, một bên thử thăm dò. Hắn muốn biết chính mình công tử có phải hay không cũng tại vì vậy mà tâm tình không tốt. Tiểu Niếp Nhi đã là cái đại nhân, làm việc có chừng mực, không cần đến chúng ta lo lắng, hiện tại chúng ta vẫn là phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên, bất quá cái này tu vi tăng lên chúng ta có thể tu luyện đến, nhưng là lâm chiến kinh nghiệm lại tu luyện không ra. Ngươi hai ngày này đi hỏi thăm một chút, nhìn xem bên trong tông môn có hay không có thể ma luyện chiến đấu kỹ xảo địa phương. Từ Nhân tựa hồ đồng thời không lo lắng tiểu Niếp Nhi hội xảy ra chuyện gì, đương nhiên hắn cũng biết coi như mình lo lắng, cũng không có tác dụng gì, bây giờ hắn cùng Trầm Đăng Vân tại cái này Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong trong tông thật sự là quá nhỏ bé. Đừng nói tại Thiên Nguyệt Tiên Tông nội tông, cũng là ngoại môn lục viện mấy cái kia trưởng lão, muốn giết bọn hắn cũng không phải việc khó, mà tại nội tông, tạo hóa cảnh tu sĩ không có 100 cũng phải có 80, còn có nhiều như vậy kim đan cảnh tu sĩ. Không nói đến những cái kia cao cao tại thượng cao dài tu sĩ, liền xem như linh đài cảnh tu sĩ, bọn họ cũng chưa chắc có thể chọc được. Công tử nói đến cũng đúng, vậy ta đây mấy ngày liền đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có cái gì có thể tăng lên chiến đấu lực địa phương. Trầm Đăng Vân nghe Từ Nhân chi ngôn, mặc dù vẫn có chút cuống cuồng, nhưng lại không có như vậy nôn nóng, sau đó liền quyết định dựa theo công tử châu nói, đi tìm hiểu một chút. Ừm, muốn nghe ngóng đến cẩn thận một số, đương nhiên nếu là có hắn tin tức cũng nhiều nghe một chút, riêng là liên quan tới cái này thiên hạ đại thế. Trầm Đăng Vân làm việc Từ Nhân đương nhiên yên tâm, bất quá nhưng vẫn là tận lực nhiều dặn dò hai câu, bởi vì hắn luôn cảm thấy gần nhất có thể sẽ có chuyện phát sinh, đến mức nói sẽ phát sinh cái gì sự tình hắn lại nói không rõ ràng. Trầm Đăng Vân rất nghe lời, cùng ngày thì ra đi tìm hiểu. Đại khái 3 ngày sau đó, Trầm Đăng Vân đã đem Thiên Nguyệt Tiên Tông đại khái tình huống mò một rõ. Đối với cái này, Từ Nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ, Trầm Đăng Vân vốn là giỏi về nhìn rõ mọi việc, loại này tìm hiểu tin tức sự tình từ Trầm Đăng Vân tới làm, so Từ Nhân tự mình làm còn để hắn càng yên tâm hơn. Như thế nói đến, đoán luyện thực lực tốt nhất địa phương cũng là Chiến Linh Tháp, chỗ đó có thể nghị hóa ra cường đại tu sĩ ra đến chiến đấu. Từ Nhân khẽ nhíu mày, căn cứ Trầm Đăng Vân tìm hiểu đến tin tức, bình thường đến nói rèn luyện chiến đấu lực tốt nhất địa phương cũng là trong tông môn Chiến Linh Tháp, ở trong đó giam cầm lấy vô số cường đại chiến linh. Tại chiến linh trong tháp, chiến linh có thể nghị hóa ra thực thể cùng sông tháp người giao chiến. Những cái kia chiến linh lúc còn sống thực lực đều cực mạnh, nắm giữ phong phú lâm chiến kinh nghiệm, cùng giao chiến chẳng khác nào cùng vô số cao thủ tại giao phòng, mà lại chiến linh tháp mỗi cao hơn một tầng, chiến linh thực lực cũng là càng mạnh. Từ Nhân cẩn thận suy nghĩ, cái kia chiến linh tháp tựa hồ có chút cùng loại với hắn hồn tháp, chỉ bất quá hồn trong tòa tháp đựng chỉ là phổ thông thần hồn, đồng thời không có cách nào để thần hồn nghị hóa chân thân thể đến chiến đấu, nhưng là chiến linh tháp lại có thể. Đương nhiên, muốn tiến vào chiến linh tháp cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải là nói ngươi có linh thạch thì có thể đi vào, cần tông môn cống hiến lệnh bài. Khiêu chiến tầng thứ nhất chiến linh tháp tầng thứ nhất, một khối tông môn cống hiến lệnh bài, cộng thêm 1000 khối trung phẩm linh thạch, có thể tại chiến linh trong tháp đợi 3 ngày thời gian, thời hạn vừa đến liền đến theo chiến linh trong tháp đi ra. Mặt khác, khiêu chiến chiến linh tháp cũng không phải hoàn toàn không có gặp nguy hiểm, nếu như quá cậy mạnh, tại thực lực không đủ thời điểm khiêu chiến cao tầng, liền có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Từ Nhân còn là lần đầu tiên nghe nói loại này chiến linh tháp, bất quá đã tiến vào chiến linh tháp yêu cầu nghiêm khắc như vậy, thì nhất định có chỗ thích hợp, hắn về sau khẳng định đến thường đi xem một chút. Đến mức muốn làm sao đi, vậy dĩ nhiên đến trước lấy được tông môn cống hiến lệnh bài mới được. Trầm Đăng Vân lần này không chỉ dò thăm chiến linh tháp sự tình, hơn nữa còn dò thăm thu hoạch được tông môn cống hiến lệnh bài đường lối. Tại Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong có một chỗ thuận tiên các, tông môn treo thưởng nhiệm vụ đều ở nơi đó tuyên bố, phần lớn là một số tiêu diệt tà ma ngoại đạo hoặc là cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông có ân oán người nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành chỗ đó nhiệm vụ thì có thể thu được số lượng không giống nhau cống hiến lệnh bài. Trên thực tế, Thuận Thiên Các tuyên bố nhiệm vụ, bản thân liền là tại ma luyện trong môn đệ tử chiến đấu kỹ năng. Từ Nhân quyết định đi trước Thuận Thiên Các đi xem một chút, nếu có phù hợp nhiệm vụ, vậy hắn thì tiếp đó, ngược lại hiện tại tiểu Niếp Nhi cũng không có chuyện gì, hắn cũng không gặp được tiểu Niếp Nhi, còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt tăng thực lực lên, dạng này cũng có thể để cho mình có càng lớn ỷ vào, tại Tiên Tông bên trong không đến mức quá bị động. Từ Nhân muốn đi tiếp tông môn tuyên bố nhiệm vụ, Trầm Đăng Vân cũng không muốn đợi tại Thiên Nguyệt Tiên Tông, sau đó thì cùng Từ Nhân cùng một chỗ đến Thuận Thiên Các. Thuận Thiên Các bên trong treo không ít treo thưởng nhiệm vụ, có chút là điều tra nhiệm vụ, có chút là đuổi bắt nhiệm vụ, đương nhiên khác biệt nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu hoạch được tông môn cống hiến lệnh bài số lượng cũng là khác biệt. Từ Nhân nhìn kỹ một vòng, Thuận Thiên Các bên trong nhiệm vụ chia làm Thiên, Địa, Huyền, Hoàng bốn cái đẳng cấp khác nhau. Chữ Thiên nhiệm vụ hung hiểm nhất, độ khó cao nhất, cho nên thu hoạch được tông môn cống hiến lệnh bài số lượng cũng nhiều. Phòng chữ Địa nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ độ khó so sánh với chữ Thiên nhiệm vụ hơi thấp, nhưng cũng vô cùng hung hiểm, thù lao cũng so chữ Thiên nhiệm vụ muốn thấp. Chữ Huyền số nhiệm vụ độ khó thấp hơn một số, nhưng Từ Nhân phát hiện phía trên nhận nhiệm vụ tu vi kiến nghị đều là tại động phủ cảnh đỉnh phong, cuối cùng là Hoàng tự số nhiệm vụ, độ khó khá thấp, nhưng thù lao cũng thấp. Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân đều là lần đầu tiên tiếp loại nhiệm vụ này, không có kinh nghiệm gì, cho nên thì tiếp cái hai cái Hoàng tự số nhiệm vụ, bên trong một cái là đến lớn Lương Đế quốc phần Dương phủ Thanh Tuyển quận diệt trừ một cái làm hại địa phương oán linh. Căn cứ ghi chép, cái kia oán linh thực lực thực cũng không thế nào mạnh, nhưng là linh trí không thấp, ẩn nấp khí tức bản sự rất mạnh, Thuận Thiên Các có mấy cái tu sĩ nhận nhiệm vụ đi, đến sau cùng đều không thành công, căn bản tìm không thấy cái kia oán linh. Từ Nhân cảm thấy cái này cũng không tệ lắm, sau đó liền để Trầm Đằng Vân tiếp cái này. Mà hắn thì tiếp một cái gai dò xét nhiệm vụ, gần nhất tại Đại Lương Đế quốc biên cảnh toát ra một số cấp thấp ma môn tu sĩ, Thiên Nguyệt Tiên Tông làm trung vực trên núi thế lực người đứng đầu người, có trách nhiệm quét dọn ma môn, cam đoan chỗ đó bách tính có thể an ổn sống qua ngày. Từ Nhân cũng là lần đầu tiên biết Thiên Nguyệt Tiên Tông thế mà còn có nhiều chuyện như vậy muốn quản, đương nhiên đây cũng là đối môn hạ đệ tử lịch luyện. Lao nhau ăn một pháo lẻn lút. Chương 651, cay cay một nồi canh. Thuận Thiên Các là Thiên Nguyệt Tiên Tông chi bên trong chuyên môn vì bình phục chuyện nhân gian mà thiết lập một cái ti trước, bên trong phần lớn là chút tiên tông treo thưởng nhiệm vụ, đương nhiên những thứ này nhiệm vụ cũng không chỉ là vì tiêu trừ nhân gian bách tính nguy cơ, đồng thời cũng có thể giúp Thiên Nguyệt Tiên Tông lịch luyện đệ tử. Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân tiếp hai nhiệm vụ, một là muốn chu giết một cái oán linh, dựa theo miêu tả cái kia oán linh thực lực cũng không tính cao, nhưng ẩn nặc thủ đoạn rất mạnh. Oán linh loại vật này thực Từ Nhân đồng thời không xa lạ gì, đối phó oán linh phương pháp hắn cũng có một chút, chỉ cần cái kia oán linh còn không có đạt tới quỷ tướng quân cấp bậc, là hắn có thể ứng phó tới. Đến mức cái thứ hai nhiệm vụ thì là đi một chuyến Đại Lương Đế quốc biên cảnh, đi tìm hiểu chỗ đó liên quan tới cấp thấp ma môn tu sĩ ẩn hiện nguyên nhân. Đây là hai cái ngọc bài, các ngươi đem ở trên người, chờ các ngươi nhiệm vụ hoàn thành, cái này hai khối trên ngọc bài liền sẽ có ghi chép, đến thời điểm cầm lấy ngọc bài tới nơi này đổi lấy tông môn cống hiến lệnh bài. Phụ trách Thuận Thiên các nhiệm vụ lão giả gặp Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân đăng ký nhiệm vụ về sau, liền đem hai khối chế thức kỳ lạ ngọc bài giao cho Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân trên tay. Từ Nhân cầm một khối mang ở trên người, một cái khác khối thì cho Trầm Đằng Vân. Đương nhiên, bọn họ lần này là cùng một chỗ hành động. Đến mức khối kia nhiệm vụ ngọc bài tại người nào trên thân đồng thời không hề khác gì nhau. Thu hồi ngọc bài về sau, Từ Nhân liền cùng Trầm Đằng Vân rời đi Thuận Thiên Các, dự định dựa theo khối thứ nhất ngọc bài chỉ dẫn đi tìm cái kia oán linh. Đối với Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân tới nói, đối phó oán linh cần phải gấp hơn một số, rốt cuộc oán linh vô cùng nguy hiểm, đối dân chúng địa phương uy hiếp cũng lớn. Đương nhiên càng trọng yếu nguyên nhân thì là phần Dương phủ Thanh Tuyển quận khoảng cách Thiên Nguyệt Tiên Tông thêm gần, tối thiểu so Đại Lương Đế quốc biên cảnh muốn gần được nhiều. Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân mới tới Thiên Nguyệt Tiên Tông thời điểm, đối Đại Lương Vương hướng chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, căn bản là không kịp tỉ mỉ nhìn, tỉ mỉ trải nghiệm. Bây giờ bọn họ tuy nhiên thân phụ Tiên Tông nhiệm vụ, nhưng lại không có làm ban đầu gấp gáp như vậy, cho nên bọn họ chuyến này tốc độ tuy nhiên không chậm, lại cũng không ảnh hưởng bọn họ du lãm Đại Lương Đế quốc sơn hà. Đại Lương Đế quốc cương vực so Bắc Cảnh ba đại vương triều đều lớn, không hổ là trung vực đệ nhất đại đế quốc, trong đế quốc bách tính sinh hoạt cũng so Bắc Cảnh ba đại vương triều bách tính muốn sung túc được nhiều, tuy nhiên không phải mỗi người đều mặt mày hường hào, lại cũng đều là áo có thể che kín thân thể, ít có xanh sao vàng vào người. Đương nhiên, bất kỳ địa phương nào đều nắm chắc từng người, Đại Lương Đế quốc cũng có ít người sinh hoạt cũng rất khổ. Nhưng tổng thể mà nói cái này một bộ phận người số lượng so Bắc Cảnh ba đại vương triều muốn ít hơn nhiều. Không hổ là Đại Lương Đế quốc, thật sự là một cái không sai chỗ, so chúng ta Bắc Cảnh muốn giàu có nhiều. Trầm Đăng Vân nhìn lấy Đại Lương Đế quốc bách tính tới tới đi đi bóng người, nhịn không được cảm khái. Ổ vang ổ bạc không bằng chính mình thảo ổ, Đại Lương thật là so chúng ta Bắc Cảnh giàu có, nhưng cũng chưa chắc thì so chúng ta Bắc Cảnh tốt, chỉ bất quá đối với chúng ta những tu sĩ này tới nói nơi này thật là một cái không tệ chỗ tu luyện. Từ Nhân mỉm cười, hắn theo không cảm thấy một chỗ thì tuyệt đối so với một địa phương khác tốt, ai cũng không biết loẻ loẻ phía dưới đến tột cùng che giấu cái gì. Có thể là nước mắt, cũng có thể là máu. Công tử nói như vậy ngược lại là có đạo lý, nơi này đối chúng ta mà nói thật là một cái lạ lẫm địa phương, nhìn dạng diện mạo thì biết chúng ta căn bản cũng không phải là một loại người. Trầm Đăng Vân nhìn xem bên người đi qua người, cảm giác Từ Nhân lời nói tựa hồ rất có đạo lý. Thực cũng còn tốt, tối thiểu tất cả mọi người có hai tay hai chân, hai cái bả vai gánh lấy một cái đầu, chỉ bất quá phong thổ nhân tình hội có rất lớn khác biệt, còn nữa cũng là nhân tâm đều có chỗ hướng thôi, không nói những thứ này. Hôm nay chúng ta tìm một nhà lớn một chút khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt một chút, cũng nghe một chút cái này Đại Lương Đế quốc kỳ văn việc ít người biết đến. Mắt thấy sắc trời dần tối, Từ Nhân cũng có đặt chân suy nghĩ. Đại Lương Đế quốc phồn vinh xa không phải Đại Ninh Vương triều có thể so sánh, Từ Nhân cũng muốn thật tốt thể hội một chút nơi này sinh hoạt. Công tử, chúng ta không vội mà đi giải quyết cái kia oán linh sao? Trầm Đăng Vân có chút hiếu kỳ, rốt cuộc oán linh tồn tại thủy chung là một cái uy hiếp, còn có thể uy hiếp dân chúng địa phương. Thời gian dài như vậy đều không người thành công tiêu diệt cái kia oán linh, cho nên chúng ta cho dù cuống cuồng cũng chưa chắc liền có thể đụng đến phía trên, cho nên còn không bằng chậm rãi chờ, nói không chừng đi đến vậy liền đụng tới đâu. Từ Nhân mỉm cười, một chút cũng nhìn không ra cuống cuồng. Công tử lời này ta có chút không hiểu. Trầm Đăng Vân hơi sững sờ, trong lòng hắn là mạng người quan trọng, cái kia oán linh một ngày chưa trừ diện, đối bách tính cũng là uy hiếp. Rất có lòng hiểm nghĩa, điểm ấy ngược lại là rất tốt, bất quá Đăng Vân ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì nhiều người như vậy nhận nhiệm vụ này về sau đều không công mà lui đâu? Tứ Nhân mỉm cười, Trầm Đăng Vân có lòng hiệp nghĩa hắn rất vui mừng, chỉ bất quá một số thời khắc chỉ có lòng hiệp nghĩa cùng một bầu nhiệt huyết là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Công tử là ý nói cái kia oán linh thực cùng một ít người có cấu kết, một khi có chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông nhận nhiệm vụ, liền sẽ có người thông báo hắn. Đây cũng quá điên cuồng a. Trầm Đăng Vân đầu não thực cũng không so Tử Nhân kém, cho nên hắn cũng nghe ra Tử Nhân nói gần nói xa ý tứ. Thế gian tu sĩ tuy nhiên đều gọi tu sĩ, nhưng lại là tu cái gì cũng có chúng ta những thứ này luyện khí sĩ, còn có quỷ tu, ma tu, đây đều là tu sĩ, Thiên Nguyệt Tiên Tông có dạy không loại, liền yêu tộc đều có. Chẳng lẽ liền sẽ không có quỷ tu cùng ma tu sao? Tứ Nhân thực cảm thấy cái kia oán linh rất khả nghi, mặc dù cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ không có quan hệ trực tiếp, chỉ sợ cũng sẽ có chút liên lụy, cho nên bọn họ lần này đi muốn hướng hoàn thành nhiệm vụ độ khó khăn tuyệt đối không nhỏ, mà lại có khả năng còn sẽ đối mặt rất đại trở lực. Tứ Nhân hiện tại lề mà lề mề, cũng không phải là muốn từ bỏ, chỉ bất quá thả dây dài mới có thể câu đến cá lớn, đương nhiên cái này cá lớn cũng có khả năng hắn ăn không vô, nhưng chỉ cần cá lớn thò đầu ra, coi như hắn ăn không vô, hẳn là cũng thì người có thể ăn hết. Công tử lời ấy có lý. Trầm Đăng Vân cũng không nói gì thêm nữa. Mặc dù lớn lương đế quốc bách tính khả năng gặp nguy hiểm, nhưng là nếu có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cái kia cũng không thể nghi ngờ là vì đại lương bách tính lưu phúc lợi. Đương nhiên, coi như Tử Nhân không có gấp lên đường, cũng tại sau nửa tháng đến Phần Dương phủ Thanh Tuyền quận. Phần Dương phủ khu vực núi nhiều, nước cũng không ít, linh tú chi khí ngược lại là phi thường dồi dào, dạng này địa phương cũng là thích hợp tu luyện địa phương. Thế mà Tử Nhân nhìn qua nơi này dãy núi về sau lại phát hiện nơi này cũng không có tiên môn, tu luyện gia tộc ngược lại là có mấy cái, nhưng chỉ có một nhà coi như nói còn nghe được, môn đỉnh có chút khí tượng. Thanh Tuyền quận ở vào Phần Dương phủ phía đông nam biên giới một tòa quận thành ba mặt còn nước một mặt núi vây quanh, Tử Nhân muốn đến Thanh Tuyền quận, muốn sao ngự khí bay qua, hoặc là thì chèo thuyền du ngoạn mà đi. Tử Nhân lựa chọn cái sau, dùng tiền thuê một chiếc không thuyền nhỏ chỉ, hắn cùng Trầm Đăng Vân thì đứng ở đầu thuyền, mắt thấy một tòa mặt nước tiểu thành dần dần rút ngắn đến trước mắt. Tử Nhân nhìn xem nơi này, không chịu được rơi vào trầm tư. Trầm Đăng Vân biết Tử Nhân mỗi lần dạng này đều là tại suy nghĩ chuyện, cho nên cũng không có quấy rầy. Công tử thế nhưng là phát hiện cái gì? Hồi lâu sau, tựa hồ là nghĩ thông suốt, hơi hơi nâng lên địa vị, Trầm Đăng Vân gặp Tử Nhân ngẩng đầu, mới tiến tới góp mặt nói ra. Thực cũng không có gì, cũng là nghe thấy được một cỗ hương vị tay, đồ ăn vẫn rất hương, cũng không biết ngươi có ăn hay không đến quen. Tứ Nhân đối Trầm Đăng Vân mỉm cười, nói một câu để Trầm Đăng Vân cảm thấy rất là kỳ lạ lời nói. Đi thôi, thời điểm không còn sớm, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi ăn bữa cơm đi. Tứ Nhân giao tiền đỏ sau đó vứt bỏ thuyền lên mở. Công tử, ngài nhận nhiệm vụ này chẳng lẽ là bởi vì thuận tiện du sơn ngoạn thủy sao? Mà lại chúng ta là đến tiêu diệt cái kia oán linh, vì sao muốn đem tu vi áp chế đến thấp như vậy nha? Trầm Đăng Vân nghe xong Tử Nhân lời nói về sau càng phát ra đần độn u mê, không biết Tử Nhân cái này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì. Đừng có gấp, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ kia, liền phải du sơn ngoạn thủy, liền phải vui chơi giải trí. Tử Nhân vô vỗ Trầm Đăng Vân bả vai, đối với Trầm Đăng Vân cười thần bí. Trầm Đăng Vân ngay từ đầu đồng thời không hiểu, có điều rất nhanh hiểu được, sau đó phủi phủi tay nói, công tử nói đúng, như thế cảnh đẹp chúng ta đến xem thật kỹ một chút, về phần hắn không trọng yếu. Tại minh bạch Tử Nhân dự định về sau, Trầm Đăng Vân cũng không nóng nảy, ngược lại bọn họ đã đến Thanh Tuyển quận thành, đến mức nói đằng sau như thế nào, chậm rãi chờ chính là. Tứ Nhân cho Trầm Đăng Vân một cái khen ngợi ánh mắt, sau đó hai người đi thẳng đến Đông Hoa quận thành lớn nhất đại tiểu lâu. Còn không có tiến tiểu lâu, Trầm Đăng Vân liền ngửi được một cỗ vị cay, còn thật để hắn có chút không thích ứng. Khách quan, mời vào bên trong. Trong tiểu lâu tiểu nhi gặp có người đến nhà, lập tức chào đón. Tiểu nhị, cho chúng ta tìm trương gần cửa sổ từ cái bàn, nơi này có cái chiêu gì bài đồ ăn cho chúng ta bưng lên. Tứ Nhân mỉm cười, đối quán rượu kia đái khách tiểu nhị nói ra. Hai vị công tử đi theo ta, lầu hai còn có cái gần cửa sổ cái bàn. Tiểu nhị cũng là rất có ánh mắt, nhìn Tứ Nhân cùng Trầm Đăng Vân đều là áo gấm. Tuy nhiên không biết thân phận, nhưng khẳng định đều không phải là thiếu tiền người, dạng này người đến tử lầu, từ trên xuống dưới đều hoan nghênh. Không tệ không tệ, cái này cho ngươi, giúp đỡ thúc thúc đồ ăn, để bọn hắn lên đến mau mau. Tứ Nhân móc ra một thỏi bạc, có tới 10 lượng hai bên. Đúng vậy, ngài hơi đợi một lát. Tiểu nhị trên mặt đều vui vẻ nở hoa, liền xem như Thanh Tuyển quận lớn nhất đại tiểu lâu trung tiểu hai, gặp 10 lượng bạc cũng là vô cùng thân thiết. Tứ Nhân cùng Trầm Đăng Vân thì trực tiếp ngồi tại cửa sổ chỗ, nhìn lấy đồng thời không rộng lắm trên đường phố người đến người đi. Thanh Tuyển quận địa thế là thủ, 7 phần nước 3 phần núi, quận thành đều là xây dựng lưng vào núi, cho nên đường đều là uốn lượn quanh co, không hề giống một số đồng bằng chỗ xây dựng thành trì, đường rộng lớn bằng phẳng. Rất nhanh, điếm tiểu nhị kia bưng lên một cái to lớn nồi đồng, đồng trong nồi có nóng hôi hổi một nồi canh, phía trên bay lấy một tầng hỏa hồng quả ớt đỏ. Công tử, cái này rau làm sao ăn nha? Trầm Đăng Vân nhìn lấy cái kia nhất đại nồi đồng canh, phía dưới còn có lửa than, thứ này không chỉ nóng hổi mà lại bên trong còn có nhiều như vậy quả ớt đỏ, cũng không biết làm sao hạ miệng. Không cần phải gấp, ngươi không có nhìn những người kia trên bàn sao? Còn có khác đồ đâu? Tứ Nhân nhẹ nhàng chợt quay đầu, tỏ ý để Trầm Đăng Vân nhìn xem bàn khác thực khách. Minh Bạch, cái này trồng rau còn thật đặc biệt. Trầm Đăng Vân dùng mắt một tỏa ra bốn phía, mới biết được là chuyện gì xảy ra, nguyên lai cái này nhất đại nồi đồng canh không phải dùng đến uống, mà chính là muốn đem thịt để bên trong nấu. Thời gian không thành, điếm tiểu nhị lại bưng lên mấy bản tử thịt tươi, đương nhiên còn có một số Trầm Đăng Vân chưa từng gặp qua đồ ăn. Đến, ta đến dạy ngươi, trước tiên đem thịt phóng tới trong nồi, hơi chút du tẩu vài cái, lấy ra dính chút dầu vừng vào nước, vị đạo rất không tệ. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm cũng cho Trầm Đăng Vân làm mẫu một lần. Trầm Đăng Vân cũng học lấy từ nhân bộ dáng đem một khối thịt tươi đặt ở thông qua bên trong xuyến vài cái, lại dính chút dầu vừng vào nước, thế mà mới phóng tới trong miệng, có thể sau một khắc hắn thì suýt nữa đem phóng tới trong miệng thịt cho phun ra, thật sự là thứ này quá cay. Tới tới tới, uống chén rượu giải giải cay. Thứ nhân đối Trầm Đăng Vân bưng chén rượu lên. Trầm Đăng Vân nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là theo từ nhân bưng chén rượu lên, một chén rượu vào trong bụng về sau, Trầm Đăng Vân cũng cảm giác trong miệng càng nóng bỏng. Công tử, không mang theo như thế hố người. Trầm Đăng Vân thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khổ một khuôn mặt nhìn lấy từ nhân. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục. Từ nhân ngăn cách cái bàn hư vô hai lần, tỏ ý Trầm Đăng Vân ngồi xuống. Trầm Đăng Vân mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, hắn thì nghĩ mãi mà không rõ từ nhân rõ ràng cũng là theo Bắc Cảnh đến, trước kia khẳng định cũng chưa ăn qua nơi này loại này khẩu vị đặc biệt món ăn, vì sao liền không có biểu hiện ra mảy may không thoải mái nên đâu. Chương 652, thăm dò. Công tử, chúng ta đến nơi đây thì vui chơi giải trí thật tốt sao? Có phải hay không cần phải nắm chặt thời gian tìm thế nhưng cái làm hại bách tính đoán linh, cũng tốt đi sớm biên cảnh hoàn thành mặt khác một cái nhiệm vụ. Trầm Đăng Vân cố nén trong miệng nóng bỏng phỏng, đáng thương nhìn lấy từ nhân, nơi này thực vật hắn là thật ăn không quen, nhưng nhìn từ nhân giống như lại ăn đến say sưa ngon lành. Phía trước có nhiều người như vậy đi tìm đều không tìm được, ngươi cảm thấy chúng ta vừa tới nơi này thì có thể tìm tới sao? Từ nhân một bên nói, một bên lại đem một khối thịt chín phóng tới mà đến trong miệng. Có thể nếu như chúng ta không tìm, chẳng phải là càng không có cơ hội tìm được sao? Trầm Đăng Vân cũng đem một miếng thịt thả ở trong miệng, đã chính mình công tử còn có thể ăn, hắn coi như ăn không vô cũng phải bồi tiếp. Ta là cảm thấy nơi này Đoán Linh khẳng định cũng thích ăn cay, nói không chừng hắn thấy chúng ta ăn đến như thế hăng say, hội xuất hiện muốn cùng chúng ta kết bạn một chút đây. Từ nhân uống một hớp rượu, thực uống rượu giải cay cũng không phải là hoàn toàn không dùng được. Công tử, ta cảm thấy ngươi không giống như là một cái ưa thích tìm vận may người nha, có thể làm như vậy không thể nghi ngờ liền tìm vận may đều không thể nói, rõ ràng cũng là ý nghĩ hao huyền nha. Trầm Đăng Vân sắc mặt cổ quái, hắn mới không tin cái gì ăn cay liền có thể dẫn tới Đoán Linh giải thích, nếu thật là như thế, cái kia Đoán Linh ở chỗ này chẳng phải là đến đi đầy đường chạy. Hôm nay đoán chừng là sẽ không xuất hiện, bất quá chúng ta lưu thêm mấy ngày, nói không chừng thì có thể đụng tới. Từ nhân tựa hồ đối với nơi này vẫn rất có hào hứng, nhìn ý kia còn dự định thường ở lại đi. Thực chỉ cần không mỗi ngày ăn cái này, ta cảm thấy cũng không quan trọng. Trầm Đăng Vân đồng thời không phản đối tại Thanh Tuyền quận đối đợi mấy ngày, chỉ cần không mỗi ngày ăn cái này suốt cay suy thịt, hắn ngược lại là không quan trọng. Nhập gia tùy tục, chúng ta đến nhập gia tùy tục. Từ nhân nhìn lấy Trầm Đăng Vân, trên mặt chất đầy nụ cười cổ quái. Công tử, ngươi thật đánh tính thiên thiên ăn cái này nha. Trầm Đăng Vân là thật cuối cùng, lấy hắn tu vi, 10 ngày nửa tháng không ăn uống cũng không quan hệ, nhưng nếu là để hắn mỗi ngày ăn loại này suốt cay xuyến thịt, hắn thật đúng là ăn không vô. Mau ăn, dạng này mỹ vị ra cái thôn này nhi nhưng là không còn cái tiệm này. Tìm nói xong, lại bắt đầu ăn. Trầm Đăng Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể bồi tiếp từ nhân tiếp tục ăn. Bữa cơm này, đi Trầm Đăng Vân ăn đến mặt đỏ tới mang thai đầu đầy mồ hôi, bất quá sau khi ăn xong còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiểu nhị, tính tiền. Sau khi cơm nước no nê, từ nhân vất tay giao qua tiểu lầu tiểu nhị. Tiểu nhị kia vội vàng dẫn từ nhân cùng Trầm Đăng Vân đi tính tiền. Về sau Tử Nhân mang theo Trầm Đăng Vân rời đi tiểu lâu tiếp tục tại Thanh Tuyển quận đi dạo. Trầm Đăng Vân sắc mặt đỏ lên, hắn cảm giác mình toàn thân đều là mùi rượu cùng tay khí, đương nhiên còn có cái kia một nồi canh cổ quái vị đạo. Biết vì cái gì người ở đây thích ăn lật mụ. Đi tại đồng thời không rộng lắm trên đường phố, Tử Nhân câu được câu không mà hỏi thăm. Cái này ta nhưng không biết, công tử như là biết không ngại nói cho ta một chút, cũng cho ta được thêm kiến thức. Trầm Đăng Vân thực cũng rất tò mò, không biết người ở đây vì sao như thế thích ăn cay. Nhìn xem ngươi dưới chân mặt đất, nói không chừng liền có thể đoán được. Tử Nhân dậm chân một cái, xem như cho Trầm Đăng Vân một cái nhắc nhở. Trầm Đăng Vân nhìn xem dưới chân, giống như không có gì khác biệt, chỉ là tảng đá trải thành đường trên mặt có chút ướt sũng, tựa như là vừa mới mưa. Nhìn không ra, còn mời công tử chỉ rõ. Trầm Đăng Vân đoán không ra từ nhân tâm tư, chỉ có thể để từ nhân chính mình nói nguyên nhân. Thanh Tuyển quận ba mặt bị nước bao quanh một mặt chỗ dựa, hơi nước bốc hơi nhưng lại bị cái kia cao sơn ngăn chặn rất khó khuếch tán, cho nên nơi này ở mức chướng chi khí đặc biệt nặng, dù cho không mưa mặt đất cũng là ướt sũng, người thời gian dài sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ bị ở mức chướng chi khí ảnh hưởng. Như là tu sĩ đến còn tốt, có thể sử dụng thổ nạp đem ẩm ướt chướng chi khí bức ra ngoài thân thể, nhưng là người bình thường lại không được, cho nên bọn họ đến mượn nhờ ngoại vật đem ẩm ướt chướng chi khí hàng ra ngoài thân thể, mà cái này súp cay chính là một thuốc tốt nhất loại trừ ẩm ướt chướng chi khí linh dược. Từ nhân biết Trầm Đăng Vân là thật không biết người ở đây thích ăn cay nguyên nhân, cho nên cũng không có lại thừa nước đục thả câu, đem chính mình được đến đáp án nói cho Trầm Đăng Vân. Cái này súp cay còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Trầm Đăng Vân trợn mắt hốt mồm, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cay đồ vật có thể giải ẩm ướt chướng chi khí. Đây chính là bách tính trí tuệ. Vì thích ứng hoàn cảnh khác nhau cũng tạo nên khác biệt sinh hoạt tập quán. Thứ nhân một bên dùng que trúc xỉa răng răng vừa nói, công tử quả nhiên học rộng người nhiều, có thể những thứ này cùng chúng ta đối phó oán linh có quan hệ gì đâu. Trầm Đăng Vân không biết tử nhân nói đến cùng là thật hay không, nhưng là hắn lại biết những cái kia giống như cùng tìm kiếm oán linh cũng không có bao nhiêu quan hệ. Cho ngươi một khảo nghiệm, từ trong đám người tìm ra không thuộc về nơi này người xứ khác. Tử nhân cũng không có nói hắn mang theo Trầm Đăng Vân ăn một bữa cay nổi xuyến thịt cùng tìm kiếm oán linh có quan hệ gì, lại làm cho hắn thử nghiệm trong đám người tìm một chút ai là người xứ khác. Công tử ngươi đem ta làm khó. Người ở đây đều là đại lương bách tính, nhìn không ra có cái gì khác biệt đến, ăn mặc cũng kém không nhiều, mấu chốt là ta vừa đến nơi đây, làm sao biết ai là người xứ khác nha. Trầm Đăng Vân khổ một khuôn mặt, từ nhân hôm nay nói chuyện luôn luôn nói nhăng nói cuội, để hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vậy ngươi thì cảm giác một chút người nào trên thân không có vị tay. Thứ nhân mỉm cười, cho Trầm Đăng Vân một cái nhắc nhở. Trầm Đăng Vân đem tinh thần lực tản ra, còn thật để hắn tìm tới mấy cái trên thân không có vị tay người. Thực muốn là người bình thường, cái kia cho dù từ nhân nói với hắn những cái kia, hắn cũng tìm không thấy, cái gọi là vị cay đều ăn vào trong bụng, bề ngoài sao có thể nhìn ra. Nhưng Trầm Đằng Vân không phải người bình thường, hắn càng giỏi về nhìn rõ mọi việc, cho dù là một chút xíu khác biệt, hắn đều có thể phát hiện dị dạng. "Công tử, mấy người kia trên thân không có loại khí tức kia, mà khác mấy người kia thân thể phía trên khí tức cũng tương đối nhạt." Trầm Đằng Vân khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ có chút nghĩ rõ ràng, nhưng lại hình như căn bản không có bắt lấy sự tình quan trọng. "Ăn nhiều mấy ngày cay, chúng ta thì giống như bọn hắn." Tứ Nhân vô Trầm Đằng Vân bả vai, nhập ra tùy tục, thực còn có càng sâu một tầng ý tứ. "Nghe công tử." Trầm Đằng Vân khẽ cắn môi, hắn cũng biết Tử Nhân rất có thể chỉ là thuận mồm vô căn cứ, nhưng vạn nhất nếu là thật, như vậy bọn họ còn thật có khả năng hội gặp được cái kia oán linh. "Tốt, chúng ta trước tìm một chỗ hiếu khách nhất sạn, thật tốt chỉnh đốn mấy ngày." Gặp Trầm Đằng Vân nghĩ thông suốt, Tử Nhân trực tiếp mang theo hắn đến một chỗ so sánh không tệ khách sạn, sau đó tuyển một chỗ mở cửa sổ ra liền có thể nhìn đến hơn phân nửa Thanh Tuyển quận gian phòng. Khách sạn này danh xưng toàn bộ Thanh Tuyển quận đắt nhất, bất quá đối với Tử Nhân tới nói cũng đã không tính là gì, hắn trên thân không chỉ riêng linh thạch nhiều, vàng trắng chi vật cũng không ít. Tiếp xuống tới nửa tháng, Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân vẫn ở tại trong khách sạn này, mà đi qua cái này thời gian nửa tháng, Trầm Đằng Vân đã bắt đầu thích ứng nơi này ẩm thực, thậm chí còn cảm thấy nơi này thực vật có một phong vị khác. Thực Tử Nhân tình huống cùng Trầm Đằng Vân cũng kém không nhiều lắm, đương nhiên hắn không thể để cho Trầm Đằng Vân nhìn ra. "Công tử, chúng ta đều ở nơi này đợi nửa tháng, cũng không có nghe được oán linh tin tức, có phải hay không cái kia oán linh biết chúng ta đến cũng trốn đi không dám ra tới?" Tuy nhiên đã thói quen Thanh Tuyền quận ẩm thực, nhưng vẫn là muốn nhanh điểm hoàn thành nhiệm vụ. "Kiên nhẫn chút, tổng có thể đợi được." Tử Nhân tâm lý thực cũng gấp, nhưng là bọn họ đã ở chỗ này chờ hơn nửa tháng. Cứ như vậy rời đi hắn luôn cảm thấy không cam tâm. Mặt khác, thực bọn họ cũng không có càng tốt hơn biện pháp, rốt cuộc oán linh muốn là trốn đi không xuất hiện, bọn họ nghĩ tìm cũng tìm không thấy, duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Đây tuyệt đối là một cái làm hao mòn kiên nhẫn nhiệm vụ, đoán chừng trước đó những cái kia tiếp nhận nhiệm vụ Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cũng nhiều là kiên nhẫn bị làm hao mòn sạch, cho nên mới từ bỏ cái này nhiệm vụ. Ông. Ngay tại Tử Nhân nói chuyện với Trầm Đằng Vân thời điểm, đột nhiên cảm giác trên thân Linh Lung Hồn Tháp xuất hiện một trận chấn động. Tới. Tử Nhân trong mắt lóe lên một vẻ sáng, Linh Lung Hồn Tháp là hắn trước đó lấy ra. Nhờ vào đó đến cảm thụ cái kia oán linh động tĩnh, đây là linh lung hồn tháp tấn thăng đến tầng 9 về sau diễn sinh ra mới công dụng, phàm là phụ cận có oán linh xuất hiện, linh lung hồn tháp liền sẽ phát ra đặc thù chấn động đến báo động trước. Chỉ là cái này linh lung hồn tháp nửa vầng trăng cũng không có động tĩnh, cho đến hôm nay mới có cảm ứng. Ở đâu? Trầm Đằng Vân đương nhiên biết Tử Nhân Trô nói đến chỉ là cái gì, cho nên hắn so Tử Nhân càng hưng phấn. Đi theo ta. Tử Nhân tại nghiêm túc cảm thụ một phen về sau, lập tức phi thân ra khách sạn. Trầm Đằng Vân theo sát sau, tâm lý đã khẩn trương lại hưng phấn. Ông ngoong. Tử Nhân cảm giác mình trên thân linh lung hồn tháp chấn động càng ngày càng mãnh liệt, hắn biết đây là bởi vì khoảng cách cái kia oán linh càng ngày càng gần. Bá. Tử Nhân thân hình bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, bởi vì hắn trên thân linh lung hồn tháp phát ra trước đó chưa từng có chấn động. Trầm Đằng Vân cũng theo rơi trên mặt đất, bọn họ chỗ vị trí là một chỗ không nhà nhỏ viện, bức tường màu trắng lông mày ngói khí thế bất phàm, xem xét cũng không phải là tầm thường nhân ra. "Công tử, nơi này tựa như là Thanh Tuyền quận thành thành chủ nhà riêng, chẳng lẽ cái kia oán linh ở chỗ này?" Mấy ngày nay Trầm Đằng Vân cùng Tử Nhân tại Thanh Tuyền quận có thể không chỉ là vui chơi giải trí, bọn họ cũng đem Thanh Tuyền quận chuyển mấy lần, cho nên chỗ này bức tường màu trắng lông mày ngói đại trạch viện đến tuột cùng là thuộc về người nào, hắn vẫn là rõ ràng. Hẳn là, bất quá cũng không thể phớt lờ, chúng ta trước không nên tiến vào, yên lặng nhìn biến. Tử Nhân nói chuyện thời điểm, đã cho Trầm Đằng Vân cùng chính mình đều bố trí lên một tầng ngăn cách linh trận. Tiếp xuống tới lại là dài dàng giặc bình tĩnh, tuy nhiên linh lung hồn tháp vẫn tại nhỏ nhẹ chấn động, nhưng lại đã không cách nào xác định cái kia oán linh cách nơi đây vẫn còn rất xa. Chẳng lẽ là đi? Sau một canh giờ, Trầm Đằng Vân có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Kiên nhẫn chút, chỉ cần hắn xuất hiện, chúng ta liền có thể cảm ứng được." Tử Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng không biết cái kia oán linh vì sao còn có thể điều chỉnh tự thân âm sát chi khí, phải biết chỉ cần là oán linh trên thân thì nhất định sẽ có âm sát chi khí tràn ra, thì liền tư đồ huyết những cái kia cái dương đen cũng vô pháp cách trở âm sát chi khí tràn ra. "Ông." Ngay tại Tử Nhân đều cảm thấy cái kia oán linh khả năng đã rời đi, hắn đều chuẩn bị rời đi thời điểm, trên thân linh lung hồn tháp lại một lần phát ra chấn động mãnh liệt. "Lại tới, trước khắc hành động thiếu suy nghĩ, gia hỏa này so với chúng ta trước kia gặp qua oán linh đều thông minh." Tử Nhân sắc mặt nghiêm trọng, cái này oán linh quả thực quá cẩn thận đến độ không hợp với lẽ thường. Cho dù hắn đang phi hùng trấn gặp phải cái kia oán linh ngụy trang thành đạo sĩ đều chưa chắc có trước mắt cái này oán linh cẩn thận. Quả nhiên như Tử Nhân sở liệu, hắn linh lung hồn tháp chấn động kịch liệt vài chục lần chỉ về sau lại dừng lại chấn động. "Công tử, cái này oán linh là muốn làm gì nha? Là muốn giết cái này chỗ trong nhà người sao?" Trầm Đăng Vân cảm thấy rất hiếu kỳ, phải biết Đại Lương Đế quốc quận thành có thể không cần Đại Ninh Vương triều quận thành, thành chủ thực lực tự nhiên cũng không thể giống nhau mà nói, tại Đại Ninh Vương triều Đông Hoa quận thành thành chủ tu vi xem như cường đại, cũng là tại gần nhất mới đưa tu vi tăng lên tới ngưng khiếu cảnh đỉnh phong, về phần hắn quận thành thành chủ, có thể có ngưng khiếu cảnh trung kỳ tu vi liền đã rất không tệ, thậm chí còn có không ít quận thành thành chủ liền ngưng khiếu cảnh sơ kỳ tu vi đều không có, nhưng là tại Đại Lượng Đế quốc, quận thành thành chủ lại phần lớn là liễu cân cảnh tu vi, phần Dương Phúc Thanh Tuyển quận thành chủ tu vi càng là đạt tới liễu cân cảnh hậu kỳ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 653, phù giao tiên môn. Thanh Tuyển quận thành chủ, tuy nhiên không thể nói là quyền cao chức trọng, nhưng là tại Thanh Tuyển quận nơi này cũng là ông trời. Cái kia oán linh tới lui lui thăm dò thành chủ nhà riêng, đệ tử nhân rất không hiểu, cũng không biết cái này oán linh là cùng thành chủ có thù cũ vẫn là đã phát hiện bọn họ, muốn lưu bọn họ chơi. Trầm Đăng Vân nhìn lấy Tử Nhân biểu lộ, liền biết sự tình khả năng so trong dự đoán muốn phức tạp hơn. Cái này oán linh quá cẩn thận, cũng không biết hắn đến thành chủ này nhà riêng là nguyên nhân nào, đến tột cùng là cùng thành chủ này có ân oán, hay là bởi vì có hắn mưu đồ mới cố ý đem chúng ta dẫn đến nơi đây. Trầm Đăng Vân não tử xoay chuyển nhanh chóng, muốn tìm ra cái kia đoán linh khí tức lúc gần lúc hiện nguyên nhân. Cái này còn khó nói, bất quá ta đã để phệ linh trùng phân biệt đợi tại không cùng vị trí, chỉ cần cái này đoán linh xuất hiện, dù là không xuất hiện ở đây, hẳn là cũng có thể phát giác được, bây giờ nhìn lên hắn địa phương cũng không có đoán linh nhận hiện dấu hiệu. Tư Nhân nhíu chặt lông mày, cái này đoán linh cẩn thận trình độ đã vượt qua hắn dự đoán. Công tử, cái này trời đều sắp sáng, chẳng lẽ cái kia đoán linh là muốn tại ban ngày hành động? Trầm Đăng Vân ngáp một cái, bởi vì sắp trời đã sáng lên, bọn họ chúng tướng gần một buổi tối, vẫn không có phát hiện cái kia đoán linh xuất hiện. Không tốt, chúng ta khả năng bị lừa. Nhìn xem phía đông dần dần dâng lên hồng nhật, Tư Nhân đột nhiên cảm giác không đúng, sau đó lôi kéo Trầm Đăng Vân biến mất tại trong ngõ phố. Tại Tư Nhân cùng Trầm Đăng Vân rời đi một khắc, Thanh Tuyển quận Bắc thành một cái trong ngõ phố truyền đến tiếng kêu sợ hãi, một cái thương hộ bị diệt môn, mỗi người trong mắt đều có kinh khủng thần sắc, quần áo trên người đã bị bắt nát, thân thể phía trên khắp nơi đều là vết chảo, mà lại tại những cái kia vết chảo chung quanh đều bảy biện ra màu đen. Trừ vết chảo bên ngoài, những người kia trên mặt cùng trên thân còn có bị cắn bị thương dấu vết, những cái kia dấu răng hơn phân nửa bằng phẳng cùng nhân loại bình thường dấu răng không có bao nhiêu khác nhau, chỉ có mấy cái hình tròn dấu răng tương đối sâu, còn mơ hồ bước lên hắc khí. Tư Nhân mang theo Trầm Đăng Vân đuổi đến nơi đó thời điểm, Thanh Tuyển quận quan phủ người đã đến. Tư Nhân đồng thời không có hiện thân, nhưng là lấy hắn nhãn lực, coi như khoảng cách xa cũng có thể nhìn đến mấy người kia thân thể bên trên tản mát ra đến hắc khí. Mấy người này nhất định phải tiêu hủy, không phải vậy chỉ sợ sẽ có càng nhiều người phải tao ương. Tư Nhân sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn phát hiện một cái so đoán linh sinh ra linh trí cùng hấp thu đoán khí càng đáng sợ sự tình, cái kia chính là đoán linh đem chính mình đoán niệm quán thâu đến tập kích qua nhân thể bên trong, đem những cái kia người bị giết đồng hóa thành đoán linh. Nhưng là bây giờ quan phủ đã tham gia, chúng ta ra ngoài nói bọn họ cũng sẽ không tin tưởng nhà, chẳng lẽ muốn vụng trộm tiêu hủy sao? Trầm Đăng Vân đang nghe Tư Nhân lời nói về sau không hiểu ra sao. Bất quá Tư Nhân muốn đem những thi thể này thiêu hủy chỉ sợ cũng không dễ dàng. Loại này diệt môn sự tình tới chỗ nào đều là trọng đại vụ án, tại không có kết luận trước đó, thi thể không có khả năng bị hỏa táng, còn phải giữ lấy truy tra hung phạm. Đúng nha, chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp. Tư Nhân vẻ mặt nghiêm túc, tựa như Trầm Đăng Vân chỗ nói, cái này thật là một kiện khó làm sự tình. Những thi thể này không thể lưu, nhất định phải nhanh hỏa táng. Ngay tại Tư Nhân cùng Trầm Đăng Vân cân nhắc như thế nào đem những thi thể này hỏa táng, để tránh cho biến thành oán linh thời điểm, lại nghe được một nữ tử thanh âm. Ngươi là ai? Một cái cô nương già không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Một cái quan sát trang điểm người như mày, hắn vốn định nổi trận lôi đình, phát hiện đối phương là cái hình dạng thanh tú nữ tử, cái này mới không có ngay tại chỗ bạo phát. Tại hạ là phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên, những thứ này trên người người chết khắp nơi đều là bị giết bị cắn dấu vết, chính là bị oán linh gây thương tích, càng trên người bọn họ cái kia mấy chỗ hình tròn dấu răng, chính là bị oán linh răng thi cắn xé gây nên, loại này nắm giữ răng thi oán linh vô cùng đặc thù, có thể đem cắn chết thi thể đồng hóa thành oán linh, cho nên những thi thể này không tiêu 3 ngày thì lại biến thành mới oán linh, cho nên nhất định phải đem thi thể hỏa táng, mới có thể tránh miễn mới oán linh sinh ra. Nữ tử kia không chỉ mặt mũi thanh tú, kiến thức cũng không tệ, thế mà cũng nhìn ra những thi thể này phía trên vết thương chỗ đặc biệt. Nguyên lai là phù giao tiên môn tiên sư, thất kính thất kính. Bất quá sự kiện này chúng ta trước tiên cần phải bẩm báo cho thành chủ đại nhân, nhìn xem thành chủ đại nhân ý tứ mới tốt làm quyết định. Cái kia nha môn quan sai tại nghe đến nữ tử tự giới thiệu sau lập tức biến đến khách khí, tiên môn đệ tử cái danh hiệu này tại Thanh Tuyển quận nơi này rõ ràng vẫn rất có phân lượng. Công tử, cái này phù giao tiên môn là lai lịch gì, bọn họ làm sao cũng đối đoán linh sự tình như thế rõ ràng đâu? Trầm Đăng Vân ngược lại là rất ngạc nhiên, không biết cái này phù giao tiên môn đến cùng là cái gì dạng tiên môn, thực lực lại như thế nào. Cái này phù giao tiên môn ta ngược lại là nghe nói qua, là Đại Lương Đế quốc một tông bốn cửa một trong, ở vào Đại Lương Đế quốc Bỏ Lư sơn mạch, trong môn nắm giữ thác nước kỳ cảnh, bất quá cái này phù giao tiên môn mặc dù là bốn cái tiên môn một trong, nhưng trên thực tế đệ tử nhân số cũng không nhiều. Bất quá phù giao tiên môn đệ tử cơ hồ đều là kiếm tu, làm lấy hành hiệp trượng nghĩa trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, tại Đại Lương Vương hướng danh dự rất không tệ. Tứ nhân tại đi tới Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, đối Đại Lương Vương hướng rất nhiều trên núi thế lực cũng đều làm một số giải, cho nên cái này phù giao tiên môn hắn thật đúng là biết. Phù giao tiên môn đương đại môn chủ gọi Lý Ngân Hà, cùng thê tử Triệu Hương Lô danh xưng Tiêu Giao Song Kiếm, tu vi đều đã đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, nhưng hai người nếu như liên thủ, đoán chừng liền xem như nguyên anh cảnh tu sĩ tại trước mặt bọn hắn cũng không chiếm được tiện nghi. Phù giao tiên tông tu sĩ cũng nhiều vô cùng thoải mái, ngự kiếm ngàn dặm trừ ma chẳng yêu. Như công tử Châu nói, như vậy vị này phù giao tiên môn đệ tử có thể thuyết phục thành chủ đem mấy cái này thi thể hỏa táng sao? Trầm Đăng Vân tại đến Thiên Nguyệt Tiên Tông bên ngoài cửa phía sau đều tại tập trung tinh thần tăng thực lực lên cùng với nghiên cứu bồi dục linh thực chi thuật, cho nên hắn cũng không biết cái này phù giao tiên môn là dạng gì tiên môn, cũng không biết cái này Thành Tuyển quận thành chủ đến tột cùng có thể hay không nghe cái này phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên lời nói. Ta đây cũng không biết, phải xem thành chủ này muốn làm gì. Tứ nhân thực cũng không quá nhìn kỹ việc này, có lẽ tối hôm qua chỗ phát sinh sự tình cũng không phải cái gì ngẫu nhiên, đương nhiên hiện tại hắn đối với cái này ở giữa sự tình giải còn rất ít, cũng không tốt trực tiếp kết luận. Công tử ý tứ là lần này toán linh công kích sự kiện là cùng thành chủ có quan hệ? Không cần phải à, cái kia thành chủ làm một phương quan phụ mẫu, hẳn là hy vọng chính mình quản hạt địa phương một mực ở vào ổn định trạng thái mới đúng nha. Trầm Đăng Vân là người thông minh, nghe Tử Nhân lời nói về sau lập tức liền minh bạch Tử Nhân yêu cầu biểu đạt ý tứ chân chính. Hơn phân nửa chính mình công tử là cảm thấy tối hôm qua cái kia đoán linh xuất hiện tại thành chủ nhà riêng cũng không phải là trùng hợp, thậm chí cũng không phải cái kia đoán linh muốn đối phó thành chủ. Có lẽ hắn nhận vì người khác cũng sẽ cùng ngươi có đồng dạng ý nghĩ, cho nên mới sẽ như thế đi. Tử Nhân mỉm cười, có ít người rất thông minh, ưa thích đem tai họa tái giá cho người khác, mà có ít người càng thông minh, theo chính mình nơi này tới tay, người khác có lẽ sẽ chỉ trích hội trách tội, nhưng là nhưng tuyệt đối sẽ không cho rằng sự kiện này hội cùng hắn có quan hệ. Công tử Trô nói cũng có đạo lý, chỉ là cái kia thành chủ vì sao lại làm như vậy, có lý do gì đâu? Thành chủ khẳng định không thể nào là Hoán Linh, nếu như bản thân hắn là Hoán Linh, vậy khẳng định không làm thành chủ, đại lương thế nhưng là đế quốc, năng nhân chí sĩ có là, coi như cái kia Hoán Linh lại giỏi về ẩn tàng, cũng không có khả năng không bị phát hiện. Trầm Đăng Vân vẫn cảm thấy thật không thể tin, bởi vì từ nhân ý nghĩ thực sự quá thiên mã hành không, đoán chừng bất luận kẻ nào đều khó mà tin được. Ta cũng không nói thì nhất định là cái này Thanh Tuyển quận thành chủ có vấn đề, có lẽ là thành chủ người trong nhà đâu. Nói thí dụ như thành chủ phu nhân, hai tử, thậm chí là quản gia, hạ nhân, có lẽ cái kia thành chủ không biết, cái này đều phải nhìn thành chủ sẽ làm ra cái dạng gì quyết định, lại bởi vì cái gì mà làm ra như thế quyết định. Từ nhân thực trong lòng cũng không chắc chắn, cũng không thể xác định cái kia Hoán Linh thì nhất định cùng thành chủ, hay là phụ thành chủ có quan hệ, hết thảy còn phải chờ điều tra rõ ràng lại nói. Thành chủ đã truyền hạ lệnh đến, nói người một nhà này bị chết kỳ quặc, nhất định phải điều tra rõ ràng, cho nên vẫn là trước tiên cần phải đem nhà này người trước mang đến nghĩa trang, các loại khám nghiệm tử thi nghiệm thi làm án kiện ghi chép mới có thể quyết định là thiêu là chôn. Thời gian không dài cái kia hướng thành chủ bẩm báo người liền trở về, có điều hắn mang đến tin tức lại cũng không là từ nhân, Trầm Đăng Vân cùng với vị kia phụ giao tiên môn tu sĩ Tử Yên muốn. Việc này vô cùng nghiêm trọng, nhiều nhất không thể vượt qua 3 ngày, trong vòng 3 ngày nhất định phải hỏa táng, không phải vậy Thanh Tuyển quận khẳng định còn sẽ xảy ra chuyện. Phụ giao tiên môn Tử Yên biểu lộ nghiêm túc, bởi vì việc này có thể không cho phép mảy may qua loa. Vị này tiên sư, chúng ta thành chủ nói, việc này đã phát sinh ở ta Thanh Tuyển quận, cái kia chính là hung thủ đối Thanh Tuyển quận coi thường, hắn tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cho nên còn mời tiên sư thứ lỗi, cái này người nhất định phải giao cho khám nghiệm tử thi nghiệm chứng sau mới có thể quyết định xử trí như thế nào. Quan sai cũng rất kiên định, đương nhiên hắn cũng là không dám vi phạm thành chủ mệnh lệnh. Tốt ta, hai ngày này ta sẽ đợi tại Thanh Tuyển quận, để phòng cái này mấy cái bộ thi thể hóa thành oán linh đối bách tính tạo thành thương tổn. Tuy nhiên vị kia Tử Yên cô nương cau mày lấy, lại cũng không có lại kiên trì, cái này dù sao cũng là Thanh Tuyển quận vụ án, cái kia thành chủ muốn phá án cũng là hợp tình lý. Thành chủ nói, nếu như tiên sư nguyện ý lưu tại nơi này chúng ta vô cùng hoan nghênh, chỉ là còn mời tiên sư không muốn can thiệp án kiện. Cái kia quan sai lại đúng phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên liền ôm quyền. Cái kia phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên cũng không nói thêm gì, trực tiếp rời đi chuyện xảy ra hiện trường. Công tử, ta cảm thấy cái này sai dịch giống như có chút vấn đề. Trầm Đăng Vân nhíu mày, hắn cảm giác cái kia sai dịch tại trong lời nói đều là xua đuổi phủ giao tiên môn đệ tử ý tứ, chỉ bất quá vị kia phủ giao tiên môn đệ tử cũng không hề rời đi mà thôi. Tinh tâm nhìn lấy chính là chân tướng luôn có nổi lên mặt nước thời khắc, nhưng hiện tại xem ra nơi này sự tình xa không có chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Bất quá vị kia phủ giao tiên môn đệ tử xuất hiện ngược lại là cho chúng ta một cái cơ hội, để cho chúng ta có thể chẳng phải sớm xuất đầu lộ diện. Thực tứ nhân cũng cảm thấy cái kia sai dịch có vấn đề, nhưng loại vấn đề này cũng có thể là người giật dây cố ý để bọn hắn nhìn, không sai bọn họ đem chú ý lực đặt ở cái này sai dịch trên thân, sau đó làm tiếp hắn mưu đồ cũng sẽ thuận lợi hơn. Vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Có cần hay không theo cái kia sai dịch? Trầm Đăng Vân cùng tứ nhân thời gian dài, biết mặc kệ chuyện gì, tứ nhân đều sẽ có chính mình mưu đồ, thậm chí có lúc sẽ còn làm một số để bị người xem không hiểu quyết định, nhưng sau khi sự việc xảy ra đều chứng minh tứ nhân quyết định là đúng, cho nên lần này Trầm Đăng Vân cũng muốn biết tứ nhân hội có cái gì dạng quyết định. Cái kia sai dịch cùng chúng ta quan hệ không lớn, mà khác vị kia phủ giao tiên môn Tử Yên cô nương cũng sẽ thay chúng ta nhìn chằm chằm, tiếp xuống tới chúng ta đi nghĩa trang, chủ yếu nhìn lấy mấy người này không để bọn hắn hóa thân oán linh thai họa người khác. Tứ nhân mỉm cười, bọn họ lần này đến là tới đối phó oán linh, cũng không phải đến tra án, bọn họ chỉ cần đánh giết oán linh liền có thể, đến mức nha môn muốn làm sao xử án, cái kia cùng bọn hắn thì không có quan hệ gì. Các ngươi, đem người một nhà này trước mang lên nghĩa trang, sau đó thông báo khám nghiệm tử thi đi nghiệm thi, ta đến đi cho thành chủ đại nhân đáp lời. Sai dịch gặp cái kia phủ giao tiên môn tu sĩ đi, lập tức an bài hắn sai dịch đem người mang lên nghĩa trang, đồng thời mời khám nghiệm tử thi nghiệm thi, về phần hắn chính mình thì trực tiếp hồi phụ thành chủ phục mệnh đi. Tứ nhân người chỉ huy một mực phệ linh trùng lặng lẽ đi theo cái kia sai dịch thân thủ, tuy nhiên trong miệng hắn nói không cần phải để ý đến cái này sai dịch, nhưng là vì bảo vệ vạn toàn vẫn là an bài phệ linh trùng nhìn chằm chằm. Tại cái kia sai dịch chuyển qua một con đường ngõ hẻm về sau, tứ nhân mượn nhờ phệ linh trùng ánh mắt nhìn đến một thân ảnh, bóng người kia chính là trước đó rời đi phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên. Chương 654, ám lưu. Mượn nhờ phệ linh trùng ánh mắt, tứ nhân phát hiện lặng lẽ đi theo cái kia nha môn sai dịch sau lưng phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên. Cái kia sai dịch tựa hồ cũng rất cẩn thận, một đường quay đầu nhiều lần, nhưng lại đồng thời không thể phát hiện đi theo tại hắn sau lưng phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên. Sai dịch quẹo trái rẽ phải nhiều lần, cuối cùng đến Thanh Tuyển quận phủ thành chủ. Cái này sai dịch đến phủ thành chủ sau cũng không có trực tiếp đi vào, mà gọi là người gác cổng người thay thế vì thông bẩm. Thời gian không dài, người gác cổng liền dẫn đến tin tức, cái kia sai dịch cũng theo người gác cổng tiến phủ thành chủ. Thanh Tuyển quận thành phủ thành chủ còn là rất lớn, trong trong ngoài ngoài mấy cái tầng biệt tử, còn có vợ nhỏ biệt viện. Lớn như vậy địa phương, trong trong ngoài ngoài cũng không ít người, những thứ này người phần lớn là phủ thành chủ hạ nhân, phụ trách quản lý phủ thành chủ sự vụ ngày thường. Bẩm báo thành chủ đại nhân, cái kia người một nhà thi thể đã bị mang đến nghĩa trang. Cái kia sai dịch một đường đi tới một chỗ thư phòng bên ngoài, cũng không có đi vào, chỉ là tại ngoài cửa thư phòng cung cung kính kính bẩm báo. Ừm, rất tốt, ta biết, chú ý khiến người ta nhìn kỹ cái kia người một nhà thi thể, khám nghiệm tử thi không có đến trước đó đừng cho người tiếp cận. Trong thư phòng truyền tới một thanh âm kia nghe cũng thẳng hùng hậu, nhưng lại giống như lại mang theo vài phần khẩn trương. Tiểu nhân tuân mệnh. Cái kia sai dịch tại nghe đến trong thư phòng truyền đến thanh âm về sau cũng không có nói thêm cái gì, liền trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Tứ nhân không để cho phệ linh trùng tiếp tục theo sai dịch rời đi, bởi vì hắn cảm thấy thành chủ này khả năng còn có bí mật, cho nên hắn nhất định phải tra rõ ràng mới được. Tôn giả, cái kia phủ giao tiên môn nữ tử không dễ trọng, chúng ta mưu đồ muốn hay không chỉ hoãn một đoạn thời gian. Tại cái kia sai dịch sau khi đi, trong thư phòng lại chuyển tới thành chủ thanh âm, bất quá lần này vị này thành tuyển quận thành chủ thanh âm lại vô cùng khiêm tốn, thậm chí giống như còn có mấy phần sợ hãi. Trần Giang Nam, ta biết ngươi có thể ngồi lên cái này thanh tuyển quận thành chủ không dễ dàng, thế nhưng là ngươi cũng đừng quên ngươi là ai, đến tột cùng muốn nghe người nào, làm trọng phát hiện ta nhóm đã từng huy hoàng, tôn chủ cần một chi số lượng to lớn oán linh đại quân, đều thời gian mười mấy năm, ngươi mới tiếp cận không đủ 200 người, tôn chủ đại nhân tức giận phi thường, ngươi nếu là không tăng tốc chủ hoạch kiến lập oán linh đại quân tốc độ, vậy ta cũng không giữ được ngươi. Ngươi liền đợi đến tôn chủ lửa giận đi. Tại cái kia thành chủ thanh âm rơi xuống thời điểm, trong thư phòng có truyền tới một âm trầm thanh âm. Tứ nhân mượn nhờ phệ linh trùng linh giác đem trong phòng đối thoại nghe được thật sự rõ ràng, có thể trong phòng đối thoại hắn tuy nhiên nghe rõ ràng, thế nhưng là trong lòng nghi ngờ cũng không hiểu cũng nhiều hơn. Dựa theo hai người đối thoại đến xem, người tôn giả kia hẳn là một cái có lai lịch lớn nhân vật, phụ trách thu thập oán linh lấy tổ kiến một chi oán linh đại quân, mà thành tuyển quận thành chủ không thể nghi ngờ là một cái oán linh tế luyện người, hai người bọn họ nhiệm vụ đều là giúp cái kia cái gọi là tôn chủ chủ bị oán linh đại quân. Căn cứ từ nhân giải, tôn chủ cái từ này đồng dạng cũng tới từ tiên môn, tiên tông, đương nhiên cũng có thể là ma tông, chỉ là không biết lần này thành tuyển quận thành chủ cùng vị kia bị thành chủ xưng là tôn giả người chỗ nói tôn chủ đến tuột cùng là lai lịch ra sao, là đến từ cái nào đó tiên tông, tiên môn, còn là đến từ ma tông. Đương nhiên, vô luận cái kia cái gọi là tôn chủ là đến từ tiên tông, tiên môn còn là ma tông, đối với thanh tuyển quận chính là đối với đại lương đế quốc tới nói đều không phải là tin tức tốt gì. Như cái kia tôn chủ đến từ tiên tông, tiên môn, như vậy cái này tiên tông hoặc là tiên môn tất nhiên là giáp tâm hại người, đi là bảng môn tà đạo. Nếu như là ma tông, như vậy sự tình thì phiền toái hơn. Theo tự nhân biết, đã từng thần châu thiên hạ có thể không chỉ có tiên tông cùng tiên môn, còn có ma tông cùng ma môn tồn tại. Bên trong so sánh có tên cũng là Hóa Huyết Cung, nhưng căn cứ hắn tại Hàn Lũ Cốc gặp phải cái kia luyện chế thị huyết ma khôi tu sĩ trong miệng đạt được tin tức, bây giờ tại Thần Châu Thiên Hạ Hóa Huyết Cung đã không còn tồn tại, bất quá hậu thế lại có người lấy tay sáng tạo huyết sát điện. Cái này huyết sát điện hành sự bí ẩn, từ nhân đến bây giờ cũng không có điều tra ra huyết sát điện đến tột cùng là phương nào thế lực. Trước đó từ nhân đã từng hoài nghi tới Vân Hải Tiên môn cũng là huyết sát điện, nhưng là về sau phát hiện rất không có khả năng, cái kia Vân Hải Tiên môn khả năng cũng là bị huyết sát điện mê hoặc là chỉ là huyết sát điện một cái chi nhánh, nhưng tuyệt đối sẽ không là chân chính huyết sát điện. Thông qua huyết sát điện tương quan ghi chép, từ nhân còn phát hiện liên quan tới hắn ma tông một số tin tức. Tỷ như tại mấy trăm năm trước đó, Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu đã từng xuất hiện cực thịnh một thời 6 đại ma tông. Cái này 6 đại ma tông lấy huyết sát điện cầm đầu, còn có Quỷ Linh Tông, Hợp Hoan Tông, Hóa Cốt Tông, Thiên Ma Tông cùng Vạn Độc Tông. Đại khái 700 năm trước, Thần Châu Thiên Hạ Bắc Huyền Châu có một trận kinh thiên động địa đại chiến, cái kia lớn lên chiến vô số trên núi tiên môn hủy diệt, đương nhiên 6 đại ma tông cũng từ đây mai danh nhận tích, Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng là từ sau trận chiến ấy không ngừng lớn mạnh đưa thân tiên tông hàng ngũ. Thanh Tuyển quận thành chủ xưng hô cái kia trong thư phòng một người khác là tôn giả, mà người tôn giả kia trong miệng còn có một cái tôn chủ, xưng hô như vậy cùng những điển tịch kia bên trong ghi chép 6 đại ma tông xưng hô cơ hồ giống như lúc, có thể 6 đại ma tông rõ ràng tại 700 năm trước trong trận chiến ấy mai danh nhận tích, tất cả mọi người cảm thấy 6 đại ma tông cho dù không có hoàn toàn bị gạt bỏ, hẳn là cũng nguyên khí đại thương, muốn một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu chỉ sợ là đã không có khả năng. Nhưng từ nhân hôm nay thông qua phệ linh trùng nghe đến hai cái xưng hô, lại liên hệ đến bọn họ nói tới, hắn hoài nghi khả năng cũng là 6 đại ma tông một trong muốn một lần nữa xuất thế nhập chủ Bắc Huyền Châu. Tin tức này đối tử nhân tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt, căn cứ những cái kia đồng thời không coi là hoàn chỉnh trong tư liệu chứa đựng, 6 đại ma tông người hùng tàn thích giết chóc, thế lực phạm vi bao trùm sinh linh đồ thán. Cái kia huyết sát điện lấy thân người vì đỉnh lô bồi dưỡng đồ ăn, xem mạng người vì cỏ rác, hung danh lớn nhất thắng. Quỷ Linh Tông giỏi về điều động âm sát chi vật, tông môn thế lực phạm vi bao trùm bên trong âm sát chi khí nặng nhất, người bình thường không thể thừa nhận âm sát chi khí nhất định phải hướng Quỷ Linh Tông cầu lấy tiêu trừ âm sát độc đan thuốc, mà Quỷ Linh Tông cũng nhờ vào đó đến trưởng khống nhân tâm, để những người này vì Quỷ Linh Tông xuất sinh nhập tử. Hợp Hoan Tông am hiểu nam nữ thải bổ chi thuật, đệ tử trong môn phái nhiều tràn ngập tà khí, tông môn thế lực phạm vi bên trong bách tính vô luận nam nữ đều là dương khí hao tổn, thọ mệnh không dài. Hóa Cốt Tông hung tàn nhất, nghe nói bọn họ tổ sư đường đều là từ bạch cốt xây thành, mà những bạch cốt kia đều là cùng bọn hắn đối nghịch tiên môn tu sĩ. Thiên Ma Tông tâm tính không chừng, thời điểm tốt cùng thường nhân không khác, nhưng là trước một khắc vẻ mặt tươi cười, sau một khắc lại khả năng đã xuất thủ đoạt mệnh. Vạn Độc Tông thì am hiểu luyện chế độc vật, lại nhiều vì bá đạo chi độc, bọn họ đã từng lấy kịch độc trực tiếp diệt giết một cái đế quốc thuộc địa, đương nhiên cái này cũng là bọn hắn cuối cùng hủy diệt nguyên nhân chủ yếu. Cái này 6 đại ma tông mỗi một cái đều là hung danh bên ngoài, nếu như bọn họ thật muốn một lần nữa trở lại Bắc Huyền Châu, dù là chỉ có một cái ma tông xuất thế, đối khắp cả Bắc Huyền Châu mà nói đều không phải là tin tức tốt, tất nhiên sẽ nên đón một trận khó có thể tưởng tượng gió tanh mưa máu. Công tử, ngươi làm sao? Trầm Đăng Vân gặp Từ Nhân sắc mặt hơi trắng bệnh, lo lắng Từ Nhân lại chuyện gì, gấp bận bịu mở miệng hỏi. Bắc Huyền Châu chỉ sợ xảy ra đại sự, bất quá việc này trước mắt còn không có tung tích mà theo, mà lại coi như có dấu vết mà lần theo, bằng vào ngươi ta lực lượng cũng cải biến không cái gì, cho nên làm phía dưới trọng yếu nhất còn là trước tiên cần phải làm tốt chúng ta sự tình. Từ Nhân thu hồi tâm thần, hơi chút bình phục một chút tâm tình, hắn biết hiện tại rất nhiều chuyện cũng không nghi quá sớm địa kinh dương, nhưng lại không trở ngại hắn truyền tin cho Bắc Cảnh, để chỗ đó người trước chuẩn bị sẵn sàng. Theo Từ Nhân, đã liền Đại Lương Đế quốc đều có ma tộc khôi phục dấu vết, như vậy Bắc Cảnh ba đại vương triều khẳng định sẽ tăng loạn, để bọn hắn trước chuẩn bị sẵn sàng, dù sao cũng tốt hơn đến giờ phút này loạn lòng người. Công tử, chúng ta đã đến nghĩa trang, nơi này có không ít sai dịch trấn giữ, chúng ta muốn đi vào cũng không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân đã đến Bắc Thành một châu nghĩa trang. Nghĩa trang ở vào một cái so sánh hoang vắng nơi hẻo lánh, ngoài có tường cao, còn có sai dịch trấn giữ. đây đều là người bình thường, liền xem như tu sĩ, tu vi cũng không cao, cho nên bọn họ không sẽ ảnh hưởng chúng ta thủ đoạn, nhưng điều kiện tiên quyết là không có cao thủ đột nhiên đi tới đồng thời cùng chúng ta động thủ, như là động thủ lời nói, chỉ sợ cũng không đạt được. Tứ Nhân đem tinh thần lực phóng xuất ra, rất nhanh liền đem chung quanh tình huống thăm dò. Trầm Đăng Vân cũng đại khái dò xét một phen, hắn hiện tại còn không quá thói quen lấy tinh thần lực dò xét chung quanh tình huống, bất quá hắn tinh thần lực cũng không kém, muốn dò xét một cái nghĩa trang vẫn là không thành vấn đề. Chúng ta đi vào trông coi, như là cái kia người nhà xuất hiện dị biến, cũng có thể tại trước tiên giải quyết phiền phức. Tứ Nhân nói xong lại cho mình cùng Trầm Đăng Vân thêm một tầng trận pháp, tầng này trận pháp có thể che giấu hai mắt người, người bình thường gặp bọn họ liền tốt giống như ẩn hình. Đương nhiên, đó cũng không phải thật ẩn hình, chẳng qua là thông qua điều chỉnh linh lực vận chuyển quy luật tạo thành chướng nhãn pháp mà thôi. Bá. Tứ Nhân hai chân nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó thân hình cấp tốc bay đến tường cao bên trong. Trầm Đăng Vân cũng theo sát sau, tiến vào nghĩa trong trang. Cái này nghĩa trang có không ít gian phòng, đều là dùng đến đình thi. Tứ Nhân lần theo cái kia người một nhà trên thân lưu lại đến âm sát chi khí, rất nhanh liền tìm tới chỗ vị trí. Tứ Nhân cùng Trầm Đăng Vân mới giấu tốt thân hình, một cái bạch y nữ tử đẩy cửa vào, trực tiếp tiến nghĩa trang. Tứ Nhân cùng Trầm Đăng Vân thì nhìn nhau một cái, xuất hiện tại nghĩa trang bạch y nữ tử hai người bọn họ đều gặp qua, chính là trước đó từng mở miệng nhắc nhở Thanh Tuyển quận phủ nhà sai dịch phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên. Nữ tử này tu vi thực cũng không thấp, đạt tới động phủ cảnh sơ kỳ, một thân kiếm khí càng là dọa người. Chỉ là nàng mặc dù thực lực mạnh, muốn phát hiện lặn trốn ở chỗ này Tứ Nhân cùng Trầm Đăng Vân cũng là căn bản không có khả năng. Tử Yên cô nương, nơi này âm sát chi khí quá nặng, cũng không thích hợp nữ tử mỏi mòn chờ đợi, cho nên Tử Yên cô nương tốt nhất vẫn là rời đi sớm một chút đi. Nha môn sai dịch biết cô nương này là phù giao tiên tông tu sĩ, có thể cho dù là phù giao tiên tông tu sĩ, cũng bất quá là nữ tử mà thôi, bọn họ cảm thấy nữ là gan còn con so nam nhân vẫn là muốn nhỏ. Các ngươi không cần phải để ý đến ta chỉ là thủ tại chỗ này, tránh cho cái kia người một nhà xuất hiện dị biến. Cái kia phù giao tiên môn Tử Yên cô nương rõ ràng không có đem những cái kia sai dịch lời nói coi là chuyện to tát, nàng một cái động phủ cảnh tu sĩ, vẫn là thiên hạ tu sĩ bên trong lực công kích mạnh nhất kiếm tu, mới sẽ không bởi vì mấy cái bộ thi thể mà lùi bước, lại nói đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất xuống núi du lịch, tuy nhiên đối phó oán linh máy sẽ khá thiếu, nhưng cũng không đến mức để cho nàng sợ hãi. Đã Tử Yên cô nương nói như thế, vậy liền lưu lại đi, chỉ là cần cẩn thận, tại khám nghiệm tử thi đến trước đó tuyệt đối đừng hủy hoại cái kia mấy cái bộ thi thể. Nha môn khác biệt không dám trêu chọc tiên môn đệ tử, chỉ có thể cẩn thận nhắc nhở một câu. Khám nghiệm tử thi khi nào đến? Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên đang nghe cái kia sai dịch lời nói về sau cau mày một cái, theo lý thuyết khám nghiệm tử thi nghiệm thi giám định lời thề tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng có thể tìm kiếm ra dị dạng, đương nhiên khám nghiệm tử thi nghiệm thi cũng không phải một lần liền có thể hoàn toàn cho ra đáp án, thông thường sẽ ở lần thứ nhất nghiệm thi về sau một ngày lại tiến hành quan sát, bởi vì có ít người chúng độc tại mới chết thời điểm là nhìn không ra, chỉ có đặt mấy canh giờ, thậm chí là sau mười mấy canh giờ mới có thể nhìn ra. Nhưng cho dù là khám nghiệm tử thi cũng không muốn mỗi ngày đều vây quanh thi thể chuyển, cho nên bọn họ hội trong vòng một ngày tiến hành hai lần kiểm tra thực hư, về sau liền sẽ nắp hỏng kết luận. Cái này, huynh đệ chúng ta đã đi mời, đoán chừng đại khái nửa canh giờ đi. Cái kia sai dịch bị phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên hỏi một chút cũng có chút nhíu mày, có điều hắn lại vẫn là đem đại khái thời gian nói cho vị này phù giao tiên môn đệ tử. Chương 655, hai đầu cá. Tốt nhất có thể tại trong vòng 2 ngày làm xong tất cả khám nghiệm, không phải vậy các loại cái này mấy cái bộ thi thể biến thành oan linh, rất nhiều người đều gặp được phiền phức. Phù giao tiên môn nữ tử tu sĩ Tử Yên đang nghe cái kia sai dịch lời nói về sau nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhưng cuối cùng vẫn là chưa quên nhắc nhở một câu. Mặc kệ cái kia quận thành thành chủ là thái độ gì, dân chúng địa phương cũng không có sai lầm, cho nên mặc kệ cái kia thành chủ có nguyện ý hay không, nàng đều phải đem nơi này phiền phức giải quyết triệt để. Đa tạ cô nương nhắc nhở, chúng ta hội chú ý. Sai dịch tuy nhiên hơi không kiên nhẫn, lại cũng không nói thêm gì. Thực nơi này vẫn luôn lưu truyền oán linh truyền thuyết, nhưng là người nào cũng chưa từng thấy tận mắt oán linh đi ra đả thương người, càng chưa từng gặp qua có người biến thành oán linh, cho nên bọn họ cảm thấy những cái kia liên quan tới oán linh truyền thuyết, căn bản chính là một ít dụng tâm kín đáo người lan truyền đi ra tin tức giả, mục đích cũng là đem giết người hại mệnh vụ án vu oan cho oán linh. Dạng này quan phủ liền xem như muốn tra cũng không tiện ra tay, thậm chí còn có thể có người vì vậy mà tâm thấy sợ hãi, nhưng là hắn không biết, hắn càng tin tưởng chỉ cần có một thân chính khí, cho dù là oán linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này sai dịch tâm cảnh cũng không tệ lắm, đồng thời không có cái gì bên ngoài tâm tàn niệm, cho nên cái kia phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên mới nguyện ý cùng nhiều trò chuyện hai câu a, nhưng cũng là chỉ thế thôi. Bằng nàng một cái tu sĩ cũng cứu không tất cả mọi người mệnh, chỉ có thể tận lực đánh giết oán linh, không cho thương tổn càng nhiều người. Tứ Nhân cùng Trầm Đăng Vân vẫn giấu kín tại trên xà nhà. Vị kia Tử Yên cô nương cùng với nha môn sai dịch ở giữa đối thoại bọn họ tự nhiên cũng đều nghe thấy, nhưng là hai người cũng không có hiện thân ý tứ, bởi vì Tử Nhân cảm thấy sự tình khả năng còn sẽ xuất hiện mới biến cố. Giống như cái kia sai dịch cho nói, đại khái sau nửa canh giờ, Đông Hoa quận thành khám nghiệm tử thi chạy đến. Cái này khám nghiệm tử thi xem ra mang theo một thân mùi rượu, ôm lấy một cái đại hộp, bên hông còn treo một cái không nhỏ hồ lô rượu, đi trên đường lung la lung lay, giống như lúc nào cũng có thể hội té ngã. Khám nghiệm tử thi đến về sau, lập tức liền bắt đầu kiểm tra. Ước giá dày vò gần nửa canh giờ, khám nghiệm tử thi lấy giấy bút đem người chết tử trạng, dáng người, hình dạng, đoán ra được tử vong thời gian cùng với nguyên nhân cái chết đều ghi chép hồ sơ vụ án phía trên. Làm xong hết thảy về sau, cái này khám nghiệm tử thi liền thu dọn đồ đạc rời đi. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, bởi vì hắn theo cái này khám nghiệm tử thi trên thân cảm nhận được một cỗ dị dạng khí tức. Tử Yên tiên sư, khám nghiệm tử thi đã khám nghiệm hết thi thể, nghĩa trang cũng muốn tạm thời phong bế, ngài có phải hay không muốn trước lui ra ngoài? Đưa đi khám nghiệm tử thi, sai dịch lại trở về cho phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên nhắc nhở. Ta còn không thể đi, các ngươi một mực lui ra ngoài tốt, ta nhất định phải cam đoan cái này mấy cái thi thể sẽ không phát sinh dị biến. Phù Giao Tiên môn nữ tử đệ tử Tử Yên cũng không có tại trước tiên lui ra nghĩa trang, bởi vì nàng cảm thấy mình sự tình còn không có làm xong. Cái kia tiên sư chính mình cẩn thận, chúng ta trước hết lui ra ngoài. Sai Dịch lắc đầu, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tính cách như thế tích cực nhi cô nương, nhưng đối phương là tiên môn tu sĩ hắn có thể trêu chọc không nổi, cho nên rất nghe lời lui ra nghĩa trang. Sai Dịch rời đi về sau, Phù Giao nhóm đệ tử Tử Yên trực tiếp tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tử Nhân cũng không nghĩ tới đối phương một cô nương thế mà như thế có kiên nhẫn, nhưng hắn lại biết cô nương này muốn một mực lưu tại nơi này chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Một đêm này bình an vô sự, nghĩa trang không có phát sinh biến cố gì, Tử Nhân bố trí hai mắt cũng không có phát hiện Thanh Tuyển quận thành bên trong có hắn người thụ hại. Có thể càng như vậy, Tử Nhân lại càng thấy đến loại an tĩnh này không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Đã cái kia thành chủ cần chủ bị một chi hoán linh đại quân, vậy liền tất nhiên hội lần nữa ra tay, chỉ là đối phương sẽ lựa chọn tại cái gì thời điểm xuất thủ, lại ra tay với người nào, cái nào liền không nói được. Ngày thứ hai buổi trưa vừa tới cái kia khám nghiệm tử thi lại tới, dựa theo thông lệ lại kiểm tra một phen liền trực tiếp nắp hòm kết luận. Nhưng lần này Tử Nhân phát hiện manh mối, cái kia khám nghiệm tử thi tại khám nghiệm cái này mấy cái bộ thi thể thời điểm, đem mấy cây ngân châm cắm vào thi thể sau đầu ngọc trầm huyệt. Tử Nhân không hiểu khám nghiệm tử thi cử động ý nghĩa ở đâu, nhưng lại biết bên trong nhất định có gì đó quái lạ. Tiếp xuống tới Tử Nhân cùng Trầm Đằng Vân lại ở chỗ này chờ hai ngày, cũng không có nhìn đến cái kia người một nhà thi thể biến thành oán linh. Cô nương, ta nhìn ngươi là nhìn lầm. Người một nhà này căn bản chính là có người cố ý bắt trước oán linh gây án đánh chết, vì chính là muốn đem bọn hắn chết từ chối đến oán linh trên thân. Hiện tại 3 ngày đã qua bọn họ cũng không có biến thành oán linh, có thể đủ chứng minh sự thật ấy không có quan hệ gì với oán linh. Người mất vì lớn, theo thường lệ làm nhập thổ vi an. Nha môn Sai Dịch cũng tại nghĩa trang thủ 3 ngày, đã sớm phiền chán, nhưng là đốt cháy thi thể là bọn họ kiêng kỵ nhất, bởi vì dân bản xứ người đều cho rằng người chết cần phải một lần nữa dung nhập khắp nơi ôm ấp. Có lẽ đây cũng là bởi vì nơi đây đất đai vô cùng thưa thớt, cho nên mọi người cảm thấy chỉ có đem thân nhân thi thể chôn sâu ở dưới đất mới có thể để cho thân nhân thu hoạch được tối cao chúc phúc. Không được, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, mấy người này thi thể tuyệt đối có vấn đề, nếu như không hòa táng, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên vẫn như cũ không thể nhả ra, nàng vẫn kiên trì chính mình ý kiến. Tử Yên tiên sư, tha thứ ta nói thẳng, ta Thanh Tuyển quận phong tục như thế, nếu như ngươi lại quấy rối, cái kia cũng chớ có trách ta Thanh Tuyển quận đuổi người. Tại Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên kiên trì muốn đối cái kia người một nhà hòa táng thời điểm, Thanh Tuyển quận Sai Dịch ban đầu nói chuyện, hắn cũng là đến thành chủ mệnh lệnh, nói tiên môn chi người không thể đắc tội, nhưng là nếu như 3 ngày sau người một nhà này không có biến hóa, cứ dựa theo địa phương phong tục xử lý, để nhà này người nhập thổ vi an. Các ngươi nếu quả thật đem người một nhà này vào đất, thì nhất định sẽ cho dân chúng địa phương mang đến tai nạn. Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên cau mày, còn không muốn để cho bước. Đúng lúc này, Tử Nhân cho Trầm Đằng Vân một cái ám chỉ, để hắn đem vị này Phù Giao Tiên môn đệ tử mang đi. Trầm Đằng Vân vốn không muốn cùng nữ tử này liên hệ, bởi vì nữ tử này tính tình quá ngay thẳng, nhưng là hiện tại Tử Nhân đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể thi triển thân pháp, trước đi ra bên ngoài, sau đó không cho giải thích vọt tới nghĩa trang, kéo Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên liền đi ra ngoài. Phù Giao Tiên môn đệ tử có chút trở tay không kịp, trong lúc nhất thời lại quên phản kháng. Ngươi là ai? Vì sao muốn đem ta kéo qua? Các loại hai người tới nơi yên tĩnh, Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên rốt cục lấy lại tinh thần, một thanh hất ra Trầm Đằng Vân, sau đó một thanh trường kiếm bay ra liền muốn hướng Trầm Đằng Vân công kích. Tử Yên cô nương đừng nội, ngươi cùng bọn hắn ở nơi đó lý luận căn bản cũng không có cái gì dùng, nơi đây phong tục là người chết vì lớn muốn nhập thổ vi an, coi như ngươi là vì dân chúng địa phương trảm yêu trừ ma, cũng phải những người dân này ủng hộ ngươi mới được. Trầm Đằng Vân rất bất đắc dĩ, cùng nữ tử này liên hệ thật đúng là để hắn cảm thấy có chút đau đầu. Vậy cũng không thể nhìn lấy người một nhà này biến thành oán linh. Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên sắc mặt âm trầm, nàng cảm thấy những cái kia Sai Dịch mười phần thật đáng giận, những cái kia ngu muội bách tính càng có thể khí. Cô nương yên tâm đi, công tử nhà ta là không biết xem bọn hắn trở thành oán linh mà mặc kệ, thì coi như bọn họ biến thành oán linh, công tử nhà ta cũng có biện pháp tiêu diệt bọn họ. Trầm Đằng Vân gặp cái kia Phù Giao Tiên môn nữ tử tu sĩ còn tại tức giận, vội vàng giải thích nói: "Công tử nhà ngươi?" Phù Giao Tiên môn tiên tử Tử Yên mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết Trầm Đằng Vân nói công tử đến tuột cùng là người nơi nào. "Không sợ nói cho ngươi, thực sự ngươi tiến nghĩa trang trước đó, ta cùng công tử nhà ta thì thủ ở bên trong, công tử nhà ta tựa hồ biết mấy người kia không có đổi thành oán linh nguyên nhân, cho nên mới để cho ta ra mặt đem ngươi theo trong nghĩa trang lôi ra ngoài." Trầm Đằng Vân thực sợ nhất cùng nữ tử liên hệ, riêng là đầu thẳng thắn nữ tử. "Ta thừa nhận ngươi tu vi rất mạnh, nhưng là muốn ta hoàn toàn phát hiện không các ngươi cũng không dễ dàng, ngươi không nên gạt ta." Phù Giao Tiên môn tu sĩ Tử Yên tay cầm trường kiếm, trên thân sát cơ ẩn hiện. "Ta thật không có lừa ngươi, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi gặp công tử nhà ta, đến thời điểm ngươi thì minh bạch." Mặt đối sát khí đằng đằng Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên, Trầm Đằng Vân là thật không có cách, cho nên chỉ có thể trực tiếp mang theo nàng đi tìm Tử Nhân. May ra lấy hiện tại hắn cùng Tử Nhân ở giữa ăn ý, song phương muốn tìm tới lẫn nhau còn chưa không khó khăn. Thì dạng này, Trầm Đằng Vân mang theo Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên rất nhanh liền tìm tới ngồi chờ Tử Nhân. Ngăn cách thật xa, Tử Nhân thì làm một cái khí tức âm thanh thủ thế, sau đó Trầm Đằng Vân cùng Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên liền lặng lẽ ẩn tàng đứng dậy hình, không khiến người khác nhìn đến. Tử Nhân lại lặng lẽ di động một vị trí, cũng không có áp sát quá gần. Biến hóa một vị trí về sau, Tử Nhân đem tinh thần lực toàn phóng xuất ra, đồng thời đem phệ linh trùng cũng lặng lẽ xếp vào tại mấy cái kia thi thể trên thân. Nha môn mấy cái Sai Dịch đều tại tụ tinh hội thần đào hố, có thể lúc này thời điểm cái kia mấy cái bộ thi thể lại bỗng nhiên thì đứng lên. Chính đang đào hầm mấy cái Sai Dịch đột nhiên cảm giác âm phong trận trận, chờ bọn hắn quay đầu lại thời điểm, đã bị dọa đến mất hồn mất vía, ném trong tay cái xẻng quốc xà ben nhanh chân liền chạy. Quỷ nha, thi biến. mấy cái kia sai dịch là thật sợ hãi, một bên chạy còn một bên hoảng sợ gào thét. Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên thấy thế liền muốn xông lên phía trước, có thể nàng chưa kịp xông về trước, liền bị Trầm Đẳng Vân cho lôi trở lại. Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên trừng liếc một chút Trầm Đẳng Vân, Trầm Đẳng Vân vội vàng đem lòng tay ra. Vì cái gì lôi kéo ta, chẳng lẽ ngươi muốn cho những thứ này oán linh thai hòa người? Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên nhìn lấy Trầm Đẳng Vân, tức giận hỏi. Dĩ nhiên không phải, ngươi trước không nên gấp gáp, công tử còn đang câu cá đây. Trầm Đẳng Vân chỉ Tử Nhân chỗ phương hướng, căn bản cũng không có một điểm động tĩnh, cho nên hắn kết luận Tử Nhân khẳng định có an bài khác. Quả nhiên như Trầm Đẳng Vân sở liệu, hắn tiếng nói mới rơi, nơi xa liền bay tới hai cái người áo đen. Hai cái này người áo đen đều mang giữ tận mặt nạ, xem ra như là sát nhập bình thường đồng dạng. Đinh linh linh. Tới trước tu sĩ đột nhiên vung tay lên, ngay sau đó một trận thanh thủy âm thanh chuông bay ra, sau một khắc mấy cái kia đứng người lên tính thi thể một lần nữa an tĩnh lại đứng tại chỗ. Tử Nhân đối Trầm Đẳng Vân làm cái nhan sắc, sau một khắc Trầm Đẳng Vân theo trong bụi cỏ đi tới. Các ngươi là ai? Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên cũng theo Trầm Đẳng Vân theo trong bụi cỏ đi ra, một đôi mắt mang cơn giận, trợn lên giận dữ nhìn lấy cái kia hai cái mang theo mặt nạ người áo đen. Ngươi thế mà còn chưa đi? Đã như vậy, vậy cũng chớ đi, hôm nay các ngươi thì triệt để lưu tại nơi này đi. Trước đó giao động linh người áo đen nhìn thấy Trầm Đẳng Vân cùng phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên đột nhiên hiện thân, thanh âm âm trầm nói: "Nam cổ sơ cấp án linh, ta chỉ cảm thấy ngươi người này tâm hắc thủ hung ác bên ngoài, còn cảm thấy ngươi thẳng tự đại, thật sự cho rằng dạng này liền có thể lưu lại chúng ta sao?" Trầm Đẳng Vân sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì nhìn thấy hai cái mang theo mặt nạ người áo đen thì lên cái gì gợn sóng, dù là hai người kia tu vi đều đã đạt tới động phủ cảnh. "Cái này họa là ta gây, một hồi ta cuốn lấy bọn họ, ngươi mau trốn." Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên trên thân đột nhiên tản mát ra cường đại kiếm khí, giờ khắc này dường như cả người đều biến thành một thanh phong mang tất lộ trường kiếm. Hai cái động phủ cảnh tu sĩ, có thể chịu nổi. Nghe cái kia phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên lời nói về sau, Trầm Đẳng Vân nhịn không được thở dài, vị đại tỷ này tính cách có thể sống đến bây giờ cũng coi là cái kỳ tích, cái gì tràng diện cũng dám tiếp, cái gì người cũng dám đánh, thật coi mình là kiếm thần chuyển thế. Chịu không được, nhưng là ta không muốn liên lụy ngươi. Phù giao tiên môn tu sĩ Tử Yên nhìn một chút Trầm Đẳng Vân, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thật sự sảng khoái nhanh, bất quá không dùng ngươi đỉnh ở phía trước, ta một cái đại lao ra nếu là thật sự để ngươi ở phía trước mặt đỉnh lấy, chuyến đi còn không phải bị người cởi chết. Trầm Đẳng Vân nói chuyện thời điểm, trường kiếm đã nằm trong tay, đồng thời thân thể phía trên khí thế cũng tăng vọt, trực tiếp đạt tới động phủ cảnh sơ kỳ. Chương 656, xuất thủ. Trầm Đẳng Vân cầm kiếm trong ngáy mắt, một thân tu vi cũng bắt đầu tăng vọt, trực tiếp đạt tới động phủ cảnh sơ kỳ. Mà lại Trầm Đẳng Vân động phủ cảnh cùng bình thường động phủ cảnh nhưng khác biệt, chín tòa động phủ khí tượng kinh người, tuy nhiên chỉ có động phủ cảnh nhất trọng, thế nhưng là khí thế xem ra không chút nào cũng không so cái kia mang theo mặt nạ động phủ cảnh tu sĩ áo đen kém. Lại một cái động phủ cảnh tu sĩ. Khó trách nhìn tới nơi này nhìn trộm, chỉ sợ cái này mấy cô oán linh sớm thức tỉnh, cũng là ngươi dở trò quỷ a. Tay cầm chung đồng tu sĩ áo đen tại nhìn thấy Trầm Đẳng Vân bung ra tu vi về sau thế mà đạt tới động phủ cảnh, thanh âm biến đến càng thêm âm trầm, có điều hắn lại cũng không e ngại, một cái động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ, mặc dù khí thế mạnh hơn cũng không phải hai người bọn họ cái đối thủ, lại nói bọn họ còn có hắn dựa vào. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy a, thực ta càng hiếu kỳ các ngươi đến tụt cùng là ai. Lại dám như thế nên ngang địa tại Thanh Tuyển quận bồi dưỡng oán linh, chẳng lẽ ngươi chính là Thanh Tuyển quận thành thành chủ? Trầm Đẳng Vân nhìn lấy cái kia tay cầm chung đồng người, tâm lý cũng rất tò mò đối phương thân phận chân chính. Dựa theo bọn họ sự tình trước nhận được tin tức, cái này quận thành thành chủ cũng là Liễu Cân cảnh tu vi, còn lâu mới có được đến động phủ cảnh, cho nên Trầm Đẳng Vân câu nói này cũng là liền mộng mang nổ, muốn tìm một chút hai cái này mang mặt nạ người áo đen hư thực. Ngươi không dùng ngôn ngữ thăm dò, coi như nói cho ngươi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì hôm nay ngươi phải chết. Tay cầm chung đồng người áo đen chết chữ mới xuất khẩu, Trầm Đẳng Vân liền cảm giác sau đầu có một trận âm phong đánh tới. Đối mặt cái kia một trận âm phong, Trầm Đẳng Vân cũng không quay đầu, trực tiếp liền về phía sau vung ra mấy đạo kiếm cương. Phanh phanh phanh. Mấy đạo kiếm cương không có một đạo thất bại, toàn bộ chạm tại cái kia đạo âm phong phía trên, làm đến cái kia đạo âm phong không thể không đình trệ xuống tới. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì sao sở trường trước phát giác được oán linh công kích? Trầm Đẳng Vân thành công cản hạ một cái oán linh về sau, tay cầm chung đồng tu sĩ áo đen thanh âm biến đến càng ngưng trọng. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, các ngươi những thứ này, người thế mà đem người sống đồng hóa thành oán linh, tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay không chỉ muốn đem oán linh đều tiêu diệt, còn muốn đem các ngươi những thứ này làm hại thế gian tai họa cũng muốn cùng nhau gạt bỏ. Trầm Đẳng Vân thanh âm cũng biến thành càng ngày càng âm trầm, thật sự là hai cái này người áo đen đem người bình thường luyện chế thành oán linh hành động để hắn cảm giác đến vô pháp tiếp nhận. Ngươi chỉ có động phủ cảnh một tầng tu vi, cũng dám ở trước mặt chúng ta dương oai, thật đúng là không biết sống chết. Trong tay nắm giữ chuông đồng người áo đen nói xong, lại lay động lên trong tay chuông đồng tới. Theo áo đen lay động chuông đồng động tác, từng tiếng giòn vang cũng theo đó mà phát ra. Nương theo lấy cái kia chuông đồng giòn vang, hơn 10 đạo âm sát chi khí theo phương vị khác nhau hướng về Trầm Đẳng Vân công kích đi qua. Trầm Đẳng Vân sắc mặt nghiêm trọng, những cái kia âm sát chi khí tự nhiên đều là oán linh trên thân chỗ phát ra, tuy nhiên có mạnh có yếu, nhưng cho dù là yếu nhất cũng sẽ không so động phủ cảnh sơ kỳ tu sĩ kém bao nhiêu. Cùng 10 cái động phủ cảnh tu sĩ giao thủ, Trầm Đẳng Vân tâm lý thực cũng không có nắm chắc, nhưng là hắn đồng thời không e ngại, bởi vì hắn cũng không phải là không có dựa vào. Các ngươi đến tụt cùng là ai, vì sao có thể khống chế nhiều như vậy oán linh? Mắt thấy nhiều như vậy oán linh xuất hiện, lần này đến phiên phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên kinh ngạc. Chúng ta là người nào các ngươi không quản được lấy, ngược lại sau ngày hôm nay các ngươi hai cái đều sẽ trở thành ta hai người dưới trướng oán linh. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên là biết chúng ta là ai." Giao động linh người áo đen nói xong, lại nhoáng một cái trong tay chuông đồng, sau đó cái kia 10 cái toán linh ào ào gấp rút tiến công. Trầm Đăng Vân thân hình lóe phát triển xê dịch, một bên tránh né oán linh công kích, một bên tùy thời mà động lấy trường kiếm trong tay đối cái kia 10 cái oán linh triển khai đánh trả. Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên tại nhìn thấy Trầm Đăng Vân rơi vào khổ chiến về sau cũng xuất thủ, nàng tu vi thực cũng không kém, mà lại làm kiếm tu hắn công kích cũng đầy đủ sắc bén, cho dù là những cái kia thực lực tương đương tại động phủ cảnh tu sĩ oán linh, muốn tiêu trừ nàng công kích cũng không dễ dàng. Tử Nhân vẫn luôn không có xuất thủ, bởi vì hắn cảm thấy thời cơ còn chưa tới. Hai cái này người áo đen thực lực mặc dù không tệ, nhưng sau lưng lại rất có thể còn có thực lực càng cường viện hơn quân. Dựa theo Tử Nhân phỏng đoán, hai cái này trong Hắc Y Nhân khẳng định có một người là Thanh Tuyển quận thành thần bí thành chủ, đến mức một người khác đến cùng có phải hay không cái kia thành chủ trong miệng chỗ nói tuôn giả, Tử Nhân cũng không thể xác định, có thể bất kể như thế nào hắn đều nguyện ý chờ một chút, nói không chừng còn có càng cá lớn hơn sẽ đến cắn, móc, câu, ngược lại Trầm Đăng Vân chỗ đó còn có thể kiên trì được. Hai cái người áo đen gặp Trầm Đăng Vân liên thủ với Tử Yên thế mà thật ngăn lại 10 cái toán linh công kích, cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Tuy nhiên hai người kia tại 10 cái toán linh công kích phía dưới ở thế yếu, thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng không đến mức bị thua. Hai cái này người áo đen cũng không có thời gian cùng Trầm Đăng Vân cùng Tử Yên hai người ở chỗ này hao tổn, sau đó liền lại triệu tập càng nhiều toán linh hướng hai người phát động công kích. Trầm Đăng Vân thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì hắn cũng không biết hai cái này người áo đen đến tột cùng khống chế nhiều ít toán linh, nếu như đối phương còn có thể chỉ huy càng nhiều toán linh thêm vào chiến đấu, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng từ nhân lưu cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Cái kia hai cái người áo đen thực so Trầm Đăng Vân cùng Tử Yên càng cuồng cuồng, tuy nhiên tại mặt nạ che đậy phía dưới không nhìn thấy hai người biểu hiện trên mặt biến hóa, nhưng nhìn bọn họ hai tay không ngừng nắm chặt lại bung ra động tác, cũng không khó coi ra tâm lý áp lực cũng không so Trầm Đăng Vân cùng Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên tiểu. Đinh linh linh. Người áo đen lần nữa lắc lư trung đồng, sau đó lại có mười mấy cái toán linh xuất hiện, cái này mười mấy cái toán linh thực lực mạnh hơn, rất hiển nhiên bọn họ mới là hai cái này người áo đen lưu lại sau đó tay. Trầm Đăng Vân là thật không kiên trì nổi, sau đó trong tay vây ra hai đạo màu vàng phù lục. Cái này hai đạo màu vàng phù lục chính là từ nhân lưu cho hắn dùng tới đối phó oán linh thuần dương phủ cùng phá tà phủ. Lúc trước Trầm Đăng Vân tại Đại Ninh Vương Triệu Nam Cương Chu tức thành đầu tường cũng dùng qua loại bùa chú này, chỉ bất quá khi đó còn dùng đến không thuần thục, nhưng là hiện tại khác biệt, Trầm Đăng Vân hai tấm bùa cơ hồ có thể đồng thời tế ra, đồng thời hình thành rất có uy hiếp công kích. Trầm Đăng Vân rất ổn trọng, cho nên hắn lựa chọn ra tay đối tượng không phải là tất cả oán linh bên trong mạnh nhất, cũng không phải tất cả oán linh bên trong yếu nhất. Mạnh nhất oán linh phản ứng nhanh, Trầm Đăng Vân sợ nhất kích không trúng lãng phí phụ lục, đến mức yếu nhất oán linh, Trầm Đăng Vân thì cảm thấy sử dụng phụ lục có chút lãng phí, cho nên hắn mới đưa đối tượng công kích tuyển tại thực lực nửa vời oán linh. Cái kia oán linh bị thuần dương phù cùng phá tà phù đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bước lên khói trắng, đồng thời cái kia oán linh tựa như là bị ném tiến chảo dầu mở dạng, bắt đầu kịch liệt giằng co. Chỉ tiếc hắn dãy rủa nhất định là phí công, bây giờ từ nhân tại phù lục phương diện tạo nghệ đã bắt đầu bộc lộ tài năng, tuy nhiên hắn hiện tại chô vẽ phù lục vẫn là thuần dương phù cùng phá tà phù, nhưng là uy lực lại so tại chu tức thành trận chiến kia sử dụng phù lục phải cường đại nhiều. Cho dù những thứ này oán linh thực lực đã có thể sánh ngang động phủ cảnh tu sĩ, lại như cũng không thể chống cự ở thuần dương phù cùng phá tà phù công kích. Tại hai tấm bùa cường đại thế công phía dưới, thực lực kia không mạnh không yếu oán linh cuối cùng hóa thành từng cái điểm sáng tan đi trong trời đất. Thực đây cũng là một cái đường về, tiến vào mênh mông luân hồi, nói không chừng còn có thể chuyển đời làm người. Thế mà còn có thể dùng phụ lục, kia liền càng không thể tha cho ngươi. Tay cầm trung đồng tu sĩ áo đen gặp Trầm Đăng Vân hời hợt thì đánh giết một cái oán linh, tâm lý càng cuồng cuồng, phải biết hắn thu thập oán linh cũng không phải là chuyện dễ, là cần bước lên nguy hiểm rất lớn. Theo người áo đen kia trong tay trung đồng lắc lư, vây công Trầm Đăng Vân oán linh nhóm cũng giống là điên mở dạng, từng đạo màu đen cương kình công kích không ngừng, giống như là muốn dùng tuyệt đối số lượng ưu thế đem Trầm Đăng Vân cùng Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên triệt để chôn vùi. Trầm Đăng Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa vây ra phù lục, đối những cái kia oán linh khởi xướng phản kích. Lần này Trầm Đăng Vân tế ra phù lục lại lấy được không nhỏ chiến quả, liên tiếp có hai cái oán linh đều trực tiếp bị phù lục đánh trúng, hóa thành một điểm sáng tan đi trong trời đất. Đáng giận, cho ta giết hắn. Người áo đen trong tay chuông đồng lắc lư đến càng ngày càng kịch liệt, những cái kia oán linh công kích cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Trầm Đăng Vân cùng Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên phạm vi hoạt động đang nhanh chóng bị áp xúc, rốt cuộc thì tính toán thực lực bọn hắn mạnh hơn, cũng chỉ có hai người, mà oán linh số lượng lại có 450 cái, lại bên trong đại bộ phận thực lực đều tương đương với động phủ cảnh. Tử Nhân biết hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa, nếu như hắn còn không ra tay, như vậy đã bị oán linh vây quanh Trầm Đăng Vân cùng Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên sẽ phải gặp nguy hiểm. Đương nhiên, Tử Nhân xuất thủ cũng phải coi trọng kỹ xảo, không thể trực tiếp xông lên đi. Chỉ thấy Tử Nhân đem mấy cái trận kỳ phân biệt cắm đến không cùng vị trí, sau đó những cái kia trận kỳ lóe lên một cái rồi biến mất, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Ông. Tại tất cả trận kỳ biến mất trong nháy mắt, một tòa trận pháp nổi lên, đem cái kia hai cái người áo đen cùng mười mấy cái oán linh đều vây quanh tại trong trận pháp. Tử Nhân lần này bố trí trận pháp chính là hắn chuyên môn vì đối phó oán linh mà chuẩn bị chân dương phá tà trận. Chỉ bất quá hiện nay chân dương phá tà trận cũng không cần Tử Nhân thuần dương phụ lục cùng phá tà phụ lục, mà chính là lấy trận kỳ bố trí đại trận. Lấy trận kỳ bố trí chân dương phá tà trận, uy lực thực cũng không thua ở lấy thuần dương phụ cùng phá tà phụ lục chỗ bố trí trận pháp, hơn nữa còn càng ổn định, cũng không cần Tử Nhân phân thần khống chế. Chân dương phá tà trận hình thành về sau, cái kia mười mấy cái oán linh lập tức liền cảm thấy không thích ứng. Thậm chí có chút oán linh trên thân trực tiếp toát ra hắc khí, muốn dùng cái này để ngăn cản chân dương phá tà đại trận chỗ tạo thành thương tổn. Cái gì người? Thế mà ở sau lưng làm đánh lén, quả thực bị ổi vô sỉ. Tay cầm chuông đồng người áo đen dị thường tức giận, hắn có thể cảm nhận được xung quanh có một tòa phi thường cường đại trận pháp, mà tòa trận pháp này vừa vặn đối âm sát chi khí hình thành khắc chế. Đối phó các ngươi còn có cái gì bị ổi không bị ổi, vô sỉ không vô sỉ, giống các ngươi loại này đem người sống luyện chế thành oán linh gia hỏa căn bản cũng không có thể xem như người, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn chỉ cần có thể giết các ngươi thì đều là vì dân trừ hại. Tứ nhân thân hình lóe lên, đã hướng về cái kia hai cái người áo đen giết đi qua. Mặc kệ hai người kia có cái gì hậu trường, hôm nay tử nhân đều phải đem hai người kia đánh giết, nếu để cho bọn họ chạy, khẳng định còn sẽ có càng nhiều bách tính phải tao ương. Muốn giết chúng ta, ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Người áo đen kia nói xong, đã lấy ra một thanh trường kiếm thân kiếm hắc khí lở lở, phảng phất có vô số oán linh tại kêu rên. Bá. Tứ nhân cầm trong tay kiếm chém ra, sau đó liền có hai đạo như là ngôi sao một dạng sáng chói kiếm cương phân biệt hướng về hai cái người áo đen đánh tới. Hai cái người áo đen gặp tử nhân công kích thanh thế kinh người như thế, cũng không dám có chút chủ quan, ào ào vung động trường kiếm trong tay triển khai đánh trả. Ầm ầm. Song phương công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra giống như sấm rền một dạng âm hưởng. Sau một kích, tử nhân thân hình cấp tốc vọt tới trước, rất nhanh liền đến cái kia hai cái tu sĩ áo đen trước mặt. Hai cái tu sĩ áo đen mới đứng vững thân hình liền phát hiện tử nhân đã xông lại, sau đó hai người này cũng không kịp nghĩ nhiều, ào ào vung động trường kiếm trong tay công kích, nỗ lực đem tử nhân triệt để đánh giết. Phanh phanh. Tử nhân trường kiếm trong tay cùng cái kia hai cái tu sĩ áo đen trường kiếm gặp gỡ, một cỗ cường đại lại quỷ dị lực lượng truyền đến tử nhân trên thân. Tử nhân đem công pháp vận chuyển lên đến, đem cỗ lực lượng kia hóa thành vô hình. Chỉ là cái kia hai cái tu sĩ áo đen nhưng là không còn may mắn như vậy, bởi vì tử nhân lực lượng thực sự quá lớn, trực tiếp liền đem chuẩn bị không đủ hai người đánh bay ra ngoài. Chương 657, cường địch. Tử nhân xuất thủ vô cùng thẳng thắn, trong chốc lát liền đem cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen chấn động đến bay rất ra ngoài. Hai cái mang theo mặt nạ tu sĩ áo đen trên không trung liên tiếp lật tốt lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cưỡng ép rơi trên mặt đất. Đương nhiên, tử nhân xuất thủ rất có chừng mực, mặc dù đem hai cái người áo đen dung ra một khoảng cách, lại cũng không hề rời đi chân dương phá tả trận phạm vi bao phủ. Hai cái này người áo đen mới đứng vững thân hình, tử nhân công kích lại đến, tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí đã nhanh đến để hai cái người áo đen cảm thấy sợ hãi bước. Công tử nhà ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao thực lực mạnh như thế? Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên gặp tử nhân lấy một địch hai vẫn đem hai cái tu sĩ áo đen đánh cho không có chút nào tinh khí, cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. Nữ tử này Tử Yên cũng không phải nhân vật đơn giản, không chỉ tu vi đã đạt tới động phủ cảnh, hơn nữa còn trẻ như vậy, xem ra so tử nhân còn muốn nhỏ một số, có thể nắm giữ dạng này tu vi là đủ bảo ngày mai tư chắc tuyệt. Mặt khác, nữ tử này nhãn giới thực không tệ, gặp qua cao thủ cũng tuyệt đối không ít, chắc hẳn cùng phù giao tiên môn Tiêu Giao song kiếm quan hệ cũng không tầm thường. Nhưng dù cho như thế, vị này phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên tại nhìn thấy tử nhân mạnh mẽ thực lực về sau, vẫn cảm thấy thật không thể tin. Dùng cái này nữ kiến thức, cũng không khó nhìn ra tử nhân cùng với cái kia hai cái người áo đen tu vi cảnh giới, cũng đúng là như thế mới có thể để hắn cảm thấy kinh ngạc, bởi vì loại tu vi này cảnh giới cùng dạng này chiến đấu cường độ vô cùng không tương xứng. Cái kia còn có thể là người nào? Đương nhiên là công tử nhà ta. Không dùng kinh ngạc, hai cái này tiểu nhân vật tại công tử nhà ta trước mặt căn bản là tính toán không cái gì, công tử chỗ lấy đến bây giờ còn không có hạ sát thủ, đoán chừng là muốn nhìn một chút tại hai người kia sau lưng còn có hay không càng cường đại tu sĩ. Trầm Đăng Vân đi theo tử nhân thời gian lâu dài, đối với tử nhân tự nhiên cũng giải được nhiều. Hắn thấy tử nhân chỗ lấy không có cuốn cuồng đem hai cái tu sĩ áo đen đánh giết, hoàn toàn là muốn lấy hai người kia làm mồi nhử câu ra sau lưng đầu kia cá lớn. Công tử nhà ngươi thật mạnh như vậy sao? Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, nàng cảm thấy Trầm Đăng Vân đã vô cùng không nổi, thế nhưng là nghe Trầm Đăng Vân ý tứ, nhà hắn vị công tử kia thực lực mạnh hơn, bây giờ chỗ bày ra tới thực lực còn lâu mới là toàn bộ. Cụ thể mạnh bao nhiêu ta cũng không nói được, nhưng ta cảm thấy công tử cho dù đối lên tầm thường linh đại cảnh tu sĩ, thậm chí là linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không nhất định sẽ bị thua. Bây giờ có tử nhân chân dương phá tà đại trận tương trợ, Trầm Đăng Vân tình cảnh cũng nhẹ nhõm nhiều, cho nên hắn có thể phân ra càng nhiều tinh lực hướng trước mắt vị này phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên giới thiệu chính mình công tử chỗ bất phàm. Nghe ngươi giọng điệu này, tựa hồ công tử nhà ngươi cái gì cũng tốt, nếu như mình là nữ tử chẳng phải là không phải công tử nhà ngươi không gả. Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên nghe Trầm Đăng Vân nói lên tử nhân đến còn thật có ý tứ, từng câu từng chữ bên trong đều tràn ngập sùng bái. Ta muốn là nữ tử vậy khẳng định không phải công tử nhà ta không gả, đương nhiên coi như ta là nữ tử công tử nhà ta cũng sẽ không cưới ta, còn có Niếp Nhi tiểu thư đây. Trầm Đăng Vân mỉm cười, hắn cũng không nghĩ tới vị này xem ra vô cùng lạnh lùng còn có chút thẳng thắn Tử Yên cô nương thế mà cũng có hài hước một mặt. Bộ dáng này xác thực sẽ để cho rất nhiều nữ tử mê muội, chỉ bất quá thiếu hụt mấy phần nam tử dương cương chi khí, thân thể cũng lộ ra gầy yếu chút. Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên thế mà bắt đầu đối tử nhân bề ngoài phê bình lên. Tử Yên cô nương ngươi nói lời này ta có thể không đồng ý, công tử nhà ta tuy nhiên xem ra không thế nào khỏe mạnh, nhưng là dương cương chi khí nhưng vẫn là rất mười phần. Trầm Đăng Vân vì tử nhân kêu không bằng thẳng, thực tử nhân xem ra cũng không gầy yếu như vậy, có thể là bởi vì xuất thân tương đối tốt, chưa ăn qua khổ gì, cho nên xem ra mới có mấy phần yếu đuối, dĩ nhiên không phải thật yếu đuối. Có lẽ vậy, bất quá trong mắt của ta vẫn là thiếu mấy phần nam tử khí khái. Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên lại hướng tử nhân nhìn vài lần, vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. Đang cùng cái kia hai cái tu sĩ áo đen giao phong tử nhân sắc mặt có chút khó coi, hắn sống lớn như vậy số tuổi, còn là lần đầu tiên nghe đến một nữ tử nói hắn không có nam tử khí khái. Đương nhiên, trước đó càng nhiều người nhiều lời hắn là phế vật, cùng những người kia so sánh, vị này phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên nói chuyện còn tính là khách khí. Có thể dù là như thế tử nhân nghe lấy cũng cảm thấy rất không được tự nhiên, nói hắn không có nam tử khí khái, nàng có chưa thử qua, làm sao biết chính mình liền không có nam tử khí khái. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có thời gian tiến lên cùng phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên đi lý luận có quan hệ nam tử khí khái vấn đề, hắn còn trước tiên cần phải đem trước mắt hai cái này tà bên trong tà khí tu sĩ áo đen giải quyết hết. Thế mà, ngay tại Từ Nhân chuẩn bị xuất thủ giải quyết triệt để trước mặt hai cái tà bên trong tà khí tu sĩ áo đen vĩnh viễn trừ hậu hoạn thời điểm, một đạo càng thêm cường đại âm sát khí tức xuất hiện. Theo sát tại cái kia đạo cường đại âm sát khí tức về sau, lại có một người áo đen phi thân mà tới. Từ Nhân khẽ nhíu mày, hắn trước đó không có gấp đánh giết hai cái này tà bên trong tà khí tu sĩ áo đen, chính như Trầm Đẳng Vân đối phụ giao tiên môn đệ tử Tử Yên Châu nói, là vì câu càng cá lớn hơn, chỉ là không nghĩ tới đầu kia cá lớn còn thật mắc câu. Cái kia đạo cường đại âm sát chi khí rõ ràng cũng là một cái toán linh, mà căn cứ khí tức phán đoán, thực lực khoảng cách quỷ tướng quân cũng là chỉ có kém một bước. Nếu như gia hỏa này thật đạt tới quỷ tướng quân tầng thứ, như vậy hôm nay Từ Nhân, Trầm Đằng Vân cùng phụ giao tiên môn đệ tử Tử Yên đều phải đem mệnh lưu tại nơi này, rốt cuộc quỷ tướng quân thế nhưng là để kim đan cảnh tu sĩ cũng nhức đầu tồn tại. Đương nhiên, cho dù đằng sau xuất hiện cái này toán linh còn không có đạt tới quỷ tướng quân cấp bậc, đối Từ Nhân, Trầm Đằng Vân cùng phụ giao tiên môn đệ tử Tử Yên tới nói, cũng đồng dạng là một cái to lớn khảo nghiệm. Các ngươi là quỷ linh tông nhân? Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên mấy người áo đen kia cũng không có nói chính mình xuất thân nơi nào, nhưng Từ Nhân tâm lý đã ẩn ẩn có suy đoán. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thế mà biết quỷ linh tông, ta còn tưởng rằng thiên hạ hôm nay đã sớm đem danh động một thời sáu đại ma tông quên đây. Sau chạy đến cái kia tu sĩ áo đen đang nghe Từ Nhân hóa về sau hơi có chút ngoài ý muốn. Nhìn đến cái này thế đạo lại muốn loạn, bất quá ta rất muốn biết là chỉ có các ngươi quỷ linh tông như thế, còn là hắn năm đại ma tông cũng có trở lại Bắc Huyền Châu dự định. Đã đối phương không có phủ nhận chính mình là quỷ linh tông tu sĩ, Từ Nhân thì ngầm thừa nhận đối phương cũng là sáu đại ma tông một trong quỷ linh tông tu sĩ. Ngươi cái này người lời nói quá nhiều, chờ ngươi thành oán linh về sau tự nhiên là sẽ biết. Cái kia sau cùng chạy đến tu sĩ áo đen thanh âm âm trầm, hắn cũng không muốn cùng Từ Nhân nói quá nhiều, trực tiếp chỉ huy thực lực tiếp cận quỷ tướng quân oán linh hướng Từ Nhân phát động công kích. Từ Nhân cũng không nói nhiều, liên tiếp hướng về cái kia oán linh chém ra vài kiếm. Thực lực tiếp cận quỷ tướng quân oán linh trên cánh tay xiển xích trong nháy mắt co vào, đem quyền đầu cùng cánh tay đều bắt đến cực kỳ chặt chẽ, sau đó trực tiếp vung đầu nắm đấm lên tiếp Từ Nhân chém ra kiếm cương. Ầm ầm. Không thể không nói, thực lực tiếp cận quỷ tướng quân oán linh vẫn là rất cường đại, coi như Từ Nhân kiếm cương uy lực không tầm thường, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bao lớn thương tổn. Đương nhiên, Từ Nhân trước đó công kích thực cũng không có sử xuất toàn lực, bởi vì hắn biết coi như mình công kích mạnh hơn, tại đối mặt oán linh thời điểm cũng khó có thu hoạch. Những thứ này oán linh trung nhật bị tử khí tối luyện, trên người bọn họ quần áo cùng da thịt đều là tử khí biến thành, thân thể là vô cùng cứng cỏi, muốn đem kích thương có thể một chút cũng không dễ dàng. Hoa Linh Linh ngăn cản được Từ Nhân công kích về sau, thực lực tiếp cận quỷ tướng quân oán linh lập tức đem hai tay hất lên, sau đó hai đầu xiển xích liền hướng về Từ Nhân công tới. Từ Nhân hai chân chĩa xuống đất, thân hình nhảy lên thật cao, tránh thoát hai đầu xiển xích công kích. Thế mà cái này lại cũng không coi xong, thực lực tiếp cận quỷ tướng quân oán linh đem cánh tay phải hất lên, cùng cánh tay phải tương liên xiển xích lập tức thay đổi phương hướng, tiếp tục công hướng Từ Nhân. Lúc này Từ Nhân đã thân thể trên không trung, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đã không chỗ có thể trốn. Công tử nhà ngươi gặp nguy hiểm. Đã thanh nhàn xuống tới phủ giao tiên môn đệ tử Tử Yên nhìn đến Từ Nhân đang bị một đầu quỷ dị xiển xích truy kích, gấp hướng Trầm Đằng Vân nhắc nhở một câu. Không cần lo lắng, không đụng tới công tử nhà ta. Trầm Đằng Vân liền nhìn cũng không nhìn, tiếp tục tế ra phụ lục tới đối phó cái kia mười mấy cái oán linh. Đối với Trầm Đằng Vân tới nói, hắn bên này giải quyết oán linh càng nhiều, chính mình công tử bên kia áp lực lại càng nhỏ. Nếu như hắn có thể đem cái kia mười mấy cái oán linh đều giải quyết, chính mình công tử bên kia cũng sẽ càng thêm gối cao không lo. Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên vốn là còn muốn nói gì, nhưng rất nhanh nàng liền minh bạch vì sao Trầm Đằng Vân đối chính mình công tử yên tâm như thế. Thật sự là căn bản cũng không có tất muốn lo lắng, bởi vì Từ Nhân thân pháp quả thực quá linh hoạt, tựa như lá rụng trong gió mở dạng, hơi có chút gió nhẹ liền sẽ cải biến phương hướng, cái kia oán linh xiển xích tuần tự biến hóa hơn trăm lần phương vị, lại ngay cả Từ Nhân và táo đều không đụng tới. Về sau vị này phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên cũng không nói chuyện, thì toàn lực giúp đỡ Trầm Đằng Vân đối phó bên người mười mấy cái oán linh. Mắt gặp chính mình thực lực mạnh nhất oán linh đều không thể đem Từ Nhân đánh giết, tu vi đã đạt tới linh đại cảnh tu sĩ áo đen thật cuối cùng. Thanh Tuyền quận chẳng qua là sáu đại ma tông bố cục một trong, hắn không thể ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài, càng không thể khiến người ta đem nơi này tin tức lan truyền ra ngoài. Vạn nhất nơi này tin tức rơi vào Bắc Huyền Châu duy nhất tông môn Thiên Nguyệt Tiên Tông trong lỗ tai, như vậy sáu đại ma tông một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu kế hoạch chỉ sợ cũng phải bị cự đại khiêu chiến, thậm chí nhiều năm như vậy mưu đồ cũng có thể thất bại trong gang tấc. Bá, tu vi đã đạt tới linh đài cảnh tu sĩ áo đen không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân ảnh hưởng sáu đại ma tông nhập chủ Bắc Huyền Châu kế hoạch, nếu quả thật chậm trễ, vậy hắn kết cục không thể nghi ngờ sẽ phi thường thê thảm. Cho nên gặp cái kia thực lực tiếp cận quỷ tướng quân oán linh đánh mãi không xong, hắn cũng xuất thủ, từng đạo mạnh mẽ kiếm cương hướng về Từ Nhân bay qua. Thêm một cái linh đài cảnh tu sĩ, Từ Nhân tình huống thì biến đến vô cùng bị động. Thực đối phó cái kia hai cái động phủ cảnh trung kỳ tu sĩ áo đen thêm lên một cái thực lực tiếp cận quỷ tướng quân oán linh đã để hắn cảm thấy rất cố hết sức, bây giờ lại thêm một cái thực lực càng mạnh linh đài cảnh tu sĩ áo đen, Từ Nhân cảm giác càng cố hết sức cũng là bình thường. Mạc Lân, động thủ đi. Từ Nhân lấy tinh thần lực ngưng tụ thành âm, đối trước đó mai phục tốt nhỏ yêu báo Mạc Lân phát ra tiến công tín hiệu. Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân rời đi Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, nhỏ yêu báo cũng theo đi ra, hôm nay Từ Nhân bố trí một cái lưới lớn mò cá, nhỏ yêu báo Mạc Lân tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hắn đã sớm lặng lẽ giấu ở chung quanh, liền đợi đến Từ Nhân tín hiệu, hắn liền đi ra đại sát tứ phương. Bá. Trong hư không đột nhiên lóe qua một vật đen, nhưng bởi vì có cảnh ban đêm yểm hộ, thì liền tu vi mạnh nhất tu sĩ áo đen cũng không có thấy rõ đầu kia hắc tuyến đường đi. Thế nhưng điều hắc tuyến lại là chí mạng, bởi vì đó chính là Từ Nhân an bài một cái hậu thủ, nhỏ yêu báo Mạc Lân. Phanh phanh phanh. Theo nhỏ yêu báo thân hình nhanh chóng lóe qua, lập tức liền truyền đến ba tiếng vang trầm trầm. Hai cái động phủ cảnh tu sĩ thì cảm giác mình giống như là bị một ngọn núi cho đập trúng, trực tiếp thì bay rất ra ngoài, hai người sau khi rơi xuống đất đều cảm thấy toàn thân vô lực, phát hiện xương cốt đều bị đập xếp lại mấy chỗ. Đừng nói cái kia hai cái động phủ cảnh tu sĩ, liền thực lực càng mạnh linh đài cảnh tu sĩ đều bị nhỏ yêu báo Mặc Lân công kích cho vành ra ngoài 15-16 trượng khoảng cách, thật vất vả mới một lần nữa ổn định thân hình. Chương 658, ngang tàng. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, từng chương át chủ bài cũng dần dần bị công bố đi ra. Song phương tựa như tại đánh bài một dạng, ngươi ra một chương ta quản một chương, nhưng cuối cùng luôn có kết thúc thời khắc, bởi vì song phương át chủ bài trên cơ bản đã đều lấy ra tới. Nhỏ yêu báo cường lực đăng tràng, trực tiếp khiến hai cái động phủ cảnh tu sĩ áo đen người bị thương nặng, chiến đấu lực thẳng tắp hạ xuống. Bây giờ, hai người kia không kéo chân sau liền đã rất không tệ, căn bản là không có cách lại đối tử nhân cấu thành uy hiếp. Linh đại cảnh tu sĩ áo đen tình huống còn tốt một chút, nhưng là tại tiếp nhận nhỏ yêu báo Mặc Lân sau một kích cũng là khí huyết cuồn cuộn. Gia hỏa này trong ánh mắt tràn ngập thật không thể tin, hôm nay liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên, hắn nghĩ mãi mà không rõ lấy chính mình trước mắt tu vi cảnh giới, đến tột cùng cái dạng gì yêu thú mới có thể tránh thoát hắn tinh thần lực dò xét. Cái này việc ta tới, cái kia chết cho ngươi. Nhỏ yêu báo đứng tại tử nhân phía trước tụ lực chờ phát, chuẩn bị nhào về phía cái kia linh đại cảnh tu sĩ áo đen. Không có vấn đề, nhưng phải chú ý, tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này chạy, đến mức là bắt vẫn là giết người tới làm chủ. Tứ nhân lại đúng nhỏ yêu báo Mặc Lân căn dặn một câu, sau đó liền hướng thẳng đến thực lực kia tiếp cận quỷ tướng quân đoán linh bộ nhỏ qua. Ầm ầm. Tứ nhân thân hình còn không có vọt tới thực lực kia tiếp cận quỷ tướng quân đoán linh trước người, nhưng thiên lôi tử cũng đã đến. Thực lực tiếp cận quỷ tướng quân đoán linh có thể chưa thấy qua thiên lôi tử loại vật này, trực tiếp bị tạc đến mặt mày xám xịt, thậm chí còn bị tứ nhân ném ra mấy quả mang theo đặc thù thuộc tính thiên lôi tử đánh trúng, trên thân giấy lên màu đỏ cùng ngọn lửa màu tím. Bất quá thực lực này tiếp cận quỷ tướng quân đoán linh cũng không tầm thường. Tại màu đỏ cùng ngọn lửa màu tím trên thân trong nháy mắt, quanh thân hắc khí đại thịnh, quả thực là đem màu đỏ Nam Minh Lý Hỏa cùng màu tím Niết Bàn Chi Hỏa cho đè xuống. Điểm này ngược lại là hoàn toàn ra khỏi tử nhân đoán trước, đương nhiên cái này cũng nói cái kia đoán linh thực lực đã đầy đủ cường đại, là tử nhân gặp qua cường đại nhất đoán linh. Bởi vì vô luận là tư đồ huyết chỗ bồi dưỡng ra đến mạnh nhất đoán linh còn là hắn tại Tang Vô Địch gia Hương Phi Hùng trên trấn gặp phải cái kia giả trang đạo sĩ đoán linh, tại đối mặt Niết Bàn Chi Hỏa cùng Nam Minh Lý Hỏa thời điểm đều không có trước mắt cái này đoán linh phong dong. Đương nhiên hiện tại từ nhân dựa vào cũng không vẹn vẹn có bổ sung lấy một tia Nam Minh Lý Hỏa cùng Niết Bàn Chi Hỏa Thiên Lôi Tử. Siêu siêu siêu. Ngay tại cái kia ván linh đem trên người mình ngọn lửa màu đỏ cùng ngọn lửa màu tím dập tắt thời điểm, từ nhân phụ lục đã xuất thủ. Lần này từ nhân một hơi tế ra 6 tấm bùa, theo thứ tự là ba đạo thuần dương phụ lục cùng ba đạo phá tà phụ lục. Từ nhân phụ lục vừa ra tay, cái kia ván linh liền cảm nhận được nguy hiểm, bận điệu lách mình chạy trốn, muốn né qua mấy cái tấm bùa công kích. Thế mà, từ nhân phụ lục có thể cũng không phải là tốt như vậy tránh né. Chỉ thấy từ nhân trong tay quyết ấn không ngừng biến hóa. Cái kia mấy cái tấm đùa cũng theo hai tay quyết tấn biến hóa không ngừng chuyển biến phương vị, đối thực lực tiếp cận quỷ tướng quân đoán linh theo đuổi không bỏ. Thực lực tiếp cận quỷ tướng quân đoán linh tốc độ rất nhanh, nhưng là so từ nhân phụ lục nhưng vẫn là muốn hơi kém một chút. Cho nên đang dây dưa đại khái nửa nén hương về sau, từ nhân đạo thứ nhất thuần dương phụ lục thành công rơi vào đoán linh trên thân. Cái kia đoán linh dường như bị đánh đau, thân hình trực tiếp nhảy dựng lên rất cao, không ngừng vung vẩy trong tay xiển xích đập lấy bị phụ lục đánh bên trong vị trí. Mà thừa dịp đoán linh đập thân thể công phu, từ nhân thứ hai đến phụ lục đã đến. Cái này thứ hai đến phụ lục tốc độ thực không kịp tấm đùa chú thứ nhất nhanh, nhưng là uy lực lại càng lớn. Bởi vì cái này thứ hai đến phụ lục là chuyên môn khắc chế âm tà chi khí phá tà phù. Bị phá tà phù đánh trúng về sau, cái kia đoán linh lập tức hé miệng, tựa hồ là muốn kêu to, thế nhưng là miệng hắn trương cực kỳ đại lại ngay cả một tia thanh âm cũng không phát ra được. Tứ nhân đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này cơ hội, sau đó liền khống chế thừa hạ mấy đạo phụ lục lần lượt rơi tại thực lực kia cường đại đoán linh trên thân. Cái này đoán linh liên tiếp bị phụ lục đánh trúng, biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng thống khổ, thậm chí cái kia một khuôn mặt đều bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn và mèo. Thực tứ nhân trong lòng cũng vô cùng chấn kinh, không nghĩ tới cái kia đoán linh thân thể thế mà bền bị đến loại trình độ này. Cũng chính là trong tay hắn phụ lục nhiều, đổi thành người khác còn thật không nhất định có lực lượng cùng cái này oán linh đại chiến đến cùng. Siêu siêu siêu. Biết cái kia oán linh lợi hại về sau, từ nhân xuất thủ cũng càng quả quyết, lần này hắn một hơi tế ra 12 đạo phụ lục. Từ nhân tế ra phụ lục đều là thành đối, một nửa là thuần dương phụ lục, một nửa là phá tà phụ lục, chỗ lấy dạng này phối hợp dùng, cũng là bởi vì hai loại phụ lục phối hợp lại so đơn độc dùng một loại phụ lục đối oán linh thương tổn càng lớn. Đương nhiên, từ nhân cái này 12 đạo phụ lục muốn đánh trúng oán linh cũng không dễ dàng, rốt cuộc cái này oán linh phía trước thua thiệt qua, hắn tuy nhiên linh trí còn không được đầy đủ, nhưng vẫn là biết đau, cho nên tại nhìn thấy tử nhân tế ra phụ lục về sau trừ rơi đầu liền chạy bên ngoài, còn thỉnh thoảng phát ra màu đen âm sát chi khí nỗ lực triệt tiêu phụ lục thương tổn. Như là bùa chú bình thường, đối mặt toán linh phóng xuất ra âm sát chi khí, còn thật không nhất định có thể ngăn cản được. Bất quá tử nhân phụ lục cùng tầm thường phụ lục khác biệt, theo tài liệu đến chữa triển thủ pháp cũng không giống nhau, cho nên mặc dù có toán linh phóng xuất ra âm sát chi khí ngăn cản, cuối cùng nhưng vẫn là đều rơi vào toán linh trên thân. Cái này 12 đến phụ lục tự nhiên lại để cho toán linh trải nghiệm một phen nước sôi lửa bỏng, nhưng là cho dù là 12 đến phụ lục cũng vẫn như cũ không có thể đem đoán linh đánh giết, chỉ là suy yếu hắn khí tức mà thôi. Tứ nhân cũng không nóng nảy, chỉ cần phụ lục có thể suy yếu đoán linh khí thế, cái kia không coi là lãng phí, ngược lại hắn trên thân có là phụ lục, hôm nay liền xem như dùng phụ lục nện, cũng phải đem cái này đoán linh đập chết. Đương nhiên, làm như vậy đối tử nhân tới nói có thể có chút được trả bằng mất, bởi vì diệt sát cái này đoán linh tại Thiên Nguyệt Tiên Tông Thuận Thiên các bên trong chẳng qua là hoàng tự số nhiệm vụ, chỉ có thể đổi lấy một khối tiên tông cống hiến lệnh bài mà thôi. Cho nên tử nhân bây giờ đối phó cái này đoán linh, theo nào đó cái góc độ tới nói đã không vẹn vẹn chỉ là vì hoàn thành Thuận Thiên các nhiệm vụ, càng là vì để Thanh Tuyển quận thậm chí càng nhiều địa phương phổ thông người dân có thể vượt qua yên ổn sinh hoạt, không cần lo lắng nửa đêm sẽ bị oán linh tập kích, cũng không cần lo lắng thân nhân mình hội hóa thân oán linh. Từ nhân phù lục công kích biến đến càng ngày càng dày đặc, cái kia oán linh tiền tiền hậu hậu tả tả hữu hữu tất cả đều là bay tới bay lui phù lục. Như thế hùng vĩ cảnh tượng cũng khiến mấy cái kia tu sĩ áo đen trợn mắt hốt hoồm, bọn họ thì cảm giác mình là đang nằm mơ, phù lục thứ này cũng không phải tiện tay bắt thì có, mỗi một tấm bùa đều là vàng ròng bạc trắng, thì trước mắt từ nhân tế ra phù lục mà nói, coi như không có hơn 10.000 khối thượng phẩm linh thạch cũng kém không nhiều. Cái này còn phải là mình vẽ phù lục chữa chuyện tình huống dưới, như là tìm linh phù sư cái kia tiêu hao linh thạch nhưng chính là con số trên trời. Cho dù là chính mình có thể vẽ phù lục chữa chuyện, nhiều như vậy phù lục tiêu hao cũng là phi thường to lớn, người nào không có việc gì chuẩn bị nhiều như vậy thuần dương phù cùng phá tà phù, hơn nữa còn tùy thân mang theo bắt theo dùng, quả thực quá điên cuồng. Không chỉ mấy cái kia tu sĩ áo đen cảm thấy tử nhân quá điên cuồng, liền đang cùng Trầm Đẳng Vân kể vai chiến đấu phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên đều trừng to mắt, vì tử nhân ngang tàng mà kinh ngạc. Cái kia oán linh trái bất chợt tới phải hướng, muốn xông ra phù lục vây quanh, chỉ tiếp tử nhân phù lục quá nhiều, mỗi lần hắn xông ra ngoài đều sẽ có tầm 10 đạo phù lục rơi vào trên người. Coi như oán linh lại có thể nhịn đau, cũng chịu không được tầm 10 đạo phù lục lên một lượt thân thể, cho nên xông ra ngoài thân hình khẳng định sẽ dừng lại. Thừa dịp cái này oán linh thân hình dừng lại công phu, tử nhân đã một lần nữa để phù lục đem bao vây lại. Vì cam đoan không có sơ hở nào, tử nhân còn đem trước đó tiêu hao hết phù lục đều một lần nữa bổ sung. Ba cái người áo đen đã có hai cái bản thân bị trọng thương, vốn là bọn họ còn trông cậy vào oán linh có thể cho bọn hắn mang đến chạy trốn cơ hội, bây giờ nhìn đến tử nhân đối phó oán linh ngang tàng thủ đoạn, hai người tâm đều như rơi vào hầm băng, căn bản là để không nổi nửa điểm tinh khí thần. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu hoài nghi mình lúc đầu quyết định có chính xác không, hôm nay thiên hạ sớm cũng không phải là 700 năm trước thiên hạ, tu sĩ bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, đã không phải là đơn giản nước sông sóng sau đè sóng trước, nhìn tư thế kia là thật đều muốn đem sóng trước đập chết tại trên bờ cát. Dạng này thiên hạ, dạng này tu sĩ thế giới, sáu đại ma tông muốn một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu, thật có cơ hội không? Ngược lại giờ phút này tại hai cái này trọng thương người áo đen trong lòng là một chút lực lượng đều không có. Chỉ sợ liền từ nhân chính mình cũng không nghĩ tới, hắn dùng tới đối phó oán linh những đùa chú kia, sẽ trở thành mấy cái tu sĩ áo đen trong lòng vùng đi không được các ngộng. Theo rơi vào trên người phù lục càng ngày càng nhiều, oán linh khí tức cũng biến thành càng ngày càng yếu, càng ngày càng không ổn định. Kể từ đó, oán linh chủ nhân nhưng là cuối cùng, như thế một cái cao giai oán linh, bồi dưỡng được đến là vô cùng khó khăn, không chỉ cần muốn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết, còn cần đại lượng tư nguyên. Lớn như vậy tiêu hao, nếu như hôm nay bị triệt để hủy diệt, hắn muốn lại bồi dưỡng ra một cái đến, cơ bản đã là không thể nào, cho nên cái này tu sĩ áo đen tâm tình cũng thì có thể nghĩ. Thế nhưng là coi như hắn tâm lý lại cuối cùng cũng là chuyện vô bổ, bởi vì hắn còn phải đối mặt một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Mà đối mặt đối thủ này, hắn hiện tại liền chạy trốn đều làm không được, lại càng không cần phải nói thoát ra giúp oán linh tới đối phó tử nhân. Trầm Đăng Vân bên này tình huống cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên chỉ riêng nhìn lấy nhìn tử nhân sử dụng phù lục nhiều, hoàn toàn không có ý thức được thực Trầm Đăng Vân nơi này phù lục cũng không ít. Chỉ bất quá Trầm Đăng Vân bên này đối thủ tương đối yếu, mạnh nhất cũng là tiêu hao 6 đến phù lục, đại đa số đều chỉ là tiêu hao 2 tấm bùa hoặc là 4 tấm bùa liền đã giải quyết xong. Ta có một vấn đề, công tử nhà ngươi là buôn bán phù lục sao? Làm sao hắn trên thân có nhiều như vậy phù lục, hơn nữa còn cho ngươi nhiều như vậy phù lục? Đối thủ thiếu, áp lực nhỏ. Cái kia phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên cũng là có nhàn hạ đi cân nhắc hắn sự tình, cái này một cân nhắc mới phát hiện không được, trước mắt cái này một chủ một ngã nhào quả thực quá nguy tiên, cũng không biết trên thân đến tột cùng có bao nhiêu phù lục. Công tử nhà ta bình thường trừ tu luyện thì ưa thích mân mê một số ly kỳ cổ quái đồ vật, những bùa chú này chính là một, cho nên công tử nhà ta trên thân góp nhặt không ít, nhưng không nghĩ qua lấy ra buôn bán, nhìn ngươi ánh mắt này chẳng lẽ những bùa chú này rất đáng tiền. Trầm Đăng Vân mỉm cười, thực hắn đối trước mắt cái này phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên ấn tượng cũng không tệ lắm. Người dáng dấp không tệ, trong lòng cũng không tệ, cũng là tính cách ngay thẳng một chút. Chớ cùng ta giả ngu, ta mới không tin tưởng các ngươi không biết, bất quá ngươi cùng công tử nhà ngươi đều là kỳ nhân, lấy các ngươi tuổi tác liền có thể lấy được thành tựu như thế, e là cho dù là tại Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng không nhiều gặp. Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên đang nghe Trầm Đăng Vân lời nói về sau, nhịn không được nhếch hắn một cái. Nàng tính cách là ngay thẳng, nhưng lại không có nghĩa là nghe không hiểu Trầm Đăng Vân là cố ý dùng lời đùa nàng. Đương nhiên, nàng đối Trầm Đăng Vân cùng Tử Nhân ấn tượng cũng khá, rốt cuộc nguyện ý cầm nhiều như vậy phù lục đi ra làm một phương bách tính nhu cầu cái an bình người cũng không nhiều gặp. Tử Yên cô nương thật sự là mắt sáng như đuốc, thế mà liếc mắt liền nhìn ra ta cùng công tử là Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử, bất quá chúng ta nhập môn còn không bao lâu, cho nên nội tình tích lũy còn thấp. Trầm Đăng Vân cảm thấy vị này Tử Yên cô nương cũng không tệ lắm, cho nên cũng không có cố ý giấu giếm thân phận. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 659, thú vị. Đông. Ngay tại Trầm Đăng Vân cùng cái kia phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên nói chuyện thời khắc, Tử Nhân đã thành công tiêu hao hết cái kia mạnh nhất oán linh đại bộ phận lực lượng. Hắn phạm vi hoạt động cũng bị mấy trăm đạo phù lục đè co lại đến một cái phi thường nhỏ phạm vi. Cái kia oán linh quỷ một chân trên đất, cảnh giác nhìn lấy bốn phía phù lục, có thể coi là lại cảnh giác cũng không có tác dụng gì, bởi vì coi như hắn bất động, từ nhân phù lục cũng sẽ hướng về thân thể hắn dán. Loại cục diện này đại khái duy trì liên tục thời gian một nén nhang, sau đó thực lực kia tiếp cận quỷ tướng quân oán linh cũng hóa thành từng cái điểm sáng, cùng hắn oán linh một dạng tiến vào mênh mông luân hồi. Thực lực mạnh nhất oán linh đã tan đi trong trời đất, nhưng là từ nhân phù lục lại còn không dùng hết, sau đó hắn liền thúc dục phù lục hướng hắn oán linh bổ nhào qua. Trầm Đăng Vân bên này thực cũng không có còn mấy cái oán linh. Bây giờ lại có tử nhân phù lục trợ giúp, sau đó những cái kia oán linh cũng đều tại trong chớp mắt liền hóa thành một chút hình quang tiến vào mênh mông luân hồi. Công tử, chúng ta nhiệm vụ có phải hay không coi xong thành? Cái cuối cùng oán linh tiêu tán, Trầm Đăng Vân một cái bước xa đến tử nhân phụ cận. Đưa ngươi ngọc bài lấy ra nhìn xem. Từ Nhân cũng là lần đầu tiên làm Thiên Nguyệt Tiên Tông Thuận Thiên Các nhiệm vụ, cho nên hắn cũng không thể xác định có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể nhìn một chút khối kia theo Thuận Thiên Các mang ra ngọc bài có hay không phát sinh biến hóa, nếu có biến hóa cái kia có lẽ liền xem như nhiệm vụ hoàn thành. Trầm Đăng Vân rất nghe lời, trực tiếp đem cái kia ngọc bài lấy ra, ngọc bài đang bị Trầm Đăng Vân cầm sau khi đi ra lập tức giống bị kích thích một dạng, trong nháy mắt cải biến nhan sắc. Cái này nhiệm vụ nên tính là hoàn thành. Từ Nhân nhìn lấy đã biến nhan sắc ngọc bài, đã ngọc bài có biến hóa, có lẽ liền xem như nhiệm vụ hoàn thành. Vậy chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Trầm Đăng Vân hỏi. Tuy nhiên đoán linh giải quyết, nhưng là chúng ta sự tình lại còn chưa làm xong, còn phải đem mấy người kia bắt tới hỏi một chút, nhìn xem cuối cùng là giết là lưu. Từ Nhân nói xong đã đến cái kia hai cái thụ thương động phủ cảnh tu sĩ áo đen trước người, đồng thời lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ phong ấn hai người đan điền khí hải, để hai người biến thành phế nhân. Nhỏ yêu báo nhìn thấy Từ Nhân bên này đã giải quyết chiến đấu, hắn cũng có chút nóng nảy, đối với cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen cũng là một trận cuồng oanh loạn tạc. Cái kia linh đài cảnh tu sĩ áo đen tuy nhiên thực lực cũng không kém, lại chỗ nào có thể gánh vác được nhỏ yêu báo công kích, đừng nói hắn hiện tại chỉ có linh đài cảnh sơ kỳ tu vi, liền xem như linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhỏ yêu báo cũng như cũ có thể đem vây sát. Tu sĩ áo đen tâm lý rất biệt khuất, cũng hoảng sợ tới cực điểm, bởi vì tại nhỏ yêu báo cường lực anh kích phía dưới, da hỏa này trên thân xương cốt đã nát hơn phân nửa, toàn thân cao thấp đều chuyển đến kịch liệt đau nhức. Cái kia gần đây chuyển biến thành oán linh người một nhà cũng bị Từ Nhân lấy phụ lục triệt để tiêu diệt. Đương nhiên, đối với nhà này người mà nói, có lẽ đây là kết quả tốt nhất, bọn họ vừa trở thành oán linh, trên thân còn không có bao nhiêu âm sát chi khí, cho nên cho dù bị thuần dương phù cùng phá tà phù công kích, cũng không có bao nhiêu thống khổ, sau cùng đồng dạng là hóa thành một chút huỳnh quang bước nhập luân hồi đại đạo. Đến tận đây, Từ Nhân cảm thấy nhiệm vụ lần này nên tính là viên mãn, đương nhiên nếu như có thể theo cái này ba cái tu sĩ áo đen trong miệng hỏi ra liên quan tới 6 đại ma tông nỗ lực một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu mưu đồ chi tiết, kia liền càng hoàn mỹ. Các ngươi ba cái, ai có thể nói cho ta các ngươi đến tột cùng là 6 đại ma tông bên trong cái nào một tông đâu? Từ Nhân, Trầm Đăng Vân cùng với phụ giao tiên môn đệ tử Tử Yên hợp lực đem ba cái người áo đen đưa đến một nơi yên tĩnh. Sau đó liền triển khai thẩm vấn. Chúng ta là Quỷ Linh Tông tu sĩ. Cái kia tu vi mạnh nhất, lại bị nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh nát toàn thân đại bộ phận xương cốt tu sĩ tỷ lệ nói chuyện trước. Trả lời thống khoái như vậy. Từ Nhân cũng không nghĩ tới cái kia gia hỏa hội trả lời sảng khoái như vậy, như thế để hắn trước đó chuẩn bị tốt một đống uy hiếp giải thích đều vô dụng chỗ. Thả chúng ta, tôn chủ sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Cái kia cả người xương cốt bị đánh nát hơn phân nửa tu sĩ cô nén đau đớn, nếu như hắn có thể đem trước mắt mấy người này đưa đến tôn chủ trước mặt, nói không chừng vị kia mạnh đại tôn chủ liền sẽ không trách hắn tổn binh hao tướng, không chừng còn có thể cho chút ban thưởng. Nguyên lai ngươi đánh là cái chủ ý này, bất quá ta cái này người nhát gan, cũng không dám muốn các ngươi tôn chủ cho chỗ tốt, liền sợ thật thấy các ngươi tôn chủ, chỗ tốt không muốn đến còn phải biến thành oán linh. Từ Nhân có chút hăng hái mà nhìn xem tu sĩ áo đen kia, hắn cũng không nghĩ tới đối phương đều rơi xuống như thế ruộng đất, thế mà còn nghĩ đến muốn chiêu hàng hắn. Tôn chủ luôn luôn yêu quý nhân tài, các ngươi tư chất cùng thực lực đều rất mạnh, tôn chủ thấy các ngươi nhất định sẽ ủy thác trách nhiệm, đến thời điểm 6 đại ma tông nhập chủ Bắc Huyền Châu, các ngươi cũng đem thu hoạch được trước đó chưa từng có danh vọng cùng địa vị. Bị đánh gãy quanh thân hơn phân nửa xương cốt tu sĩ áo đen còn không hết hy vọng, hắn cảm thấy mình đường ra duy nhất cũng là đem trước mắt mấy người đưa đến tôn chủ trước mặt, không phải vậy coi như trước mắt mấy người này không giết hắn, vị kia mạnh đại tôn chủ cũng sẽ đòi mạng hắn. Người ý tốt ta cũng không dám lĩnh, ngược lại ta sẽ không đi thấy các ngươi tôn chủ, muốn không ngươi hỏi bọn họ một chút. Từ Nhân nói, chỉ một bên Trầm Đăng Vân cùng phụ giao tiên môn đệ tử Tử Yên. Không cần hỏi ta, công tử ở đâu ta ở đâu. Trầm Đăng Vân trực tiếp thì khoát khoát tay. Các ngươi những thứ này ma tông tu sĩ người người có thể chu diệt. Phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên so Trầm Đăng Vân còn thẳng thắn, dựa vào nàng ý tứ, những thứ này người liền nên trực tiếp giết. Nhìn đến ngươi mưu đồ thất bại, bất quá ta vẫn là muốn cho ngươi một cái cứu mạng cơ hội, nói ra các ngươi 6 đại ma tông bước kế tiếp có kế hoạch gì. Từ Nhân nhìn lấy cái này bị nhỏ yêu báo Mặc Lân đánh gãy toàn thân hơn phân nửa xương cốt tu sĩ áo đen, thần sắc hết sức nghiêm túc. Cái này chúng ta thật không biết. Nghe Từ Nhân tra hỏi, người áo đen kia thần sắc biến đến khẩn trương lên. Thật không biết. Từ Nhân khẽ nhíu mày, lại hỏi. Là thật không biết. Tu sĩ áo đen kia trả lời rất kiên quyết. Hắn nói không biết, xử lý như thế nào? Từ Nhân quay đầu nhìn về phía Trầm Đăng Vân cùng phụ giao tiên môn đệ tử Tử Yên. Giết đi, hắn đã nói không biết, vậy liền cái gì cũng không biết nói, ta nghe nói ma tông có một loại bí pháp tên là Chu Tâm Chú, phàm là chúng chú người đều không thể nói ra kiêng kỵ chữ, chỉ cần nói liền phải chết, cho nên chúng ta là căn bản hỏi cũng không được gì. Phụ giao tiên môn đệ tử Tử Yên giống như đối ma tông giải đến cũng không ít, cũng chính bởi vì giải được nhiều, cho nên hắn mới cho rằng Từ Nhân căn bản liền không khả năng theo mấy cái này người áo đen trong miệng hỏi ra hữu dụng tin tức. Các ngươi coi là thật cái gì cũng không nói sao? Đối với Chu Tâm Chú, Từ Nhân ngược lại là cũng đã được nghe nói, lại đồng thời cũng chưa từng thấy tận mắt. Mấy cái người áo đen trầm mặc, bọn họ thực cũng không phải là không muốn nói, mà chính là tựa như cái kia phủ giao tiên môn nữ tử kiếm tu châu nói, bọn họ không thể nói, nói ra cũng là chết, hơn nữa còn đến tiếp nhận bách trùng bức dứt nỗi khổ. Đã như vậy, vậy liền đừng trách ta tâm hung ác, các ngươi muốn là còn sống, những cái kia bị các ngươi hãm hại biến thành oán linh người chỉ sợ thủy chung cũng không thể nhắm mắt, huống chi giữ lấy các ngươi khẳng định sẽ để càng nhiều người bị thương tổn. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, đối nhỏ yêu báo nháy mắt, nhỏ yêu báo ngầm hiểu, trực tiếp phóng xuất ra thần hồn chi hỏa. Chỉ để đem mấy người đốt cháy hầu như không còn. Có thu hoạch gì sao? Các loại ba người kia đều đốt thành cho bụi, Từ Nhân mới dò hỏi. Không có, thực những thứ này người biết được cũng không nhiều, mà lại trước mắt 6 đại ma tông cũng không có cái gì thực chất tính hành động, chỉ là mỗi người điều động nhân thủ chui vào Bắc Huyền Châu chiêu binh mãi mã. Bị nhỏ yêu báo thần hồn chi hỏa thiêu đốt người cũng sẽ đem trí nhớ bày ra cho nhỏ yêu báo nhìn, chỉ là tiểu yêu báo Mặc Lân cũng không có theo ba người này trong trí nhớ tìm tới có giá trị đồ vật. đã không có cái kia coi như, ngược lại cái này sáu đại ma tông muốn một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu cũng không phải chuyện dễ dàng. Đoán chừng Bắc Huyền Châu Ánh Trăng Tiên Tông cùng với hắn trên núi Tiên Môn đối với cái này cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chúng ta kế tiếp còn là trước tiên cần phải đến Lớn Lương Đế Quốc biên cảnh nhìn xem chỗ đó nhiều lần xuất hiện cấp thấp ma môn tu sĩ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có lẽ những cái kia ma môn cấp thấp tu sĩ cũng cùng sáu đại ma tông lưu đồ bí mật một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu sự tình có quan hệ. Không có đạt được có giá trị tin tức, Từ Nhân cũng không có nản chí. Rốt cuộc cái kia sáu đại ma tông muốn trở lại Bắc Huyền Châu cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên bọn họ mưu đồ khẳng định vô cùng tinh vi. Thật muốn dễ dàng như vậy liền đạt được, hắn đều phải hoài nghi đó là giả. Các ngươi muốn đi Đại Lương Đế Quốc biên cảnh? Từ Nhân vừa nói hết lời, Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên liền hiếu kỳ địa hỏi tới. Chẳng lẽ Tử Yên cô nương cũng cùng đường? Nếu thật là như thế, chúng ta không ngại kết bạn mà đi. Trầm Đăng Vân tại nghe đến cái kia Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên hỏi thăm về sau, ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Không cùng đường, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên lập tức phủ nhận, nàng một người độc lai độc vãng thói quen, cũng không muốn cùng người kết bạn đồng hành, huống chi cái kia hai người thực lực cũng đều mạnh như vậy, nàng một nữ tử vẫn là đến cẩn thận một chút. Nguyên lai chỉ là tùy tiện hỏi một chút ta, không quan hệ. Trầm Đăng Vân một mặt xấu hổ. Tư Nhân ở một bên cười trộm, hắn còn là lần đầu tiên gặp Trầm Đăng Vân biểu lộ như vậy, chỉ sợ tiểu tử này hơn phân nửa là muốn khai thiếu. Đương nhiên, loại chuyện này cũng là miễn cưỡng không đến, còn phải xem duyên phận. Đã như vậy, vậy chúng ta xin từ biệt. Tư Nhân đối Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên liền ôm quyền, nữ tử này ngay thẳng là ngay thẳng chút, nhưng là cũng không khiến người chán ghét, huống chi Trầm Đăng Vân đối vị cô nương này tựa hồ còn có chút cảm giác đặc biệt, cho nên Tử Nhân cũng nguyện ý cho người này đầy đủ thiện ý cùng lễ kính. Cáo tử. Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên cũng đối Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân liền ôm quyền, sau đó vội vàng quay người rời đi. Nhìn tiểu tử ngươi bộ dạng này có chút xuân tâm dập dần nha. Cái kia Phù Giao Tiên môn đệ tử Tử Yên mới rời đi, nhỏ yêu báo Mạc Lân liền tiếp cận tới. Mạc Lân, ngươi có thể không nên nói bậy nha, chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau, về sau có hay không duyên phận gặp lại đều không nhất định, nơi nào đến cái gì xuân tâm dập dần. Trầm Đăng Vân đang nghe nhỏ yêu báo Mạc Lân lời nói về sau vội vàng phủ nhận, có một số việc có thể là không thể nói lung tung, riêng là liên quan tới vị kia tính khí ngay thẳng cô nương, vẫn là ít nói chuyện càng tốt hơn. Ta có thể không cho rằng như vậy nha, trước đó các ngươi hai cái không phải trò chuyện thật tốt sao? Liền công tử nhà ngươi đều bán, cũng không gặp ngươi cùng người khác nói chuyện phiếm để ý như vậy qua nha. Nhỏ yêu báo không dung tha, bởi vì Trầm Đăng Vân bình thường thật rất ít nói nhiều lời như vậy, hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên. Công tử, ngươi thì không quản chút Mạc Lân sao? Dạng này nói vơ nói vẩn, muốn thật để con gái người ta nghe đến, chỉ sợ sẽ sinh khí nổi giận. Trầm Đăng Vân đưa ánh mắt về phía Tử Nhân, dự định hướng Tử Nhân cầu cứu. Ta cảm thấy Mạc Lân nói không sai, thật không nghĩ tới tiểu tử ngươi có một tay nha, ở phương diện này so công tử nhà ngươi đều lên trước đạo nhi. Tử Nhân cười hì hì nhìn lấy Trầm Đăng Vân, đối với nam nữ ở chung sự tình, Tử Nhân tuy nhiên hiểu không nhiều, nhưng là cũng có thể nhìn ra Trầm Đăng Vân đối vị kia Tử Yên cô nương là mang trong lòng hảo cảm. Đương nhiên, liền nhỏ yêu báo Mạc Lân đều nhìn ra, nếu như hắn còn nhìn không ra, như vậy hắn tại nam nữ tình cảm phương diện phản ứng thì thật sự là quá chi độn. Công tử nói cẩn thận a, giữa chúng ta thế nhưng là thanh bạch, thật không có cái gì nha. Trầm Đăng Vân một mặt lo lắng. Ta cũng không nói các ngươi không thanh không bạch nha, gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ tâm lý có quỷ? Thực cũng không có gì, nam nhân mà, đến nhất định tuổi tác tổng sẽ suy nghĩ nhiều một số chuyện, làm gì khẩn trương như vậy. Tử Nhân cố nén cười cho, có thể nhìn đến Trầm Đăng Vân lo lắng như thế còn thật không phải một chuyện dễ dàng, cho nên rất thú vị. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Chương 660, đánh vào nội bộ. Trầm Đăng Vân xem như bị Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo bắt được đầu để câu chuyện, đoạn đường này xuống tới không có thiếu lấy chuyện này nói giỡn. Về sau Trầm Đăng Vân bị nói ra cũng là không quan trọng, các ngươi nguyện ý nói thế nào thì nói thế nào à, nói ưa thích cô nương kia, thực cũng không kém. Rốt cuộc cô nương kia tính cách hình dạng đều không làm cho người ta chán ghét, mấu chốt nhất là ngược lại cái kia Tử Yên cũng không ở bên người, cũng sẽ không trêu chọc người ta sinh khí. Đương nhiên, Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng không có như vậy không thú vị, cũng không có một mực nắm lấy Trầm Đăng Vân đầu để câu chuyện không thả. Khả năng cũng là nhìn Trầm Đăng Vân ra mặt tăng trưởng, vô luận bọn họ nói thế nào, người ta đều thờ ơ, kể từ đó hai người bọn họ lại cầm sự kiện này nói giỡn, thì không có ý gì. Trầm Đăng Vân cảm thấy Tử Nhân cùng nhỏ yêu báo cũng là điển hình sợ người tư duy, làm lấy con gái người ta bộ mặt cái gì cũng không dám nói, bây giờ người ta cô nương đi, thì không về không nói. Quả thực không thú vị. Nếu như hai người này có thể ngay trước cô nương kia bộ mặt nói tốt biết bao nhiêu, hắn cũng có thể biết cô nương kia đối với mình là không phải cũng có hảo cảm, bây giờ vừa vặn rất tốt, cũng chỉ vì nhìn chính mình chuyện cười, đương nhiên không thể để cho hai người này toàn nguyện. Hai người một báo một đường vừa nói vừa cười, thời gian cũng qua được nhanh, đảo mắt cũng là nửa vầng trăng thời gian. Một ngày này, Tử Nhân mang theo Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo Mạc Lân đi tới Đại Lương Đế Quốc cùng Đại La Đế Quốc giao giới địa phương. Tuy nhiên nơi này trên danh nghĩa là Đại Lương Đế Quốc cùng Đại La Đế Quốc chỗ giao giới, trên thực tế lại là hai đại đế quốc hai cái nước phụ thuộc biên giới chỗ giao giới. Đại Lương Đế quốc thuộc địa tại Tươi quốc cùng Đại La Đế quốc thuộc địa Nam Sa quốc, xem như hai cái thực lực tương đương thuộc địa, chỉ bất quá một cái thuộc về Đại Lương một cái thuộc về Đại La. Hai cái này thuộc địa ở giữa thực là lẫn nhau căm thù. Mọi người thường nói bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng là đặt ở quốc cùng quốc ở giữa có thể cũng không phải là có chuyện như vậy, bởi vì nước láng giềng ở giữa có nhiều ma sát, mặc kệ là vì lãnh thổ vẫn là vì dọc tế, tóm lại thiếu không va va chạm chạm, cho nên lại có người đưa ra xa giao mà đánh gần. Chính là nói cách xa nhau khá xa quốc gia phải thêm thâm giao hướng, tới gần quốc gia muốn nhiều để phòng một số. Đương nhiên, cái này thế giới cũng không có vĩnh hằng minh hiếu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, quốc cùng quốc ở giữa tình huống thì càng là như vậy, cho nên vô luận là đế quốc vẫn là thuộc địa, quan hệ thực đều vô cùng phức tạp, không có người có thể ý đến rõ ràng. Tại Tươi Quốc làm Đại Lương Đế quốc thuộc địa, quốc lực không thể nói cường thịnh đến đâu, nhưng lại cũng không tính yếu, thậm chí so Bắc Cảnh ba đại vương triều còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá cương vực muốn so Bắc Cảnh ba đại vương triều không lớn lắm, rốt cuộc tại Tươi Quốc chỉ là Đại Lương Đế quốc rất nhiều thuộc địa một trong. Tại Tươi Quốc ăn mặc cùng tập tục thực cùng Đại Lương Đế quốc không kém nhiều, dù sao cũng là dựa vào Đại Lương mới phát triển, cho nên cùng Đại Lương người Đế quốc liên hệ tương đối nhiều, một cách tự nhiên cũng là bị Đại Lương Đế quốc phong thổ nhân tình cho đồng hóa. Tứ Nhân cùng Trầm Đằng Vân đều đến từ Đại Lương Đế quốc Thiên Nguyệt Tiên Tông, điểm này theo bọn họ pháp bảo chế thức liền có thể nhìn ra. Cho nên bọn họ đi tới tại Tươi Quốc về sau, cũng không có gặp phải trở lực gì. Thế nhưng đồng dạng bởi vì bọn hắn Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ thân phận, để những cái kia vốn là hoạt động so sánh nhiều lần ma môn đệ tử cũng đều che giấu. "Công tử, chúng ta đều đến tại Tươi Quốc vài ngày, làm sao liền một chút ma môn tu sĩ ẩn hiện tin tức cũng không có chứ? Trước đó không phải nói tại Tươi trong nước thỉnh thoảng thì có ma môn tu sĩ xuất hiện sao? Chúng ta là không phải là bị lừa gạt?" Trầm Đăng Vân cùng Từ Nhân đều đến tại Tươi Quốc vài ngày, thế nhưng là nơi này ma môn tu sĩ lại mai danh ẩn tích, giống như là tại nói đùa bọn họ một dạng. Những thứ này người cũng là nhìn hạ nhân đồ ăn, đoán chừng là biết chúng ta đến, cho nên trốn đi. Không đợi Từ Nhân nói chuyện, nhỏ yêu báo Mặc Lân mở miệng trước. Tại Đại Lương Đế quốc, rất nhiều tu sĩ bên người đều mang yêu thú chiến sủng, cho nên Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân bên người mang theo nhỏ yêu báo Mặc Lân, cũng sẽ không có người ngạc nhiên. Ta cảm thấy Mặc Lân lời nói rất có đạo lý, chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông thân phận tựa như là một ngọn đèn sáng, những cái kia ma môn cấp thấp đệ tử tại nhìn thấy chúng ta về sau tự nhiên không dám ra mặt náo sự. Từ Nhân trầm tư một lát, cũng cảm thấy bọn họ lấy Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ thân phận đến nơi đây, sẽ để cho những cái kia ma môn đệ tử cảm giác khẩn trương, từ đó giảm thiểu hoạt động tần suất, để bọn hắn không cách nào truy tra. Vậy chúng ta không bằng rời đi trước, tương đương Tươi thuộc nhà nước ma môn tu sĩ hoạt động, chúng ta lại đi vào. Trầm Đăng Vân suy tư một lát, hắn cảm thấy một mực như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, còn không bằng rời đi trước, sau đó lại tìm cơ hội lặng lẽ tiến đến. Cứ làm như thế, bất quá chúng ta đến làm một cái thân phận mới. Tứ Nhân đã có chủ ý, sau đó liền mang theo Trầm Đăng Vân cùng nhỏ yêu báo rời đi tại Tươi Quốc. Tứ Nhân cùng Trầm Đăng Vân cái này đã rời đi, liền tốt giống như mai danh nhận tích. Giống như nhỏ yêu báo trước đó cho nói, bọn họ thân phận xác thực là ma môn cấp thấp tu sĩ không còn xuất hiện nguyên nhân chủ yếu, chờ bọn hắn nên ngang rời đi về sau, tại Tươi Quốc liền lại có ma môn tu sĩ truyền thuyết. Công tử, bây giờ những người kia xuất hiện, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Tại Tươi Quốc một chỗ cửa hàng bên trong, Trầm Đăng Vân vừa nói chuyện một bên dùng trong tay chổi lông gà phủi cửa hàng trên đài cho bụi. Đại khái một tháng trước, Tứ Nhân một lần nữa trở lại tại Tươi Quốc, đồng thời quận xuống một gian đan dược cửa hàng. Cái này đan dược cửa hàng bán đều là cấp thấp nhất đan dược, Tứ Nhân quận xuống cửa hàng này từ chi sau tự nhiên vẫn là bán cấp thấp đan dược. Hôm nay trong tiệm đến một nhóm khách nhân, những thứ này người ăn mặc xem ra cùng tại Tươi Quốc phú thứ nhà giàu không có gì sai biệt, nhưng Trầm Đăng Vân vẫn là nương tựa theo cường đại tinh thần lực phát hiện những thứ này người trên thân bên ngoài tràn ra tới ma tu khí tức. Ma môn tu luyện công pháp cùng tiên môn hoặc là tiên tông tu luyện công pháp hơi có khác biệt. Bọn họ càng thêm tôn trọng lực lượng, cho nên công pháp cũng nhiều truy cầu lực lượng cực hạn. Thế mà một vị chấp nhất tại một cái đồ vật thì dễ dàng xem nhẹ mặt khác đồ vật, ma môn tu sĩ cũng là như thế, bọn họ truy cầu lực lượng, thậm chí vì lực lượng nào đó, tình nguyện hy sinh tâm tính, cho nên rất nhiều ma môn tu sĩ trên thân ám tật muốn so tiên môn hoặc là tiên tông tu sĩ lớn. Bọn họ tu luyện được lực lượng cũng càng thêm nóng nảy, có thể hết lần này tới lần khác ma môn tu sĩ cũng không chú trọng đối lực lượng khống chế, cho nên thường xuyên trong lúc vô tình ma khí tiết ra ngoài, riêng là cấp thấp ma môn đệ tử, đối tại lực lượng khống chế nắm bất ổn, lại càng dễ ra chân ngựa. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, là ở Tươi nhân tài của đất nước lại không ngừng bạo xuất có ma môn tu sĩ ẩn hiện tin tức. Hôm nay đến Tử Nhân trong tiệm ma môn tu sĩ chủ yếu là mua sắm đan dược, mà lại số lượng rất lớn, giá cả cũng không thấp. Tại những cái kia người muốn mua đan dược danh sách bên trong, còn có một phần là tu sĩ dùng cấp 1 hoặc cấp 2 đan dược. Phổ thông đan dược Tử Nhân bán đi không ít, nhưng là cấp 1 cùng cấp 2 đan dược lại không bán, không phải là không muốn bán, mà chính là hắn cái này đan dược cửa hàng không có bán những đan dược kia quyền hạn. Thế mà, tức cũng chỉ có thể bán phổ thông đan dược, cũng để cho Tử Nhân thu hoạch không nhỏ. Cái này không quan hệ kiếm lời tiền nhiều ít, mà là bởi vì cái kia ma môn đệ tử không có nhận ra hắn cùng Trầm Đăng Vân, chỉ đem bọn hắn làm thành phổ thông đan dược cửa hàng trưởng quý cùng tiểu nhị, thì vẫn là một tháng qua lần đầu. Cái gì đều không cần làm, cũng không cần nghe ngóng, bọn họ muốn đan dược chúng ta liền bán cho bọn hắn, để bọn hắn một chút xíu nhận nhưng chúng ta đan dược cửa hàng, chỉ cần bọn họ đến, ta thì có biện pháp được đến liên quan tới ma môn tin tức. Tứ Nhân không để cho Trầm Đăng Vân làm dư thừa sự tình, lần này bọn họ đến Tươi nền tảng lập quốc đến cũng không phải muốn thanh trừ những thứ này ma môn đệ tử, bọn họ chỉ là đến tìm hiểu những thứ này ma môn đệ tử ẩn hiện mục đích. Hiện tại xem ra những thứ này ma môn đệ tử rõ ràng là tại siêu tập vật tư, về phần bọn hắn siêu tập vật tư mục đích, Tứ Nhân trước mắt còn không cách nào xác định, nhưng lại có một cái đại khái suy đoán, có lẽ vẫn là cùng 6 đại ma tông chuẩn bị một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu có quan hệ. Thôi ta. Trầm Đăng Vân tuy nhiên tâm lý rất gấp, nhưng lại cũng không có nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết Tứ Nhân khẳng định có chính mình dự định, hắn chỉ cần làm theo là được. Tứ Nhân thật có chính mình dự định, hắn muốn để những cái kia ma môn đệ tử không ngừng đến nhà, chỉ cần bọn họ đến nhà, Tứ Nhân liền có thể biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cái này nhưng muốn so chủ động mở miệng nghe ngóng muốn tiết kiệm có nhiều việc. Tuy nhiên Tử Nhân cũng không có nhìn trộm nhân tâm cảnh năng lực, nhưng ở bên cạnh hắn lại có cái giỏi về lắng nghe tiếng lòng Hà Đông Viêm. Bây giờ Hà Đông Viêm ở tạm tại Linh Lung Hồn Tháp bên trong, bây giờ hắn lắng nghe tiếng lòng bản sự so trước kia có tăng lên rất nhiều, liền xem như Liễu Cân cảnh tu sĩ tiếng lòng hắn đều có thể nghe được. Hiện tại đến Tử Nhân cái này đan dược cửa hàng bên trong mua sắm đan dược ma môn tu sĩ nhiều lắm là cũng là quy nguyên kính, liền ngưng khiếu cảnh đều không có, để Hà Đông Viêm đến nghiêng nghe bọn hắn tiếng lòng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, bởi vì những thứ này người tu vi thấp, tại ma môn bên trong địa vị cũng thấp, cho nên bọn họ biết sự tình vô cùng có hạn. Tứ Nhân Thực cũng đang tính toán lấy để cho mình trong điếm càng lớn chút, thu hoạch được bán càng nhiều cao giai đan dược quyền hạn. Chuyện này Tứ Nhân cũng không chỉ là suy nghĩ một chút, trên thực tế hắn cũng tại làm, chỉ bất quá bán cao giai đan dược không so những cái kia bất nhập lưu đan dược, đó cũng đều là kiếm tiền sinh ý, là ở Tây Quốc một mực từ đại thế lực tại nắm trong tay, những thứ này người khẳng định không nguyện ý Tứ Nhân đến tranh giành đoạt mối làm ăn, cho nên chuyện này cũng một mực chậm chạp không có kết quả. Tuy nhiên bán cao giai đan dược quyền hạn vẫn luôn không có xuống tới, có thể Tứ Nhân lại thông qua Hà Đông Viêm biết rõ nói một chỗ, chỗ kia cũng là Hắc Phường thị, cũng được xưng là Quỷ thị. Tại Quỷ thị không chỉ có đan dược, còn có rất nhiều hắn hàng cầm bán, hoặc là lấy vật đổi vật. Tứ Nhân ngược lại là rất ngạc nhiên là dạng gì người có thể là ở Tây Quốc các đại thế lực dưới mí mắt làm ra như thế một chỗ Quỷ thị tới. Bất quá Quỷ này thành phố tồn tại lại cho hắn một cái cơ hội, hắn phỏng đoán những cái kia ma môn tu sĩ hơn phân nửa cũng sẽ đến Quỷ thị mua các loại vật tư, thậm chí Quỷ kia thành phố hậu trường người chủ trì cũng có thể là ma môn. Đương nhiên, muốn thu hoạch được Quỷ thị vào tràng tư cách cũng không dễ dàng. Vì thế, Tứ Nhân không thể không vận dụng chính mình luyện chế cao giai Bạo Long đan. Cái này Bạo Long đan mặc dù chỉ là tiêu hao tính năng lượng, nhưng lại làm cho tu sĩ kích phát ra trước đó chưa từng có lực lượng, quả thực cũng là liệu mạng chọn lựa đầu tiên đan dược, mà Tứ Nhân đan dược này không chỉ có thể kích phát tu sĩ lực lượng, sau khi sự việc xảy ra hậu di chứng còn tại trong phạm vi khống chế, không ra đại sai lầm không đến mức ngã cảnh, bảo trụ một thân tu vi không là vấn đề. Ngay từ đầu Tứ Nhân cũng chỉ là thăm dò, cùng những cái kia ma môn đệ tử nói mình có mấy quả lai lịch bất chính đan dược, không thể tại cửa hàng bên trong bán, nếu như bọn họ nguyện ý mua hắn có thể bán, nhưng là trong cửa hàng giao dịch không thích hợp, rốt cuộc hắn còn đến trông cậy vào cửa hàng khe nhỏ sông dài đây. Cái kia ma môn tu sĩ cũng động tâm, nói cho Tứ Nhân, chỉ cần hắn nguyện ý thẩm kín cho mình một viên thuốc, liền nguyện ý dẫn tiến Tứ Nhân đi Quỷ thị. Sự tình quá trình tự nhiên cũng không phải đơn giản như vậy, Tứ Nhân cũng là phế không ít mối lưỡi, bàn điều kiện giảng lợi ích, sau cùng cái kia ma môn tu sĩ không có trải qua ở dụ hoặc, mới nói ra sự kiện này. Đây cũng là bởi vì gần nhất Tứ Nhân cửa hàng thường xuyên đem đan dược bán cho những thứ này người, mà lại cái kia phẩm chất đan dược tại tất cả cửa hàng bên trong là thượng thừa nhất, có cơ sở này, cái kia có chút thân phận địa vị ma môn tu sĩ mới nguyện ý nhiều cùng Tứ Nhân cái này đan dược cửa hàng trưởng quỹ nói thêm mấy câu. Tứ Nhân nghe ma môn tu sĩ lời nói về sau, tâm lý nắm chắc, bất quá thần sắc xem ra cũng rất nghiêm trọng, tựa hồ là đang do dự. Ngược lại là cái kia ma môn tu sĩ bắt đầu an ủi Tứ Nhân, nói chỉ cần hắn không cùng ngoại nhân nói thì không có việc gì, Quỷ thị có Quỷ thành phố quý củ, mà lại mỗi lần Quỷ thị mở ra giao dịch địa điểm cũng không giống nhau, chỉ có Quỷ thị khách quen mới có thể tại Quỷ thị bắt đầu trước 2 canh giờ thu đến Quỷ thị mở ra tin tức. Chương 661, ngẩng đầu làm người. Tứ Nhân tiêu hao không nhỏ tinh lực, còn dựng vào mấy cái phẩm tướng không tệ đan dược, lúc này mới được đến một cái ma môn tu sĩ lời chắc chắn. Bất quá lúc này Tứ Nhân ngược lại biểu hiện ra do dự tâm tình. Cái kia ma môn tu sĩ nhìn Tứ Nhân xuất hiện do dự tâm tình, biểu hiện trên mặt lập tức liền bung ra tới. Quỷ thị cũng không phải ai muốn tiến liền có thể tiến, nhất định phải có yên tâm người dẫn tiến mới có thể tiến nhập, không có người nào nguyện ý đi dẫn tiến một cái không hiểu rõ người, Tứ Nhân biểu hiện nói rõ tâm lý có do dự, cái này liền bình thường. Bất luận kẻ nào lần thứ nhất tiến vào Quỷ thị thực đều sẽ khẩn trương, sợ chính mình mất hết vô liếng, càng như vậy người, càng là Quỷ thị lôi kéo đối tượng. Nhắc gan sợ phiền phức còn tham tài tốt lợi, để dạng này người tiến vào Quỷ thị mới sẽ không dễ dàng bại lộ Quỷ thị, bởi vì bọn hắn cũng không muốn để cho người khác biết chính mình đi qua Quỷ thị. Nếu như ngươi sợ hãi, cái kia coi như, ngược lại ta cũng sợ ngươi sẽ mang đến cho ta phiền phức. Cái kia ma môn tu sĩ cảm nhận được Tứ Nhân do dự về sau, lập tức bày làm ra một bộ thích có đi hay không bộ dáng. Không có không có, ta không sợ. Mặc dù nói không sợ, thế nhưng là Tứ Nhân tay lại vô ý thức đang run rẩy, xem ra giống như kích động lại như khẩn trương. Tốt, không cần sợ, không phải còn có ta sao? Thu ngươi tốt chỗ, cũng không thể để ngươi trực tiếp chết ở bên trong, bất quá ngươi cũng không thể ở bên trong gây chuyện, càng không nên trêu chọc những cái kia xem ra dễ nói chuyện người. Ma môn tu sĩ đối Tứ Nhân cười cười, lại hướng hắn giảng thuật một số tiến vào Quỷ thị quý củ. Tứ Nhân tự nhiên là thiên ân vạn tạ, lại lấy ra mấy cái cấp thấp đan dược làm tạ lễ. Cái này ma môn tu sĩ cũng không khách khí, cấp thấp đan dược cũng là đan dược, không cần bỏ ra tiền đan dược, hắn luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mấy ngày kế tiếp, Tứ Nhân đồng thời không có cái gì dị thường cử động, thậm chí cái kia ma môn tu sĩ đến, đều không hỏi liên quan tới Quỷ thị sự tình. Điều này cũng làm cho cái kia ma môn tu sĩ phi thường hài lòng, một cái có thể thủ được lời nói người, so một cái nói nhảm càng làm cho không sai yên tâm. Thì dạng này, Tứ Nhân một mực chờ nửa tháng, rốt cục tại một ngày trạm vạng tối nên đón tin tức tốt. Cái kia ma môn tu sĩ một lần nữa đến nhà, nhưng là hắn chỉ đáp ứng mang Tứ Nhân một người tiến vào Quỷ thị. Tứ Nhân cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là dặn dò Trầm Đằng Vân nhìn cho thật kỹ đan dược cửa hàng, hắn thì theo cái kia ma môn tu sĩ từ cửa sau rời đi. Đương nhiên, Tứ Nhân muốn đi Quỷ thị sự tình cũng không có gạt Trầm Đằng Vân, an bài Trầm Đằng Vân coi chừng tiệm một chút, hắn từ phía sau ra ngoài, đều chỉ là làm cho cái kia ma môn tu sĩ nhìn. Thì dạng này, Tứ Nhân theo cái kia ma môn tu sĩ một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đến một mảnh rừng trúc. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Quỷ này thành phố thật đúng là bí ẩn, thế mà chạy đến sơn dã bên trong. Đương nhiên, căn cứ Tứ Nhân suy đoán, Quỷ này thành phố khẳng định không chỉ một chỗ, mà lại cửa vào cũng không giống nhau. Giống như Tứ Nhân đoán trước một dạng, tiến vào rừng trúc về sau chính là một chỗ bị mê vụ bao trùm huyễn trận, nếu không có người dẫn đường, coi như tìm tới nơi này cũng không có khả năng đi vào. Bất quá, Tứ Nhân là một ngoại lệ, nơi này huyễn trận còn ngăn cản không nổi hắn tiến lên. Nhưng Tứ Nhân cũng không có làm dư thừa sự tình, bởi vì phía trước có cái ma môn tu sĩ dẫn đường, hắn chỉ muốn đi theo đi là được. Thậm chí hắn đều không có phóng xuất ra tinh thần lực dò xét, rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên tới Quỷ thị, cũng không biết nơi đây có hay không tinh thần lực mạnh mẽ tu sĩ có thể phát giác hắn dị dạng. Vì không ra sai lầm, cho nên Tử Nhân hết thảy đều làm được vô cùng cẩn thận. Hắn thậm chí dặn dò Linh Lung Hồn Tháp bên trong Hà Đông Viêm, không cho hắn tùy ý nghe người khác tiếng lòng, tránh cho bị người khác phát hiện. Tại cái kia ma môn tu sĩ dẫn đạo dưới, Tử Nhân rất đi mau ra mê vụ, lúc này tại trước mắt hắn xuất hiện một cái đèn đuốc sáng trưng phường thị. Tử Nhân cảm giác cái này phường thị giống như cũng không trên mặt đất, mà là tại địa cái kế tiếp to lớn không gian, bởi vì trên đỉnh đầu hắn là đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy chấm nhỏ. Tử Nhân tuy nhiên được đưa tới quỷ thị, cũng không có trực tiếp tiến vào quỷ thị, mà chính là bị ma môn tu sĩ dẫn tới một tòa lầu nhỏ bên trong. Tiến vào tòa kia lầu nhỏ về sau, Tử Nhân nhịn không được nhíu nhíu mày, bởi vì lầu này bên trong người lại là một cái tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ, dạng này người đừng nói là ở Tây Quốc, liền xem như tại Đại Lương Đế Quốc cũng coi là cao thủ. Cái kia ma môn tu sĩ nói cho Tử Nhân, đối với quỷ thị tới nói, hắn là người sống, cho nên nhất định phải đi qua cẩn thận vận hỏi dò xét xác nhận không có vấn đề mới có thể tiến nhập, nếu có vấn đề. Cái kia ma môn tu sĩ trực tiếp đối Tử Nhân làm một cái cắt cổ động tác. Đã được đưa tới quỷ trong thành phố, vậy cũng chỉ có hai con đường, một con đường là trở thành quỷ thị một phần tử, một con đường khác cũng là chết. Tử Nhân không có nói thêm cái gì, trong tiểu lâu tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ thực lực không tệ, tinh thần lực cũng mạnh, có thể là muốn nhìn trộm lòng hắn âm thanh lại cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên Tử Nhân cũng không thể đem tiếng lòng đều che lấp lên, còn phải để ra hỏa này nghe đến một số hắn nguyện ý lộ ra đồ vật, dạng này mới có thể để cho người này triệt để yên tâm. Cũng thua thiệt Tử Nhân tinh thần lực mạnh mẽ, đổi lại người khác, cho dù là Trầm Đăng Vân, tại đối mặt loại này dò xét thời điểm đều chưa hẳn không sẽ lộ ra sơ hở. Đi qua một phen dò xét về sau, cái kia tạo hóa cảnh đỉnh phong tu sĩ cho Tử Nhân một khối đặc biệt một bài. Tấm thẻ gỗ này xem như đối thân phận tán thành, nhưng là chỉ có thể dùng một lần, nếu như lần sau Tử Nhân còn muốn tiến vào quỷ thị thì còn đến tiếp nhận vận hỏi cùng dò xét. Tử Nhân đối với cái này cũng không có ý kiến gì, liền theo cái kia ma môn tu sĩ tại quỷ thị bên trong đi dạo lên. Tại quỷ thị bên trong Tử Nhân còn thật tìm tới không ít đồ tốt, có luyện chế đan dược linh thực cũng có luyện khí tài liệu, thậm chí còn có ấm dưỡng tinh thần lực tài liệu. Bất quá, tuy nhiên nhìn đến cảm thấy hứng thú đồ vật, Tử Nhân cũng không có xuất thủ, rốt cuộc bên cạnh hắn còn có cái ma môn tu sĩ, hắn chuyến này chủ yếu là bán mấy cái cao giai bạo long đan, cũng không muốn làm nhiều hắn sự tình, để tránh cho gây nên không tất yếu phiền phức. Đương nhiên, Tử Nhân chỗ bán cao giai bạo long đan vẫn là gây nên hoành động không nhỏ, bán giá cả tuy nhiên thấp hơn phòng đấu giá, nhưng cũng là một cái không nhỏ thu hoạch. Vì cảm tạ cái kia ma môn tu sĩ, Tử Nhân lại cho một chút chỗ tốt. Có chỗ tốt, cái kia ma môn tu sĩ tự nhiên cao hứng. Tử Nhân lần này cũng không có xuất thủ mua cái gì đồ vật, loại này cẩn thận biểu hiện cũng là lần đầu tiên tiến vào quỷ thị người nên có biểu hiện. Quỷ thị chỉ ở ban đêm mở ra, trước hừng đông người ngoại lai nhất định phải rời đi. Tử Nhân đương nhiên cũng là người ngoại lai, sau đó liền lại từ cái kia ma môn tu sĩ mang theo rời đi quỷ thị. Ra quỷ thị về sau, Tử Nhân lại đúng cái kia ma môn tu sĩ thiên ân và tặng, đồng thời hứa hẹn chỉ cần cái kia ma môn tu sĩ mua đan dược hết thảy cho giảm 10%. Cái này giảm đi tuy nhiên nhìn lấy thiếu điểm, tuy nhiên lại là cái khe nhỏ sông dài thu nhập, cái kia ma môn tu sĩ ân giá gốc giao cho ma môn, chính hắn thì có một phần thu nhập. Tử Nhân lần này chỗ lấy không có hứa hẹn quá nhiều giảm đi, cũng là bởi vì hắn cửa hàng là buôn bán nhỏ, giảm đi quá lớn ngược lại dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi. Ma môn tu sĩ rất cao hứng, trước lúc rời đi còn biểu thị, nếu như Tử Nhân còn có đồ vật gì cần đến quỷ thị đi bán, tùy thời có thể tìm hắn. Tử Nhân lại lần nữa hướng người này biểu đạt cảm ơn, hắn đương nhiên sẽ còn tìm đối phương, bởi vì hắn mục đích là muốn tại quỷ thị bên trong mở một nhà cửa hàng. Nếu như hắn kế hoạch này thật thành công, chẳng khác nào trực tiếp đinh tiến trong ma môn bộ. Đương nhiên, Tử Nhân cũng biết muốn tại quỷ thị nắm giữ một nhà cửa hàng khẳng định không dễ dàng, tối thiểu đến chứng minh hắn có bảo bối bán, hơn nữa còn phải là so sánh hiếm có bảo bối, đan dược cũng phải là một số thiên môn đan dược. Tử Nhân thực cũng không nóng nảy, hắn dự định nhiều mân mê một ít gì đó lại đến quỷ trong thành phố đi bán. Vì thế, Tử Nhân cố ý luyện chế một nhóm nghe thẳng dò người, nhưng lại rất ít khi dùng đan dược. Nói thí dụ như Long Tượng Đan, tu sĩ phục dụng về sau 2 canh giờ bên trong lực lượng hội tăng cường 3 đến 5 lần, nhưng sau khi sự việc xảy ra cũng phải nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng. Loại đan dược này cùng Bạo Long Đan còn không giống nhau, Bạo Long Đan là tiêu hao linh lực, mà cái đồ chơi này hoàn toàn là tiêu hao thể lực cùng sinh mệnh lực, coi như nằm 10 ngày nửa tháng có thể từ trên giường xuống tới, cũng phải có cái 1 năm nửa năm không cách nào làm việc nặng. Loại đan dược này đoán chừng tại Bắc Huyền Châu đều không có, Tử Nhân luyện chế loại đan dược này cũng là cảm giác tên dò người. Trừ Long Tượng Đan, còn có Định Nhan Đan, có thể khiến người ta bảo trì thanh xuân dung mạo, nhưng cũng chỉ là bảo trì tuổi trẻ dung mạo mà thôi, đối với kéo dài thọ nguyên không có chút nào tác dụng. Đan dược này muốn là bán cho người bình thường, khẳng định sẽ có không ít người mua, thế mà đối tu sĩ mà nói thì so sánh gà mờ, bởi vì theo tu vi tăng lên, tu sĩ hình dạng già yếu tốc độ vốn là so với người bình thường chậm nhiều, căn bản không cần đến phục dụng Định Nhan Đan. Sau cùng, Tử Nhân còn luyện chế một số Hợp Hoan Đan, đan như tên, cũng không cần giải thích công dụng. Cái này ba loại đan dược luyện chế sau khi hoàn thành, Tử Nhân lại tìm đến cái kia ma môn tu sĩ, đem mình muốn đến quỷ thị bán ra cái này ba loại hiếm thấy đan dược sự tình nói cho ma môn tu sĩ. Ma môn tu sĩ một mặt cổ quái, hắn hiện tại đều bắt đầu hoài nghi Tử Nhân có phải hay không cũng là ma môn tu sĩ, không phải vậy lời nói sao có thể làm đến nhiều như vậy thiên môn lại công dụng đặc thù đan dược đây. Bất quá những đan dược này tại quỷ thị có lẽ vẫn là so sánh được hơn nên, riêng là cái kia Hợp Hoan Đan, liền chính hắn đều muốn hỏi Tử Nhân yêu cầu một ít. Tử Nhân cũng nhìn ra cái này ma môn tu sĩ tâm tư, sau đó ba loại đan dược đều lấy một cái, trong âm thầm giao cho ma môn tu sĩ. Ma môn tu sĩ tâm lý cao hứng, vỗ bộ ngực hướng Tử Nhân cam đoan không có vấn đề, để Tử Nhân chờ đợi mình tin tức tốt. Tử Nhân cái này nhất đẳng lại là hơn 10 ngày. Một ngày này chạm vào tối, cái kia ma môn tu sĩ một mình đến cửa, nhìn về phía Tử Nhân ánh mắt tràn ngập nóng rực. Tử Nhân hơi sững sờ, không biết vị này tại sao lại như thế nhìn lấy chính mình. "Tư trưởng quỹ, ta đến cảm ơn ngươi, thật tốt cảm ơn ngươi." Cái kia ma môn tu sĩ cười hì hì nắm tử nhân tay nói ra: "Ngài đây là?" Thứ nhân giật mình, không biết người này tại sao lại dạng này. "Hắc hắc, từ trưởng quỹ, lần trước loại kia đan dược còn nữa không?" Ma môn tu sĩ thấp giọng hỏi. "Ngài nói là?" Tứ nhân càng không hiểu, không biết cái này ma môn tu sĩ là mắc bệnh gì. "Cũng là cái kia hợp hoan đan." Ma môn tu sĩ nắm nắm tử nhân góc áo, thần thần bí bí nói ra. "Khí tức âm thanh, thứ này thế nhưng là cấm kỵ." Tứ nhân cố ý làm khí tức âm thanh động tác, có điều hắn đại khái đã đoán được xảy ra chuyện gì, hơn phân nửa là gia hỏa này nếm đến ngon ngọt. "Có hay không?" Ma môn tu sĩ đánh thủ thế hỏi. "Có ngược lại là có, nhưng là cũng không nhiều." Tứ nhân ra vẻ khổ sở nói. "Ta mua, ta muốn mua, trưởng quỹ ngươi có bao nhiêu ta đều muốn." Ma môn tu sĩ vội vàng nói. "Cái này, ăn nhiều chỉ sợ thương thân, vẫn là đến tiết chế." Tứ nhân hảo ngôn khuyên bảo, giống là vô cùng thay vị này ma môn tu sĩ lo lắng. "Ta minh bạch, bất quá thứ này là thật có tác dụng, bao nhiêu năm, lão tử rốt cục có thể tại cái kia cọp cái trước mặt ngẩng đầu làm người." Ma môn tu sĩ cao hứng bừng bừng, trong ánh mắt dần hiện ra một vẻ thoải mái. "Dạng này, ta lại đều đặt ngài một cái, hắn chúng ta đến quỷ thị đi giao dịch, dạng này càng bảo hiểm một số." Tứ nhân nhìn đến cái kia ma môn tu sĩ bộ dáng, biết mình cơ hội tới, nói thật hắn vẫn thật không nghĩ tới chính mình tiện tay luyện chế lớn nhất không coi trọng đang dược, lại bị ma môn này tu sĩ cho nhìn lên. "Không có vấn đề, mặt khác, từ trưởng quỹ ngươi nếu là có phương pháp, có thể làm nhiều chút loại đan dược này, ta tin tưởng khẳng định sẽ bán rất khá." Ma môn tu sĩ nói. "Mạo hiểm quá lớn, thứ này nếu để cho những cái kia tiên môn tu sĩ biết, khẳng định sẽ muốn giết ta." Tứ nhân thần thần bí bí mà nhìn xem bốn phía, nghiêm chỉnh một bộ có tật giật mình bộ dáng. "Cũng đúng, chờ chúng ta đi chỗ kia lại tỉ mỉ trò chuyện, bất quá hôm nay ngươi đến lại cho ta một cái." Ma môn tu sĩ vươn tay. Tứ nhân không có cách, chỉ có thể vào hậu viện. Trên thực tế hắn trong nạp giới thì có, nhưng tuyệt đối không thể để cho cái kia ma môn tu sĩ biết. Thời gian không dài, Tứ nhân đem một cái hộp gỗ đưa tới ma môn tu sĩ trên tay. Ma môn tu sĩ đem đồ vật thu vào ống tay áo, đối Tứ nhân cười cười, sau đó nên ngang rời đi, gần còn nói thầm một câu: "Lão tử rốt cục dương mi thổ khí, từ đó có thể ngẩng đầu làm người." Chương 662, gặp nhau. Tứ nhân nhìn lấy cái kia ma môn tu sĩ đi ra cửa hàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này người mặc dù là ma môn tu sĩ, nhưng cũng là một cái đáng thương nam nhân. Ngay tại Tứ nhân lắc đầu thở dài thời điểm, Trầm Đằng Vân tiếp cận tới. "Công tử, ngươi nói với hắn cái gì nha?" Thần thần bí bí. Thực lấy Trầm Đằng Vân thực lực, Tứ nhân cùng cái kia ma môn tu sĩ đối thoại hắn đều có thể nghe thấy, chỉ bất qua cái này Trầm Đằng Vân có một dạng tốt, cũng là Tứ nhân nói chuyện hắn xưa nay không nghe lén, dù là có thể nghe đến cũng không nghe. Tứ nhân cũng không có đối Trầm Đằng Vân giấu giếm, đem hắn cùng cái kia ma môn tu sĩ nói tới đều từng cái dạng cho hắn nghe. "Công tử, cái này hợp hoan đan đến cùng là lấy làm gì?" Trầm Đằng Vân rất hiếu kỳ, không nghĩ tới Tứ nhân chỉ dựa vào một viên thuốc liền có thể để cái kia ma môn tu sĩ như thế khách khí. Tứ nhân tiến đến Trầm Đằng Vân phụ cận thấp giọng thì thầm vài câu. "Dạng này cũng được." Thua thiệt Trầm Đằng Vân hành sự coi như trầm ổn, không phải vậy đang nghe Tứ nhân lời nói về sau nhất định hội nhảy dựng lên, có thể dù là như thế cũng để cho hắn kém chút ngoác mồm kinh ngạc, thực sự không có nghĩ đến cái này mà môn tu sĩ còn có như thế nỗi niềm khó nói. "Công tử, ta không thể không thừa nhận ngươi quả thực cũng là thần toán tử, nhưng ta rất hiếu kỳ ngươi là làm thế nào thấy được cái này mà môn đệ tử có như thế nhu cầu đâu." Trầm Đằng Vân đang nghe Tứ nhân lời nói về sau hết sức ngạc nhiên, nhưng là hắn càng hiếu kỳ Tứ nhân là làm sao biết cái kia đan dược hội thích hợp ma môn này tu sĩ. "Ta chỗ nào biết nha, chính là vì tiến quỷ thị muốn tìm một số ly kỳ cổ quái lại không có cái gì tác dụng lớn đan dược, dạng này đã có thể trà trộn vào quỷ thị cũng không đến mức tư địch, lại không nghĩ rằng cái kia đan dược trực tiếp thì đem ma môn này tu sĩ bắt lại, xem ra sau này ta muốn đi vào quỷ thị có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức." Tứ nhân cũng không có giấu giếm, lần này hắn cũng là chó ngáp phải rồi, như là đổi khác ma môn tu sĩ, đoán chừng liền sẽ không có dạng này hiệu quả đi. Hai ngày sau đó, cái kia ma môn tu sĩ lại xuất hiện tại Tứ nhân đan dược cửa hàng, trực tiếp dẫn Tứ nhân đi quỷ thị. Lần này Tứ nhân tiến vào quỷ thị đường cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, bọn họ tới chỗ là một chỗ hồ nước. Ma môn đệ tử trực tiếp mang theo Tứ nhân đi thuyền mà đi, đầu kia thuyền tại phiêu một lúc sau chúng quanh lại xuất hiện nồng đậm vũ khí. Tứ nhân biết đây cũng là huyễn trận, nhưng là lại đồng thời không nói thêm gì, bởi vì những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn. Các loại Tứ nhân một lần nữa cảm thấy trước mắt khoáng đạt thời điểm, đã đổi chỗ. Tứ nhân nhìn đến cảnh tượng giống thật mà là giả, chợt nhìn lại cảm giác vẫn là cái kia phường thị, có thể lại nhìn vài lần về sau lại cảm thấy không phải. Ma môn tu sĩ cũng không có cùng Tứ nhân nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo hắn đến phường thị cửa vào một tòa lầu nhỏ bên trong nhận lấy một bài. Đương nhiên, tại thu hoạch được một bài trước đó, Tứ nhân lại bị kiểm tra một phen, chỉ bất quá kiểm tra đến đã không giống lần thứ nhất như vậy khắc nghiệt. Thì dạng này, Tứ nhân thu hoạch được một cái lâm thời quầy hàng, bắt đầu chào hàng chính mình đan dược. Bởi vì lần này có ma môn tu sĩ cổ động, cho nên hấp dẫn đến không ít người, cái kia mấy loại đan dược tự nhiên cũng đều chào hàng sạch sẽ. Lần này Tứ nhân vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại tại đan dược bán còn về sau, còn mua một số không thường thấy linh thực. Lúc này Tứ nhân thu hoạch càng lớn, cho nên cho cái kia ma môn tu sĩ lễ tự nhiên cũng càng nặng. Bất quá lần này cái kia ma môn tu sĩ lại không thu, chỉ là yêu cầu Tứ nhân lần sau lại làm đến loại kia đan dược thời điểm nhiều cho hắn lưu một số. Tứ nhân gật đầu đáp ứng, nhưng là cuối cùng vẫn là thiện ý nhắc nhở một chút ma môn này tu sĩ muốn tiết chế. Ma môn tu sĩ gật đầu đáp ứng, nhưng có hay không đem Tứ nhân lời nói nghe vào, cái kia Tứ nhân cũng không biết. Một tới hai đi, Tứ nhân không chỉ cùng cái này ma môn tu sĩ đi được thêm gần, đối với quỷ thị cũng quen thuộc hơn, hắn chỗ chào hàng đan dược cũng càng ngày càng được hoan nghênh, đồng thời đan dược phẩm loại cũng là càng ngày càng nhiều, kiếm lấy linh thạch thế mà so với hắn đan dược cửa hàng còn nhiều. Tiến vào quỷ thị 5 lần về sau, Tứ nhân thu hoạch được một khối thiết bài. Cái này thiết bài cũng là quỷ thị đối với hắn tán thành, chứng minh hắn có thể tại quỷ trong thành phố có một cái thường trực quầy hàng, nhưng khoảng cách tử nhân muốn tại quỷ thị mở một nhà cửa hàng ý nghĩ còn kém rất xa. Bất quá, có một cái cố định quầy hàng về sau, tử nhân ra vào quỷ thị cũng càng thuận tiện, không cần lại để cho cái kia ma môn tu sĩ dẫn đường. Bất quá tử nhân đồng thời không hề từ bỏ ma môn này tu sĩ, rốt cuộc người này đối với hắn còn rất hữu dụng, là thăm dò ma môn mục đích một cái chìa khóa. Theo thời gian chuyển rời, ma môn này tu sĩ đối tử nhân là càng ngày càng tín nhiệm, chiếu cố tử nhân đan dược cửa hàng số lần cũng càng ngày càng nhiều. Tử nhân có một ít hiếm lạ đan dược cũng sẽ trong âm thầm giao dịch cho hắn, sau đó cái này ma môn tu sĩ đối tử nhân thì tín nhiệm hơn. Lại qua một đoạn thời gian, tử nhân trong tay quỷ thị thiết bài biến thành huy chương đồng, không chỉ có thể chào hàng đan dược, còn có thể chào hàng một số luyện khí đồ vật. Tử nhân sinh ý càng làm càng lớn, đến hắn nơi này mua bán đồ người cũng càng ngày càng nhiều, hắn đối với quỷ thị nhân tâm cũng là nắm giữ được càng ngày càng nhiều. Tựa như tử nhân đoán trước, quỷ này thành phố hậu trường thế lực xác thực là ma môn, đến mức là cái gì ma môn, hắn lại còn không rõ ràng, nhưng tử nhân cảm thấy rất khả năng cũng là đã tại Bắc Huyền Châu biến mất hơn 700 năm sáu đại ma tông. Về sau tử nhân bắt đầu bình tĩnh lại kinh doanh, thẳng đến sau 3 tháng mới lý giải một cái đại khái mạch lạc. Hắn cơ bản có thể xác định là ở Tươi Quốc xuất hiện những thứ này ma môn tu sĩ, cũng là tại vì dự định một lần nữa nhập chủ Bắc Huyền Châu 6 đại ma tông chủ bị tất yếu vật tư, quỷ thị tác dụng cũng xuất hiện tại Tươi Quốc ma môn tu sĩ một dạng, đều là vì 6 đại ma tộc gom góp vật tư trọng yếu con đường, thậm chí có thể nói quỷ thị thực mới là 6 đại ma môn chủ bị vật tư chủ yếu con đường. Đến mức những cái kia ma môn tu sĩ, đã là hỏi đường thạch cũng là tiếp dẫn người. Muốn thử dò xét Bắc Huyền Châu trên núi tu sĩ thái độ, hấp dẫn Bắc Huyền Châu tu sĩ chú ý, đồng thời cũng muốn tìm một số có tiềm lực đặc thù vật tư cung ứng người, vì 6 đại ma tông cung cấp càng sung túc vật tư bảo hộ. Chỉ có như vậy, 6 đại ma tông mới có cơ hát. Ý đánh bại ngay sau đó Bắc Huyền Châu trên núi thế lực lại thấy ánh mặt trời. Đại khái thăm dò quỷ thị cùng những cái kia ma môn tu sĩ ẩn hiện nguyên nhân, từ nhân dần dần theo quỷ thị thoát ra, đối cái kia ma môn tu sĩ chỉ nói hiện trên đường tiếng gió so sánh lớn, có chút đồ vật không dễ kiếm lắm. Tại cái kia ma tông tu sĩ đem ánh mắt rời sau khi đi, từ nhân mang theo Trầm Đẳng Vân cùng nhỏ yêu báo lặng lẽ rời đi tại Tươi Quốc. Rời đi tại Tươi Quốc về sau, từ nhân cùng Trầm Đẳng Vân cũng không có trì hoãn, trực tiếp thì trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông. Bây giờ khoảng cách hắn rời đi Thiên Nguyệt Tiên Tông đã có hơn nửa năm, lần nữa trở lại Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, từ nhân phát hiện Thiên Nguyệt Tiên Tông biến hóa thực cũng không lớn. Tại đại khái hỏi thăm một chút Tiên Tông sự tình về sau, từ nhân liền trực tiếp mang theo Trầm Đẳng Vân đi Thuận Thiên Các giao nhiệm vụ. Có thể chờ hắn đem nhiệm vụ ngọc bài giao cho Thuận Thiên Các chấp sự, cái kia chấp sự lại cho từ nhân cùng Trầm Đẳng Vân ba mươi mấy khối cống hiến lệnh bài. Từ nhân cùng Trầm Đẳng Vân lập tức thì trừng to mắt, tỉ mỉ nghe ngóng mới biết được nguyên lai tại bọn họ tiếp xong nhiệm vụ rời đi về sau không lâu, cái kia hai nhiệm vụ liền được phá cách tăng lên trở thành chữ huyền số tông môn treo thưởng nhiệm vụ. Từ nhân cùng Trầm Đẳng Vân trợn mắt hốt mồm, dĩ nhiên không phải ngại cống hiến lệnh bài nhiều, chẳng qua là cảm thấy cái kia cho nhiệm vụ xác định đẳng cấp nhân vật cũng quá trò đùa. Nhưng sau khi sự việc xảy ra suy nghĩ kỹ một chút, cái kia hai nhiệm vụ xác thực không nên chỉ là hoàng tự số nhiệm vụ. Khác không đề cập tới, chỉ là đánh giết cái kia mười mấy cái thực lực sánh ngang động phủ cảnh tu sĩ hoán linh, độ khó khăn thì tuyệt đối không nhỏ, huống chi còn có một cái thực lực tiếp cận quỷ tướng quân cường đại hoán linh cùng một cái linh đài cảnh tu sĩ. Đến mức tìm hiểu ma môn mục đích nhiệm vụ, kia liền càng khó. Ma môn tu sĩ gì cẩn thận, bọn họ muốn thu hoạch ma môn tu sĩ tín nhiệm lại chỗ nào có dễ dàng như vậy, dựa theo tử nhân sau khi sự việc xảy ra tính ra, cái này nhiệm vụ độ khó khăn so nhiệm vụ thứ nhất còn cao hơn nữa. Tuy nhiên tử nhân đối cái kia tuyên bố nhiệm vụ người có chút ý kiến, lại cũng không nói thêm gì, rốt cuộc chuyện này với hắn cùng Trầm Đẳng Vân tới nói cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Tử nhân thu hồi nhiệm vụ lệnh bài, cũng không có đón thêm nhiệm vụ mới. Lần này hắn cùng Trầm Đẳng Vân đi xa, tuy nhiên cũng không có gặp phải sinh tử chiến, nhưng cũng có không nhỏ thu hoạch, cho nên hắn đến thật tốt tiêu hóa một phen. Trầm Đẳng Vân cũng cùng tử nhân ý nghĩ không sai biệt lắm, thực chuyến này có ích với hắn mà nói so với tử nhân càng lớn, những cái kia đại chiến tựa như là từng khối ma kiếm thạch, không ngừng đem Trầm Đẳng Vân chui kiếm này mài đến càng thêm sắc bén. Bây giờ, tử nhân động phủ cũng không giống trước đó như vậy hoang vu, chung quanh cây cỏ nổi lên xanh biếc, so trước đó nhiều không ít sinh cơ, liền cái kia thác nước nhỏ nước đều biến đến tràn đầy lên, linh tú chi khí sơ hiện, đã có một phen tình cảnh mới. Trầm Đẳng Vân động phủ cũng là như thế. Có điều hắn động phủ này cơ sở tương đối kém, cho nên tương lai là khẳng định không sánh bằng tử nhân động phủ. Tiếp xuống tới tử nhân trực tiếp bế quan nửa vòng trăng, tại xuất quan thời điểm tử nhân động phủ bên ngoài đến hai người, nói xác thực là một người một yêu. Người, chính là Tiểu Niếp Nhi, yêu, dĩ nhiên chính là Chu Vũ Tước. Cà ca. Tiểu Niếp Nhi trên mặt tươi cười, chỉ sợ cũng chỉ có tại tử nhân trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra như thế nụ cười, không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Tu vi tăng lên tới linh đài cảnh đỉnh phong, không sợ người khác tìm phiền toái. Tử nhân nhìn lấy Tiểu Niếp Nhi khẽ mỉm cười nói. Ừm, hiện tại đã không sợ, cũng có thể bảo hộ ca ca. Tiểu Niếp Nhi nụ cười mang theo vài phần mịt ngậm, cũng mang theo vài phần rực rỡ. Thực ngươi không cần sợ bọn chúng tìm ta phiền phức, ta ứng phó được đến. Tử nhân đối Tiểu Niếp Nhi ý nghĩ vô cùng giải, biết nàng hồi trước không chịu tới gặp mình, khẳng định là không muốn vì chính mình dẫn tới phiền phức, chỉ là hắn tử nhân khi nào lại e ngại qua phiền phức. Ta đương nhiên biết ca ca lợi hại, có thể ta cũng không thể vừa gặp phải khó khăn thì tránh sau lưng ca ca nha, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ chia sẻ. Tiểu Niếp Nhi thần sắc kiên định, đứng tại tử nhân bên người mà không phải tử nhân sau lưng vẫn luôn là Tiểu Niếp Nhi lớn nhất truy cầu lớn lao, bây giờ nàng cảm thấy mình có thể, có một số việc cho dù không dùng ca ca giúp đỡ, nàng cũng có thể xử lý rất khá. Quật cường nha đầu, tùy ngươi vậy, bất quá muốn là gặp phải giải quyết không phiền phức cũng không muốn gặp chống, có ca ca tại, còn chưa tới phiên ngươi đi một mình chống lên một phiến thiên địa. Tử nhân xoa xoa Tiểu Niếp Nhi đầu, Tiểu Niếp Nhi cũng lớn lên cao, về sau muốn vuốt ve đầu nàng đều không dễ dàng như vậy. Niếp Nhi tiểu thư, ngươi xem như nguyện ý đến thấy chúng ta, trong khoảng thời gian này còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta cho quên đây. Trầm Đăng Vân đang muốn đến quản lý tử nhân sinh hoạt thường ngày, phát hiện Tiểu Niếp Nhi tại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Làm sao có thể chứ, chỉ bất quá đoạn thời gian trước gặp phải điểm phiền phức, hiện tại giải quyết. Tiểu Niếp Nhi mỉm cười, trên mặt hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ta biết, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người gặp phải hoặc lớn hoặc nhỏ phiền phức, mà lại về sau phiền phức có thể sẽ càng lớn, cho nên làm và táo tại trước mặt chúng ta lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu vẫn là tăng thực lực lên. Tư nhân nói chuyện ở giữa, đem theo Thuận Thiên các được đến 30 mấy khối cống hiến lệnh bài lấy ra, đồng thời bình quân phân thành 3 phần. Công tử là dự định để cho chúng ta cũng đi khiêu chiến chiến linh tháp. Trầm Đăng Vân biết những cái kia cống hiến lệnh bài tác dụng, nguyên nhân chính là như thế mới biến đến nghiêm túc lên. Ta một người thực lực tăng lên cũng không thể bảo vệ tốt bên người tất cả mọi người, chỉ có đem thực lực các ngươi cũng tăng lên tới, mới có càng nhiều cơ hội, cho nên tiếp xuống tới 3 người chúng ta người đều phải đi khiêu chiến chiến linh tháp. Ta tính toán qua, cái này 10 mấy khối cống hiến lệnh bài cần phải làm cho chúng ta cảm nhận được trước mắt có thể tiếp nhận lớn nhất công kích, nhưng là vì lý do an toàn, mọi người vẫn là đi từng bước một, nghiêm túc thể hội một chút tòa kia chiến linh tháp mỗi tầng chiến linh thực lực biến hóa, ngược lại loại này cống hiến lệnh bài sử dụng hết chúng ta còn có thể đi đón nhiệm vụ mới. Tư nhân thần sắc nghiêm túc, hắn không hy vọng bên người có người bởi vì thực lực không đủ mà bị rơi ở phía sau. Niếp Nhi sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này đây? Nơi này vừa dơ vừa loạn mà lại đều là cấp thấp đệ tử, có thể không phải chúng ta những thiên tài này nên đến địa phương nha. Tư nhân vừa làm an bài xong, liền nghe đến một cái ngạ lớn thanh âm. Chương 663, khiêu chiến. Từ biệt mấy năm, Tư nhân cùng Trầm Đăng Vân vừa nhìn thấy Tiểu Niếp Nhi, liền nghe đến nơi xa chuyển tới một ngạ lớn thanh âm. Tiểu Niếp Nhi nghe đến cái thanh âm này về sau khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ căm ghét, nhưng lại vẫn là cố nén giận khí đối người kia nói, Diêm sư huynh, ta trước đó đã nói với ngươi, ngươi không muốn tổng là theo lấy ta hy vọng ngươi có thể nghe vào. Niếp Nhi sư muội, làm gì tránh xa người ngàn dặm đây, lại nói đằng sau ta thế nhưng là có tông môn trưởng lão, ngươi ở cùng với ta sẽ không lỗ. Người kia đang nghe Tiểu Niếp Nhi lời nói về sau lại cũng không hề rời đi, mà chính là chuyển ra chỗ dựa muốn trực tiếp đem Tiểu Niếp Nhi ép tới chữ vua. Diêm sư huynh, ta biết sau lưng ngươi có tông môn trưởng lão chỗ dựa, bất quá ngươi muốn dùng cái này đến áp chế ta cũng là không thể nào, ta cũng không muốn cùng ngươi xung đột, cho nên còn hy vọng ngươi không muốn dây dưa. Tiểu Niếp Nhi sắc mặt tâm trầm, trước đó nàng đã cảnh cáo người này, có thể là đối phương nhưng như cũng dây dưa đến cùng, cái này khiến nàng tức giận phi thường. Niếp Nhi sư muội, ta thì không hiểu, để đó ta ưu tú như vậy người ngươi không để ý tới, hết lần này tới lần khác đến loại này hạ đẳng địa phương tới gặp hai cái thấp các đệ tử, ngươi đến tột cùng mưu đồ gì? Đuổi theo Tiểu Niếp Nhi đến nam tử thẹn quá hóa giận, hắn cảm thấy mình đối Tiểu Niếp Nhi đã đầy đủ dụng tâm, thậm chí có thể nói là ăn nói khép nép, nhưng đối phương nhưng vẫn là đối với mình hờ hững lạnh lẽo, cái này khiến hắn vô cùng thật mất mặt. Diêm Liệt Vừa, ngươi tốt nhất cho sự tôn trọng chút, không phải vậy có thể đừng trách ta không khách khí. Nghe đến người khác nói tử nhân là thấp các đệ tử, Tiểu Niếp Nhi gấp, trên trán đã lộ ra sát khí. Niếp Nhi sư muội, ta biết ngươi gần nhất tu vi đã đột phá đến linh đài cảnh đỉnh phong, có thể coi là như thế ngươi cũng chưa chắc có thể thắng ta. Cái kia Diêm Liệt Vừa mảy may cũng không lộ bộ, rất nhiều muốn xuất thủ giáo huấn Tiểu Niếp Nhi ý tứ. Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử cho phép tư đấu sao? Tử nhân đi về phía trước 2 bước, che ở Tiểu Niếp Nhi cùng Diêm Liệt Vừa ở giữa. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện cùng ta. Diêm Liệt Vừa thật cuồng, đối tử nhân trợn mắt tròn xoe. Ở chỗ này động thủ thật không có người còn sao? Tử nhân rất hiếu kỳ nói. Ta chuyện ai dám quản? Diêm Liệt Vừa nhìn chằm chằm Tử nhân, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý tứ. Ai, hôm nay ta còn có việc, ngươi hay là đi thôi. Tử nhân hơi hơi thở dài một hơi, tiến vào Thiên Nguyệt Tiên Tông về sau, hắn dễ tính nhiều, cho dù gặp phải Diêm Liệt Vừa dạng này người, đều nguyện ý nhịn một chút. Đi. Có thể, các loại giáo huấn hết các ngươi hai cái này thấp các đệ tử về sau, ta liền đi. Diêm Liệt Vừa nói chuyện ở giữa thì muốn động thủ. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu Niếp Nhi đã sáng ra bản thân Niết Bàn Tiên Kiếm, nàng biết cái này Diêm Liệt Vừa thực lực rất mạnh, chỉ kém nửa bước liền muốn bước vào tạo hóa cảnh, càng hắn sau lưng còn có một cái Kim Đan cảnh tu vi ra, cũng chính bởi vì Diêm Liệt Vừa có bối cảnh, cho nên Tiểu Niếp Nhi mới một mực chịu đựng, một mực chờ đến chính mình tu vi tăng lên tới linh đại cảnh đỉnh phong mới đến tìm Tử Nhân, bởi vì nàng cảm thấy dạng này thực lực miễn cưỡng hẳn là có thể đầy đủ cam đoan Tử Nhân cá nhân an toàn. Ngươi bởi vì hai cái này ti tiện thấp các đệ tử hướng ta rút kiếm, cũng được vậy ta liền ngay trước mặt ngươi, giao huấn một chút hai cái này cấp thấp phế vật. Cái kia Diêm Liệt Vừa nói xong, trực tiếp thì hướng về Tử Nhân bộ nhỏ qua. Tử Nhân cũng không có nghĩ đến cái này, Diêm Liệt Vừa một lời không hợp thì động thủ, bất quá đối phương đã động thủ, hắn cũng không thể lùi bước. Bá. Tử Nhân còn chưa kịp xuất thủ, Tiểu Niếp Nhi lại xuất thủ, một đạo cường đại kiếm cương hướng thẳng đến Diêm Liệt Vừa bay qua. Diêm Liệt Vừa không nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi thật dám động thủ, có điều hắn cũng không phải dễ chơi, cho nên tại Tiểu Niếp Nhi công kích về sau, cũng huy kiếm chém ra một đạo cường đại kiếm cương. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo kiếm cương đã triệt tiêu lẫn nhau. Tiểu Niếp Nhi thân hình không hề động một chút nào, Diêm Liệt Vừa lại liên tiếp lùi lại mấy bước. Các ngươi hai cái không dùng cấp thấp phế vật, chẳng lẽ cũng sẽ chỉ tránh sau lưng nữ nhân sao? Diêm Liệt Vừa bị Tiểu Niếp Nhi nhất kích đánh lui, tức hồn hẹn, có điều hắn lại không có đối Tiểu Niếp Nhi nổi giận, rốt cuộc Tiểu Niếp Nhi có thể đem hắn đánh lui, đủ để chứng minh thực lực đã vượt qua hắn, nhưng là hắn lại cũng không sợ hãi Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức theo trước mặt ta biến mất. Tử Nhân hơi không kiên nhẫn, tu vi thấp vẫn là sẽ cho người xem thường, nhưng nếu như cái kia Diêm Liệt Vừa thức thời, hắn cũng là không muốn bại lộ chính mình chiến lực, tự tìm cái chết. Diêm Liệt Vừa nghe xong Tử Nhân lời nói không chỉ không đi, ngược lại càng tức giận, huy động trường kiếm trong tay lại hướng về Tử Nhân tiến lên. Tiểu Niếp Nhi lại muốn ngăn cản, lại bị Trầm Đăng Vân gọi lại. Tiểu Niếp Nhi thực lực tu vi tuy mạnh, thế nhưng là xuất thủ lo lắng quá nhiều, vẫn là phải dựa vào Từ Nhân cho cái này Diêm Liệt Vừa một bài học mới được. Đối mặt xông về phía mình Diêm Liệt Vừa, Từ Nhân cũng không có trốn tránh, trực tiếp huy động Tinh Hải Trường Kiếm lên đón. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, Từ Nhân thân hình hơi hơi lui lại một bước, sau đó liền ổn định thân hình. Cái kia Diêm Liệt Vừa nhưng là không còn may mắn như vậy, thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài hơn mấy trượng, mới gặp gần ổn định thân hình. Cái này sau một kích, Diêm Liệt Sù Nạ cánh tay không ngừng run rẩy, mà hắn lại lần nữa nhìn về phía Từ Nhân lúc, trong mắt trừ phẫn nộ còn nhiều một chút sợ hãi. Còn không đi. Trầm Đăng Vân nhìn lấy cánh tay run rẩy Diêm Liệt Vừa, trầm giọng quát nói: "Các ngươi, tốt, rất tốt, nhìn đến ngươi cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, đã như vậy, vậy chúng ta không ngại thật tốt đánh một trận, ba ngày sau, sinh tử đại phía trên không chết không thôi." Diêm Liệt Vừa lên cơn giận dữ, hôm nay hắn không chỉ là bị đánh lui, hơn nữa còn liên tiếp bị đánh lui hai lần. Càng trọng yếu là, hắn là tại mình thích nữ tử trước mặt bị một cái tu vi bất nhập lưu tiểu tử đánh lui, đây quả thực quá mất mặt, cũng để cho hắn thẹn quá hóa giận. "Ba ngày. Được thôi, ta biết ngươi muốn đi tìm ra ngươi muốn bà bối, đi thôi, ta chờ ngươi." Từ Nhân nói xong liền không tiếp tục để ý Diêm Liệt Vừa, trực tiếp mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân đi hướng Chiến Linh Tháp. "Đáng giận tiểu tử, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết." Diêm Liệt Vừa hôm nay là thật tức giận, thế nhưng là Từ Nhân đi hắn cũng không dám đuổi theo, thật sự là vừa mới lần kia va chạm đối với hắn chấn nhiếp quá lớn. Bất quá Từ Nhân không tại, hủy hắn động phủ cũng có thể giải chút giận. "Ba ba ba." Diêm Liệt Vừa hướng về Từ Nhân động phủ khởi xướng công kích mãnh liệt, hắn thấy chính mình công kích cho dù hủy không được Từ Nhân cấp thấp động phủ, cũng có thể đập nát bên trong bài biện, nhục nhã đối phương. "Ông." Diêm Liệt Vừa công kích rất nhanh rơi vào Từ Nhân động phủ phía trên, thế nhưng là cái kia động phủ cấm chế lại chỉ là phát ra một tiếng ong ong, tiếp xuống tới liền không có đoạn dưới. Diêm Liệt Vừa không nghĩ tới chính mình toàn lực công kích thế mà lại là như vậy kết quả, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự không chừng. "Ba ba ba." Ngay tại Diêm Liệt Vừa do dự thời điểm, hắn chém về phía Từ Nhân động phủ kiếm cương lại như đếm đều vòng trở lại. Cái này có thể đem Diêm Liệt Vừa dọa cho phát sợ, vội vàng vung động trong tay kiếm ngăn cản, tự nhiên lại bị cái kia mấy đạo kiếm cương bức cho khiến cho mặt mày xám xịt. Diêm Liệt cương khí buồn bực, nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đi trước hướng ra ra hắn đi cầu chút bà bối, các loại ba ngày sau lại lấy Từ Nhân tánh mạng. Tại Diêm Liệt Vừa mặt mày xám xịt rời đi thời điểm, Từ Nhân đã mang theo Trầm Đằng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi đến Chiến Linh Tháp. Tiểu Niếp Nhi muốn khiêu chiến Chiến Linh Tháp tự nhiên không là vấn đề, có thể các ngươi hai cái chỉ có động phủ cảnh tu vi, chỉ sợ liền tầng thứ nhất đều hung hiểm trùng điệp, cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Chiến Linh Tháp chấp sự nhìn thấy Từ Nhân, Trầm Đằng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi sau hơi có chút ngoài ý muốn, chủ yếu là đối Từ Nhân cùng Trầm Đằng Vân khiêu chiến Chiến Linh Tháp ý nghĩ cảm giác ngoài ý muốn. Chiến Linh trong tháp Chiến Linh thực lực mạnh phi thường, trước kia khiêu chiến Chiến Linh Tháp người tu vi thấp nhất cũng là linh đài cảnh sơ kỳ, động phủ cảnh sơ kỳ đệ tử còn chưa từng có. Chấp sự đại nhân yên tâm, chúng ta đã quyết định muốn khiêu chiến Chiến Linh Tháp, tự nhiên cũng có dựa vào, mà lại chúng ta chỉ khiêu chiến tầng thứ nhất, không có nguy hiểm. Từ Nhân mỉm cười, Chiến Linh Tháp có thể ma luyện chiến kỹ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Trầm Đăng Vân cùng Từ Nhân chọn một dạng, hắn đồng dạng vô cùng cần thiết tăng lên chính mình chiến đấu lực, mà sinh tử chi chiến không thể nghi ngờ là tăng lên chiến đấu lực phương pháp tốt nhất. Đã như vậy, vậy ta cũng không nhiều lời, muốn xông Chiến Linh Tháp tầng thứ nhất cần mỗi người nộp lên một khối cống hiến lệnh bài cùng 1000 khối trung phẩm linh thạch. Chiến Linh Tháp chấp sự gặp Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân kiên trì, cũng thì không nói thêm gì, rốt cuộc tánh mạng là chính bọn hắn, mà hắn chức trách chỉ là phụ trách trông coi Chiến Linh Tháp mà thôi. Từ Nhân, Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi phân biệt lấy ra cống hiến lệnh bài, đương nhiên còn có khiêu chiến Chiến Linh Tháp cần thiết trung phẩm linh thạch. Thu Từ Nhân, Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi cống hiến lệnh bài cùng trung phẩm linh thạch về sau, cái kia chấp sự cũng không nói nhảm, trực tiếp thì mở ra Chiến Linh Tháp tầng thứ nhất truyền tống trận. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân phân biệt đi vào khác biệt truyền tống trận. Tiến vào truyền tống trận về sau, Từ Nhân phát hiện một cái đặc biệt không gian, nơi này giống như là một cái độc lập thế giới, chỉ bất quá chúng quanh sát khí tràn ngập, rất có vài phần chiến trường khí thế. Từ Nhân tay cầm Tinh Hải Trường Kiếm toàn bộ tinh thần đề phòng. Mà liên tại Từ Nhân toàn bộ tinh thần đề phòng thời điểm, một đạo tiếng xé gió xuất hiện. Ngay sau đó, một cái tay cầm trường thương bóng người xuất hiện tại Từ Nhân trước mặt. Từ Nhân hơi sững sờ, không nghĩ tới cái kia chiến linh xem ra cùng chân nhân lại không có gì khác biệt. Tiền bối mời. Đã cái kia chiến linh cùng nhân loại không có gì khác biệt, Từ Nhân cũng là đem ấn một cái tiền bối cao nhân đối đãi. Ngược lại là thẳng có lễ phép, bất quá ta cũng sẽ không vì vậy mà thủ hạ lưu tình, thật tốt cảm thụ lực công kích của ta lượng đi. Tay cầm trường thương chiến linh không nghĩ tới Từ Nhân sẽ cho hắn chào, bất quá cái này với hắn mà nói đồng thời không có ý nghĩa gì, hắn tồn tại chỉ là vì chiến đấu, muốn để hắn lau mắt mà nhìn, cũng chỉ có trong chiến đấu thắng qua hắn mới được. Bá. Tay kia xách trường thương chiến linh trực tiếp đem trường thương lắp một cái, ngay sau đó đẩy trời thương ảnh hướng về Từ Nhân công tới. Từ Nhân không dám chậm trễ chút nào, hắn có thể cảm nhận được thực lực đối phương rất mạnh, tối thiểu không thể so với linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ yếu, dạng này đối thủ hắn tuy nhiên không sợ, lại cũng không thể không lấy ra bản lĩnh thật sự đến tới quyết đấu. Cái này vừa giao phong, Từ Nhân mới phát hiện trước mắt chiến linh thực lực là thật mạnh, tối thiểu so hắn trước đó gặp phải linh đài cảnh đỉnh phong đệ tử Diêm Liệt Kiên cường ra 2 cấp bậc. Thực lực như thế, liền xem như đối lên tạo hóa cảnh sơ kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng chưa hẳn liền sẽ rơi xuống hạ phong. Bất quá, đệ tử Nhân cảm thấy khó giải quyết cũng không phải là đối phương bày ra lực lượng, mà chính là cái kia một đầu trường thương thi triển đi ra chiến kỹ. Tại người bình thường thế giới bên trong, thương, súng là vua trong binh khí, riêng có Nguyệt Côn năm đao cả một đời thương, súng, thuyết pháp. Cho nên trường thương là khó tu luyện nhất, chỉ khi nào luyện thành, uy lực cũng so với hắn binh khí muốn mạnh hơn, không chỉ lực lượng mạnh, biến hóa cũng nhiều. Hôm nay Tử Nhân xem như biết cái gì mới thật sự là thương thuật, cái kia chiến linh trường thương trong tay trên dưới tung bay, trước sau nối tiếp như là mây bay nước chảy, đánh cho Tử Nhân liên tục bại lui. Bất quá, đây chỉ là từ nhân cùng cái kia chiến linh giao chiến sơ kỳ cảm thụ. Theo thời gian chuyển rời, hắn đối cái này chiến linh con đường cũng càng ngày càng thích ứng, lại tới giao phong thì sẽ không cảm thấy bị động như vậy, nhưng hắn muốn chiến thắng đối phương vẫn vô cùng khó khăn. Có thể dù là như thế, từ nhân cũng không có nản chí, chiến linh thực lực càng mạnh, đối với hắn ma luyện chiến kỹ thì càng có lợi, đối phương mang cho hắn áp lực càng lớn, hắn tiến bộ cũng là càng nhanh. Từ nhân đấu trí rất mạnh, để sử dụng trường thương chiến linh đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, có đến vài lần hắn đều cảm giác từ nhân muốn bại, có thể cái kia ra hỏa sướng sốt cắn răng kiên trì xuống tới. Chương 664, sinh tử đại. Từ nhân tại chiến linh tháp đợi không đến 2 ngày thì đi ra, nguyên nhân rất đơn giản, sông chiến linh tháp tầng thứ nhất đối với hắn độ khó khăn cũng không tính lớn, cái này 2 ngày thời gian hắn không chỉ thích ứng bên trong tất cả chiến linh phương thức chiến đấu, đồng thời từng cái đem bọn hắn đánh bại. Tại chiến linh tháp khiêu chiến chiến linh, muốn từ bên trong đi ra chỉ cần thỏa mãn 3 điều kiện bên trong tùy ý một cái điều kiện là đủ. Một là bị chiến linh đánh bại, không hề có lực hoàn thủ, cũng chính là bị đánh đi ra, hai là ở bên trong đại chiến 3 ngày, cho dù không có thủ thắng, cũng sẽ bị truyền tống đi ra, sau cùng cũng là đem tầng thứ nhất chiến linh từng cái đánh bại. Chiến linh tháp hết thể có 36 vị thực lực tương đương chiến linh, dùng các loại vũ khí đều có, từ nhân không dùng 2 ngày thì chiến thắng chiến linh tháp tầng thứ nhất tất cả chiến linh theo trong tháp đi ra, kết quả này để cái kia chiến linh tháp chấp sự đều cảm thấy bất ngờ, còn tưởng rằng chiến linh tháp tầng thứ nhất chiến linh xảy ra vấn đề gì. Từ nhân theo tầng thứ nhất sau khi đi ra cũng không tiếp tục khiêu chiến, lần này hắn chỉ là đi thử một chút nước, nhìn xem cái này chiến linh tháp đối với ma luyện chiến kỹ tác dụng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Bây giờ hắn đã giải, tòa này chiến linh tháp thật là bà bối, hắn tại tầng thứ nhất đánh như thế một vòng xuống tới, chiến lực tối thiểu tăng lên 2 thành. Cái này còn vẹn vẹn là tầng thứ nhất, như là khiêu chiến tầng thứ hai, đoán chừng thu hoạch sẽ còn lớn hơn một chút. Đương nhiên, khiêu chiến chiến linh tháp cũng không thể không có tận cùng mà tăng lên chiến kỹ mức độ, rốt cuộc chiến linh trong tòa tháp chiến linh lúc còn sống cũng không phải vô địch tồn tại, huống chi là tại sau khi chết. Chỉ là, đối hiện giai đoạn từ nhân tới nói, tòa này chiến linh trong tê và tháp chiến linh chỗ năm giữ chiến kỹ còn là rất không tệ, cho nên hắn đại chiến cái này một vòng xuống tới, thu hoạch mới sẽ lớn như vậy. Từ nhân tuy nhiên đi ra, nhưng là tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân lại không đi ra, cho nên hắn cũng không có gấp đi, là ở chỗ này điều tức khôi phục thực lực. Bởi vì hắn biết, trừ khiêu chiến chiến linh tháp, hắn tại không lâu sau đó còn có một việc muốn làm, cái kia chính là ứng đối cái kia tên là Diêm Liệt Vừa Thiên Nguyện Tiên Tông đệ tử khiêu chiến. Đoán chừng Diêm Liệt Vừa thực lực cũng sẽ không so chiến linh tháp tầng thứ nhất chiến linh kém, cho nên tiếp xuống tới sinh tử đại khiêu chiến đối từ nhân tới nói, cũng sẽ là một trận đánh trực diện. Đại khái mấy canh giờ về sau, tiểu Niếp Nhi cũng đi ra, nàng cùng từ nhân mở dạng, đều là chiến thắng chiến linh tháp tầng thứ nhất tất cả chiến linh mới ra ngoài, chỉ bất quá nàng tốc độ so từ nhân hơi chút chậm một chút. Tiểu Niếp Nhi thành tích ngược lại là không để cho chiến linh tháp chấp sự có nhiều ngoài ý muốn, dù sao cũng là linh đại cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực khẳng định là có. Vẫn là ca ca tốc độ nhanh, ta tu vi đều cao hơn ngươi nhiều như vậy, muốn chiến thắng tất cả chiến linh vẫn có chút tốn sức. Tiểu Niếp Nhi nhìn đến từ nhân trước đi ra, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá càng nhiều nhưng vẫn là cao hứng. Cái kia chỉ là bởi vì ta trải qua chiến đấu nhiều hơn ngươi một số thôi, nếu thật là luận thực lực còn là không bằng ngươi. Ngươi nhiều xông mấy lần chiến linh tháp, các loại chiến đấu kỹ xảo tăng lên, xông tháp sử dụng thời gian nhất định sẽ so ta ít hơn nhiều. Từ nhân mỉm cười, hắn biết tiểu Niếp Nhi hiện tại khiếm khuyết cũng không phải là cảnh giới mà chính là lâm chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Mặt khác tiểu Niếp Nhi không thích cận chiến, khả năng cũng là tiêu hao thời gian so với chính mình lớn lên nguyên nhân chủ yếu một trong. Niếp Nhi nhất định sẽ nỗ lực. Có thể được đến từ nhân khẳng định, tiểu Niếp Nhi tự nhiên cao hứng phi thường. Tại từ nhân cùng tiểu Niếp Nhi nói chuyện phiếm thời điểm, 3 ngày thời gian đã qua, Trầm Đằng Vân cũng bị truyền tống đi ra. Đương nhiên, Trầm Đằng Vân cũng không có chiến thắng chiến linh tháp tầng thứ nhất tất cả chiến linh, nhưng cũng chiến thắng đại đa số, đằng sau tuy nhiên không có thắng thế nhưng là cũng không có bại. Nếu như có thể cho hắn càng nhiều thời gian, tin tưởng thủ thắng cũng không phải vấn đề quá lớn, chỉ tiếc cái này chiến linh tháp mỗi lần xông tháp thời hạn chỉ có 3 ngày. Ta thực lực so công tử cùng Niếp Nhi tiểu thư vẫn là kém quá nhiều. Trầm Đằng Vân sau khi ra ngoài nhìn thấy tử nhân cùng tiểu Niếp Nhi xông tháp thành tích có chút xấu hổ, hắn hao phí thời gian dài như vậy, nhưng cuối cùng lại vẫn là không có chiến thắng chiến linh tháp trong tầng thứ nhất tất cả chiến linh. Các ngươi ba cái biểu hiện đều rất không tệ, Trầm Đằng Vân mặc dù không có chiến thắng tầng thứ nhất tất cả chiến linh, lại cũng không có bại, tại tất cả khiêu chiến chiến linh tháp trong hàng đệ tử cũng có thể xếp vào 20 vị trí đầu, đến mức công tử nhà ngươi, là ta gặp qua biểu hiện tốt nhất. Nhìn thấy Trầm Đằng Vân hơi có xấu hổ bộ dáng, vị kia chiến linh tháp chấp sự mở miệng. Đoán chừng chúng ta chiến tích cũng là tại tu vi cùng chúng ta tương đương đồng môn bên trong có thể xếp phải dựa vào trước một số. Tư nhân mỉm cười, cũng không có bởi vì vị kia chấp sự khích lệ mà kiêu ngạo, ngược lại như sa vào trầm tư. Được, biết các ngươi bản lĩnh lớn, cũng không cần cùng ta cố ý khiêm tốn. Các ngươi còn sông không sông tháp, nếu như tiếp tục sông tháp thì giao cống hiến lệnh bài cùng linh thạch. Chiến linh tháp chấp sự cũng lời cùng từ nhân bọn người nói thêm cái gì, hắn nhưng là rất bận rộn. Hôm nay coi như ta còn có cuộc chiến này muốn đánh. Từ nhân mỉm cười, lại đúng cái kia chấp sự túi người hành lễ, sau đó mới lui ra chiến linh tháp. Từ nhân mới từ chiến linh trong tòa tháp đi ra, liền nhìn thấy đến đây tìm phiền toái Diêm Liệt Cương. Nguyên lai tiểu tử này thăm dò được từ nhân, tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân tới khiêu chiến chiến linh tháp, liền sớm chờ ở chỗ này, muốn nhục nhã một phen. Chỉ bất quá hiện nay nhìn đến từ nhân, tiểu Niếp Nhi đã đánh bại chiến linh tháp tầng thứ nhất tất cả chiến linh, liền Trầm Đằng Vân cũng ở bên trong kiên trì 3 ngày bất bại, hắn những cái kia nhục nhã từ nhân ngôn từ cũng không dùng chẳng. Ngươi thì gấp như vậy muốn chết sao? Từ nhân dương mắt nhìn một chút hỏa khí không tiểu Diêm Liệt Vừa, thần sắc lộ ra có chút không kiên nhẫn. Khẩu khí cũng không nhỏ, đã như vậy cũng chớ trì hoãn, sớm một chút giải quyết ngươi cái này trông thì ngon mà không dùng được mặt trắng nhỏ, cũng tốt lại Niếp Nhi sư muội tưởng niệm. Nghe từ nhân lời nói về sau, Diêm Liệt Cương trực tức giận đến tam thi thần đập mạnh, từ trong hàm răng gạt ra một câu. ngay ở chỗ này. Từ Nhân tuy nhiên đến Tiên Nguyệt Tiên Tông có đoạn thời gian, nhưng phần lớn thời gian đều không tại Tiên Tông bên trong, cho nên đối cái kia cái gọi là sinh tử đại cũng giải đến không nhiều. Đi theo ta. Diêm Liệt vừa nói xong triển khai thân hình thẳng đến tối cao một ngọn núi mà đi. Từ Nhân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là theo sát lấy Diêm Liệt vừa leo lên tòa kia ngọn núi cao nhất. Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân lo lắng Từ Nhân, sau đó cũng theo sát sau đến tòa kia ngọn núi cao nhất phía trên. Đến ngọn núi cao nhất phía trên, Từ Nhân mới phát hiện nơi này căn bản không có cái gì đại, chỉ bất quá tại ngọn núi bên trên có một khối diện tích không bình địa nhỏ, mặt đất phủ lên chỉnh chỉnh tề tề gạch đá phía trên còn có các loại chữ triện. Cái này chính là sinh tử đài. Từ Nhân nhìn lấy cái kia Diêm Liệt vừa, hắn là lần đầu tiên tới này vị trí gọi là sinh tử đài, cho nên trước tiên cần phải xác nhận một chút. Đương nhiên, Diêm Liệt vừa cũng lời cùng Từ Nhân nhiều lời, thân hình nhảy lên cũng đã đến khối kia đất trống chính giữa. Trước hết chờ một chút, không nóng này đánh, ta còn có chút vấn đề đến hỏi rõ ràng. Diêm Liệt vừa tới cái gọi là sinh tử đài phía trên, nhưng Từ Nhân cũng không có đi, còn có lời không nói rõ bạch, đánh lên dễ dàng ăn thiệt thòi. Ngươi còn có chuyện gì, chẳng lẽ sợ hãi? Diêm Liệt vừa mới vì Từ Nhân là sợ, sau đó lộ ra miệng mai nụ cười. Không phải vậy, chỉ bất quá tại hạ vào tông thời gian tương đối ngắn, đối cái này sinh tử đại chi chiến quy củ còn chưa không hiểu, cho nên ta đến hỏi rõ ràng. Từ Nhân cũng không nóng nảy, bất cứ lúc nào chỉ có chính mình đầy đủ bình tĩnh mới có thể tránh miễn bị người ta tóm lấy tay cầm. Ngươi muốn giải cái gì quy củ? Cái kia Diêm Liệt vừa khẽ nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Từ Nhân nhìn như xúc động có thể thực hiện sự tình lại cẩn thận như vậy. Lần này ngươi ta tại sinh tử đại phía trên như thế nào đánh? Là điểm đến là dừng đây, vẫn là không chết không thôi. Như là không chết không thôi, có phải hay không đến tìm người chứng kiến? Ta cho là ngươi đều làm thỏa đáng, cho nên mới tìm ta phía trên sinh tử đài, làm sao cũng không thấy được một vị thái to mặt lớn đại nhân vật đi ra làm đảm bảo đâu. Từ Nhân hiện ra trầm tư thái độ, hắn tuy nhiên không sợ Diêm Liệt vừa, thật là động thủ về sau lại là đao kiếm không có mắt, như là vừa không cẩn thận đem ra hỏa này cho răng rắc, dù sao cũng phải có cái chứng kiến, tối thiểu để Diêm Liệt vừa trưởng lão ra không có lý do gì trực tiếp tìm hắn để gây sự. Đã phía trên sinh tử đài, cái kia tự nhiên là không chết không thôi, cái này căn bản cũng không cần người nào tới chứng kiến, là chúng ta Thiên Nguyệt Tiên Tông quý củ. Diêm Liệt vừa đã hơi không kiên nhẫn, nếu là sinh tử đài, đó là đương nhiên là sinh tử chi chiến, hắn cũng không muốn để Từ Nhân tên mặt trắng nhỏ này một mực đợi tại chính mình người yêu bên người. Không chết không thôi. Cái kia chính là nói cho dù ta giết ngươi, người khác cũng nói cũng không được gì, đúng không? Từ Nhân vẫn không quá yên tâm, sau đó lại truy vấn một câu. Ngươi cái này người không chỉ nhát gan càng không biết xấu hổ, còn muốn giết ta. Ngươi dựa vào cái gì? Diêm Liệt vừa là thật bị tức xấu, hắn cảm thấy Từ Nhân rõ ràng là nhát gan sợ phiền phức, lại vẫn cứ muốn giả trang ra một bộ đã tính trước bộ dáng. Ngươi đừng quản ta dựa vào cái gì, liền nói ta nói đến là có đúng hay không. Từ Nhân vẫn không nóng nảy, địch nhân càng là cuối cùng, hắn cơ hội thì càng nhiều. Đúng, ngươi nói không sai, ngươi nếu là có bản sự tại tòa này sinh tử đài phía trên giết ta, người khác ai cũng nói cũng không được gì, bởi vì đây là sinh tử đài, đến tới về sau sinh tử tự phụ. Diêm Liệt vừa đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng là vì để Từ Nhân mau mau phía trên sinh tử đài, hắn vẫn là nhẫn mại tính tình trả lời Từ Nhân vấn đề. Như thế ta cứ yên tâm, sau khi ngươi chết nhớ đến đời sau làm mở to mắt người, khác gặp ai cũng muốn trêu chọc. Từ Nhân nói xong, thân hình đã đến Diêm Liệt vừa trước người. Cái kia Diêm Liệt vừa không nghĩ tới Từ Nhân tốc độ hội nhanh như vậy, cũng bị dọa cho phát sợ. Bất quá Từ Nhân đến Diêm Liệt vừa trước người sau lại không có công kích, mà chính là chủ động quay người, cùng Diêm Liệt vừa kéo dài khoảng cách, cái kia cử động thần tính kia, rõ ràng cũng là không có đem Diêm Liệt vừa để vào mắt. Các loại Từ Nhân thân hình cùng Diêm Liệt vừa kéo dài khoảng cách, Diêm Liệt vừa mới phản ứng được. Ta giết ngươi. Diêm Liệt vừa hét lớn một tiếng, Từ Nhân cái kia khinh miệt cử động để hắn cảm giác chịu đến đời này lớn nhất làm đủ. Bá. Diêm Liệt vừa tốc độ rất nhanh, đảo mắt đã giết tới Từ Nhân sau lưng. Sau một khắc, Diêm Liệt vừa trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua Từ Nhân thân thể. Có điều rất nhanh Diêm Liệt vừa liền phát hiện sự tình không đúng, bởi vì hắn chạm tại Từ Nhân trên thân một kiếm, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực cản. Ngay sau đó, Diêm Liệt vừa thì cảm giác mình toàn thân bộ lông đều dựng lên, bởi vì giờ khắc này Từ Nhân khí tức đã đến phía sau hắn. Diêm Liệt vừa vội vàng xoay người, nhưng tại hắn quay người trong nháy mắt, Từ Nhân tinh hải trường kiếm đã chém ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn về sau, Từ Nhân thân hình cấp tốc lui lại. Mà cái kia Diêm Liệt vừa thân hình thì trực tiếp bị lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài, suýt nữa bay thẳng ra sinh tử đài. Thật là âm hiểm tiểu tử, ngươi thế mà chơi lừa gạt. Diêm Liệt vừa nhưng cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt, sau đó tại ổn định thân hình về sau lập tức gầm thét hướng Từ Nhân tiến lên. Rõ ràng là ngươi tốc độ quá chậm, còn có mặt mũi nói ta chơi lừa gạt. Từ Nhân nói chuyện công phu, thân hình đột nhiên theo Diêm Liệt vừa phía trước biến mất, mà chờ hắn xuất hiện thời điểm, đã đến Diêm Liệt vừa bên người. Bá. Từ Nhân lại lần nữa huy kiếm, một kiếm này tốc độ so trước đó một kiếm càng nhanh. Bất quá, lần này Diêm Liệt cương minh lộ ra đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không có tránh né, mà chính là trực tiếp dùng trong tay kiếm đâm hướng Từ Nhân bên hông. Oeng, oeng. Lại là hai tiếng nổ mạnh, Từ Nhân thân hình nằm ngang trượt ra đi, cái kia Diêm Liệt vừa nén giận nhất kích lực lượng sát thực không kém. Diêm Liệt vừa thảm hại hơn, thân hình hắn nằm ngang bay đến sinh tử đài một cái khác ở mép. Ừm, nhìn đến chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, ngươi cái này phòng ngự bảo bối có thể cùng ta sánh ngang. Từ Nhân một lần nữa đứng vững thân hình, kim quang lóe lên, thu hồi phòng ngự bảo bối. Chương 665, hung tàn chiến đấu. Từ Nhân từ phía trên sinh tử đài bắt đầu từ thời khắc đó, thật giống như biến một người, chỉ giao phong hai cái hiệp, cũng đã để Diêm Liệt vừa ăn hai lần thua thiệt. Đối với Diêm Liệt vừa tới nói có thể không chỉ là ăn thiệt thòi đơn giản như vậy, càng là một loại lớn lao sỉ nhục, cho nên hắn vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên, cái kia Diêm Liệt vừa tuy nhiên phẫn nộ lại cũng không đần, cái này hai lần giao phong tử nhân tốc độ, lực lượng cùng với kẻ bên người bảo bối đều không kém hắn, cho nên với hắn mà nói tử nhân là một cái mạnh phi thường đối thủ, cùng hắn trước kia gặp phải đối thủ cũng không giống nhau. Trừ cái đó ra, cái này Diêm Liệt vừa phát hiện tử nhân lực lượng cũng rất đặc biệt, nếu như dựa theo tử nhân tu vi đến xem, căn bản liền không khả năng cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Trước đó Diêm Liệt vừa cũng từng cùng tử nhân giao phong qua, tuy nhiên khi đó cũng không có chiếm được tiện nghi, có thể khi đó hắn cũng không có ra đem hết toàn lực, mà lại tử nhân lúc đó lực lượng cũng không có hiện tại mạnh như vậy. Đây chính là ngươi theo ra ngươi chỗ đó đòi hỏi đến bảo bối sao? Nếu như vẹn vẹn như thế lời nói, như vậy hôm nay ngươi muốn bảo trụ cái này cái mạng nhỏ nhi nhưng là khó khăn. Tử nhân nói chuyện thời điểm, thân hình đã lại vọt đến Diêm Liệt vừa phụ cận. Theo tử nhân, cái này Diêm Liệt vừa thực lực không yếu, thậm chí so với hắn ở ngoại môn thi đấu bên trong gặp phải Kim Quan Sợi Bạc Báo Vô Danh còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng là như vậy thực lực hắn cũng không phải ứng phó không được, riêng là người này tốc độ, so sánh Kim Quan Sợi Bạc Báo còn phải kém một chút, cái này liền để tử nhân có cơ hội. Lúc này Diêm Liệt vừa hồng ngoan, không chỉ dùng phía trên phòng ngự bảo bối, đồng thời cũng cầm trong tay kiếm toàn lực vung ra, nên tiếp tử nhân chém tới trường kiếm. Đối với Diêm Liệt vừa tới nói, một kích này cũng là mấu chốt nhất kích, hắn không chỉ muốn bảo vệ tốt tử nhân công kích, còn muốn phòng ngừa chính mình tâm cảnh phá nát. Trước đó tử nhân công kích đối với hắn uy hiếp thực sự quá lớn, để hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình lực lượng. Làm một cái tu sĩ, Diêm Liệt vừa biết rõ loại này chấn nhiếp đối với mình ý vị như thế nào, nếu như hắn không thể vượt qua trên tâm lý bóng mờ, về sau vô luận tu vi cao bao nhiêu thành tựu bao lớn, cuối cùng cũng phải bị tử nhân áp một đầu. Oeng. Diêm Liệt vừa toàn lực một kích, lực lượng vẫn là vô cùng kinh người, cho dù là tử nhân cũng không thể thành công phá phòng, chẳng qua là lần nữa đem thân hình chấn động đến lùi lại ra xa 7-8 trượng. Tử nhân lúc này cũng không có chiếm được nhiều đại tiện nghi, dù sao đối phương là linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ, người này lấy toàn lực thi triển công kích, uy lực vẫn là rất mạnh. Cái này một chút ngược lại là có chút ý tứ. Tử nhân tuy nhiên cũng bị đẩy lui xa 7-8 trượng, nhưng là hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân hình, lần nữa hướng về Diêm Liệt vừa tiến lên. Đây chính là tu luyện võ học chỗ tốt, tại gặp phải lực lượng trùng kích thời điểm, không chỉ linh lực có thể giảm bất lực, trên dưới quanh người mỗi một khối bắp thịt đều có thể giảm bất lực. Diêm Liệt vừa cũng đỏ mắt, vừa mới một kích kia hắn mặc dù không có chiếm được tiện nghi, thế nhưng là cũng không sao cả ăn thiệt thòi, cho nên bị tử nhân đánh dụng lòng tin lại tìm về mấy phần, lần này nhìn thấy tử nhân lại hướng mình xung lại, hắn cũng cắn chặt răng chủ động nên đón. Lần này song phương va chạm lại là cân sức ngang tài, tử nhân cùng Diêm Liệt vừa thân hình phân biệt lui ra khoảng mười mấy trượng. Tử nhân cũng không thể không thừa nhận Diêm Liệt vừa tu vi sắc thực rất mạnh, như thế lực lượng tại tất cả đồng giai tu sĩ bên trong cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng đỉnh phong. Diêm Liệt vừa miệng lớn thở hổn hển, tuy nhiên vừa mới song phương thoạt nhìn là cân sức ngang tài, nhưng trên thực tế hắn vẫn là hơi chút ăn thiệt thòi một số. Tối thiểu tử nhân tại đứng vững thân hình về sau không có giống hắn như vậy thở hổn hển. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diêm Liệt vừa hai mắt đỏ bừng, hắn thấy hôm nay quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Hắn tu vi là linh đại cảnh đỉnh phong, bây giờ lại bị một cái động phủ cảnh tu sĩ bức bách đến mức độ này, nếu như lan truyền ra ngoài khẳng định sẽ biến thành Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử thời gian danh trò cười. Ông. Cái kia Diêm Liệt vừa thoại âm rơi xuống thời điểm, trên thân hiện ra một cô mãnh liệt linh lực ba động. Ngươi là thật dự định cùng ta liều mạng sao? Tứ nhân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn có thể cảm nhận được Diêm Liệt vừa thân thể phía trên khí thế đột nhiên mạnh lên. Nói nhảm nhiều quá, không giết ngươi lại vì sao muốn mời ngươi phía trên sinh tử đài? Diêm Liệt vừa nghiến răng nghiến lợi, tại nói chuyện thời điểm thân hình đã vọt tới tử nhân phụ cận. Lần này Diêm Liệt vừa tốc độ rõ ràng so trước đó tăng lên rất nhiều, để tử nhân đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Oeng. Diêm Liệt vừa huy kiếm, dường như liền không gian đều phát sinh vặn vẹo một dạng. Tử nhân cũng cơ hồ tại đồng thời huy kiếm, cái kia hai thanh kiếm tại gặp gỡ một khắc, phát ra một tiếng vang thật lớn, phảng phất muốn đem cả ngọn núi đều rung sụp một dạng. Tử nhân thân hình cấp tốc lui lại, hắn lui lại một nửa là bị lực lượng tác động đến, một nửa khác thì là chủ động lùi lại. Diêm Liệt vừa mới một kiếm kia thực sự quá mạnh, tử nhân cảm giác mặc dù không kịp ở ngoại môn đón lấy Côn Ngô viện trưởng lão Lạc trưởng tung nhất kích, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa. Diêm Liệt vừa lần thứ nhất chiếm lấy ưu thế, có điều hắn thân hình cũng bị chấn động đến lùi lại xa 5-6 trượng. Ngươi không phải mạnh sao? Ngươi không phải ngang sao? Lại đến nha. Diêm Liệt vừa lần thứ nhất có thoải mái cảm giác, trong miệng hò hét lại hướng về tử nhân tiến lên. Lần này tử nhân cũng không có cùng Diêm Liệt kiên cường liều, mà chính là triển khai thân pháp vây quanh Diêm Liệt vừa đảo quanh. Ngươi tránh cái gì? Đồ hèn nhát, ngươi vừa mới sức mạnh đi nơi nào? Đến nha. Cùng ta chính diện đối quyết nha. Diêm Liệt vừa trong miệng không ngừng, muốn đến là trước đó chiến đấu thật sự đem hắn cho bị đè nén xấu. Ngươi cái này người ngược lại là rất có thú. Học hội điểm bí thuật đã cảm thấy thiên hạ vô địch. Ta chỉ cần kéo tới ngươi bí thuật công hiệu biến mất, tự nhiên là thắng, làm gì cùng ngươi liều mạng. Nhìn lấy gấp đến độ trên nhảy dưới tránh Diêm Liệt vừa, tử nhân ngược lại không nóng nảy, lấy người này tính cách, coi như lực lượng tăng cường, cũng chỉ là cái tứ chi phát triển đầu góc đơn giản man hùng mà thôi. Ngươi người nhát gan quỷ, ngươi căn bản là không xứng làm nam nhân, ngươi cái này bột mềm căn bản là phối không lên Niếp Nhi sư muội. Diêm Liệt vừa bô bô điệu kêu loạn, gia hỏa này cũng thật sự là giận hỏng. Đương nhiên, thực hắn tâm lý cũng gấp, tựa như tử nhân nói, hắn thật là sử dụng bí thuật, dạng này chiến đấu vô cùng tiêu hao linh lực cùng thể lực. Nếu như không có thể mau chóng đánh giết tử nhân, như vậy sau cùng bị thua liền sẽ là hắn. Vốn là ta cũng không muốn làm có ngươi, nhưng là ngươi không nên nói vừa mới lời nói. Tử nhân mặt đột nhiên âm trầm xuống, cặp mắt kia cũng trong nháy mắt híp mắt xuống tới. Bá. Tử nhân thân hình đột nhiên gia tốc, đi thẳng đến Diêm Liệt vừa sau lưng, sau đó hắn liền vung động trong tay tinh hải trường kiếm toàn lực hướng về Diêm Liệt vừa chém tới. Diêm Liệt vừa phản ứng cũng không chậm, tại tử nhân tinh hải trường kiếm chém ra thời điểm, hắn cũng huy động trường kiếm trong tay nên đón. Ầm ầm. Hai thanh trường kiếm trên không trung gặp gỡ, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Tử Nhân cùng Diêm Liệt vừa dưới chân sinh tử đài cũng theo đó run rẩy lên. Bất quá cái kia sinh tử đài lại cũng không có bởi vì Tử Nhân cùng Diêm Liệt vừa cái này cường đại công kích mà xuất hiện tổn hại, tại hai người công kích lực phá hoại đạt tới nhất định trình độ về sau, cái này sinh tử đài phía trên lóe qua từng kia linh quang, trực tiếp thì triệt tiêu Tử Nhân cùng Diêm Liệt vừa công kích lực phá hoại. Tử Nhân thân hình trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, giống như là bị mạnh gió lay động lá rụng một dạng. Thế mà gió lại lớn, lá rụng cuối cùng vẫn hội rơi xuống mặt đất, cho nên thời gian không dài, Tử Nhân bóng người liền lại nhẹ nhàng rơi vào sinh tử đài phía trên. Lúc này Diêm Liệt vừa thân hình đã theo sinh tử đài một mặt bay đến một chỗ khác, hắn tại rơi xuống đất thời điểm thân hình lảo đảo, dựa vào trường kiếm trong tay trèo chống mới miễn cưỡng lưu tại sinh tử đài phía trên. Một lần nữa ổn định thân hình, Diêm Liệt vừa sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đã tràn ra vết máu, hắn tay phải cùng đùi phải đều đang không ngừng run rẩy, muốn đến là vừa mới cùng Tử Nhân lần kia va chạm lực phản chấn quá lớn, để hắn thụ không nhẹ thương tổn. "Ngươi bại." Tử Nhân đứng vững thân hình, hắn biết cái này Diêm Liệt vừa sử dụng bí thuật thời hạn đã đến, dựa theo lẽ thường đã không có lại chiến đấu tiếp lực lượng. "Bại? Làm sao có khả năng, cái này vừa mới bắt đầu." Diêm Liệt vừa đem đầy miệng cương nha cắn đến kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê vang lên, cùng lúc đó hắn trên thân hiện ra một cỗ huyết khí. "Hóa huyết ma công sao?" Tử Nhân cau mày, đồng thời cũng đem huyết phách nắm trong tay. Nếu như Diêm Liệt vừa trên thân huyết khí là tu luyện hóa huyết ma công gây nên, vậy hắn không ngại trực tiếp đem đánh giết. Bất quá, rất nhanh Tử Nhân liền lại đem huyết phách thu lại, bởi vì hắn phát hiện Diêm Liệt vừa trên thân chỗ phát ra huyết khí đồng thời không phải là bởi vì tu luyện hóa huyết ma công, mà chính là gia hỏa này đang thi triển tiêu đốt huyết khí bí pháp, nhờ vào đó bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Nhìn đến hôm nay thật sự là không chết không thôi. Tử Nhân đem tinh hải trường kiếm nằm ngang ở trước người, đồng thời vừa để khí, để đan điền khí hải bên trong linh lực du tẩu quanh thân. Ông. Tử Nhân cái này vừa để khí, quanh thân lập tức tản mát ra chấn động mãnh liệt, đồng thời khí thế của hắn cũng tăng lên tới một cái độ cao mới. Ta cũng không tin giết không chết ngươi. Diêm Liệt vừa trên thân huyết khí thiêu đốt đến càng lúc càng nhanh, đồng thời thân hình hắn nhảy lên thật cao, người cùng kiếm đều bao vây lấy lực lượng cường đại, hướng về Tử Nhân đập tới. Tử Nhân về phía sau rút lui nửa bước, thân hình hướng phía dưới nhỏ ngồi xổm, đồng thời hai tay nắm ở chuôi kiếm, nhìn chính xác hướng mình xông lại Diêm Liệt vừa, nhanh chóng đem tinh hải trường kiếm vung đi ra. Oeng. Một tiếng trước đó chưa từng có tiếng vang xuất hiện, Tử Nhân thân hình bị lực lượng cường đại ép tới lại ngồi xổm xuống, bất quá cái kia Diêm Liệt vừa cũng đã bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Lúc này Diêm Liệt vừa cũng không có may mắn như vậy, thân hình hắn trực tiếp thì bay ra sinh tử đài phạm vi. Phanh. Diêm Liệt vừa thân hình đang bay ra sinh tử đài về sau đã lỏng như cho nguội, hắn thân thể căn bản cũng không thụ không chế, ngã rầm trên mặt đất, kém chút thì theo trên ngọn núi ngã xuống đi. Thân hình rơi xuống đất, Diêm Liệt vừa liền thương tổn mang khó thở hỏa công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, triệt để đã hôn mê. Diêm Liệt vừa hôn mê, sinh tử đài cấm chế cũng theo đó tán đi, Tử Nhân thân hình lóe lên, trở lại tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân bên người. Thiên Nguyệt Tiên Tông rất nhiều tu sĩ cũng còn không có kịp phản ứng, tại bọn họ trong lòng phảng phất có 10.000 thất ngựa hoang đang lao nhanh. Sinh tử đài phía trên đại chiến cũng không hiếm thấy, thế nhưng là giống như ngày hôm nay hung tàn chiến đấu bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Sinh tử đài vốn là Thiên Nguyệt Tiên Tông đệ tử giải quyết ân oán địa phương, đừng nói là thắng bại, cũng là chết người cũng là thường có, nhưng là trước kia chiến đấu tuy nhiên hung hiểm, nhưng chưa bao giờ có để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, ngày hôm nay những thứ này xem náo nhiệt người, riêng là những cái kia tu vi hơi thấp, từng cái trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có hoảng sợ. Tứ Nhân tốc độ, lực lượng, riêng là loại kia phương thức chiến đấu, tuy nhiên nhìn thời điểm nhiệt huyết sôi trào, thế nhưng là sau khi xem trong lòng cũng hội lưu lại không nhỏ bóng mờ. Khá lắm không biết sống chết đồ vật, lại dám thương tổn tôn nhi ta, ta muốn ngươi chết. Tứ Nhân vừa trở lại tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân bên người, liền cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đánh tới. Tứ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, lấy kiếm chỉ thiên, ngay sau đó ngôi sao đầy trời hiện lên, đem sinh tử đài chỗ sơn phong đều bao phủ ở bên trong. Tiểu Súc Sinh, ngươi thế mà dĩ hạ phạm thượng cùng ta động thủ. Người kia rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tử Nhân có lá gan cùng mình tích cực. Ngươi đường đường tông môn trưởng lão thế mà lấy lớn hiếp nhỏ, còn biết xấu hổ hay không mặt? Tử Nhân cũng không yếu thế, hắn cũng không tin tại Thiên Nguyệt Tiên Tông một cái tông môn trưởng lão liền có thể vô pháp vô thiên. Đương nhiên hắn cũng có dựa vào, tuy nhiên hắn cái này nghị hóa tinh biển thủ đoạn không cùng kim đan cảnh tu sĩ giao phong qua, nhưng là lúc trước tại Chu Tức Thành thời điểm, đã thấy qua Cố Thất Tinh lấy đồng dạng thủ đoạn ngăn lại kim đan tu sĩ, hắn mặc dù đánh giết không kim đan cảnh tu sĩ, thế nhưng là miễn cưỡng tự vệ một đoạn thời gian cần phải còn có thể. Diêm Hạc Cường, ngươi là Tiên Tông trưởng lão, hương sư động chúng như vậy đối phó một người đệ tử, còn thể thống gì? Ngay tại Tử Nhân nghĩ hóa ra ngôi sao đầy trời thời điểm, một cái thâm trầm thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chương 666, nhóm ba người. Đại trưởng lão, tiểu tử này ra tay thực sự quá ác, ta cái kia tôn nhi suýt nữa mất mạng. Tại nghe đến cái kia thâm trầm thanh âm về sau, Diêm Liệt vừa ra quay người đối một cái lao giả cùng cung kính kính thi lễ. Không có hạ tử thủ, đã phía trên sinh tử đài, tự nhiên là các phụ sinh tử, bây giờ con cháu của ngươi không chết cũng không có phế, nói rõ tiểu tử này thủ hạ lưu tình. Cái kia bị Diêm Hạc Cường tôn làm đại trưởng lão lao giả nhìn xem nằm trên mặt đất Diêm Liệt vừa, lại nhìn xem kiếm chỉ thương không Tử Nhân, đại khái hiểu là có ý gì. Đại trưởng lão, nói như vậy không đúng sao, tiểu tử này chỉ là một cái hạ đẳng đệ tử mà thôi, lại dám thương tổn tinh anh đệ tử, dạng này người cũng không thể nuông chiều. Cho dù là Nguyệt Hoa Tiên Tông đại trưởng lão tự thân ra mặt, Diêm Hạc Cường cũng không muốn tùy tiện buông tha Tử Nhân. Lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng, ngươi cũng biết ngươi tôn tử là tinh anh đệ tử, bây giờ lại ngay cả một cái hạ đẳng đệ tử đều đánh không thắng, còn mặt mũi nào xưng là tinh anh đệ tử, kế tiếp còn là thật tốt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Suy nghĩ một chút làm như thế nào tăng lên tự thân thực lực à, khắc suốt ngày muốn những cái kia loạn thất bát tao. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão hất lên ống tay áo, rõ ràng đối Diêm Hạc Cường cùng Diêm Liệt vừa cái này ông cháu hai người có chút bất mãn. Diêm Hạc Cường vốn còn muốn lại nói gì nhiều, thế nhưng là nhìn đến đại trưởng lão ánh mắt về sau, biết vị này đại trưởng lão là thật sinh khí, cũng chỉ có thể đem lời nuốt trở về. Vậy ta trước hết cáo tử. Diêm Hạc Cường nói xong liền trực tiếp nắm lên chó mình, phi thân rời đi. Diêm Hạc Cường trong lòng cũng sinh khí, thứ nhất là khí vị kia đại trưởng lão che chở tử nhân, thứ hai cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép khí cháu mình bất tranh khí. Người là tử nhân. Tại Diêm Hạc Cường mang theo Diêm Liệt vừa đi về sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão đi đến tử nhân phụ cận. Tử nhân biết vị này đại trưởng lão thực lực khủng bố, hắn mặc dù có nghị hóa tinh thần thủ đoạn, đối phương muốn là muốn giết hắn cũng không phải khó khăn gì sự tình. Cho nên tử nhân trực tiếp vung tay lên, triệt hồi bao phủ sinh tử đại cùng cả ngọn núi ngôi sao đầy trời. Hồi đại trưởng lão lời nói, đệ tử chính là ngoại môn mới lên cấp đệ tử tử nhân. Đối mặt tu vi cùng thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão, tử nhân minh bạch bất luận cái gì đùa nghịch tâm cơ cử động đều là dư thừa, cho nên hắn cũng vô cùng thẳng thắn. Ừm, tâm tính cũng không tệ. Ta nghe nói ngươi cùng Tiêu Niếp Nhi đều là đến từ Bắc Cảnh tu sĩ, cái kia một tay nghị hóa tinh thần thủ đoạn là được từ Cố Thất Tinh chân truyền a, Cố Thất Tinh là sư phụ ngươi. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nhìn tử nhân biểu hiện về sau cũng hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tử nhân tại đối mặt hắn thời điểm tâm tư còn có thể như thế tinh tế tỉ mỉ, như thế tâm tính tuyệt đối không phải đồng dạng đệ tử có thể có. Cũng khó trách có thể lấy động phủ cảnh tầng 2 tu vi liền đem Diêm Hạc Cường cái kia bất tranh khí cháu trai đánh đến mức hoàn toàn không có tinh khí. Hồi bẩm đại trưởng lão, ta cái này nghị hóa tinh thần thủ đoạn thật là Cố lão dạy, nhưng là đệ tử tính cách ngu dốt, cho nên Cố lão cũng không có đem ta thu làm đệ tử. Tử nhân cung cung kính kính đối vị kia Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nói ra. Cái này Cố Thất Tinh hành sự vẫn là như thế không bám vào một khuôn mẫu, liền thu đồ đệ đều là như thế tiện tay mà làm, bất quá ngươi vậy mà có thể đem hắn sở trường tuyệt kỹ tu luyện tới trình độ như vậy, muốn đến hắn đối ngươi vẫn là vô cùng coi trọng. Tử nhân trả lời để Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút Cố Thất Tinh xưa nay phong cách hành sự, giống như cũng chỉ có dạng này mới hợp tình lý. Đại trưởng lão ngài nhận biết Cố lão? Tử nhân thực rất hiếu kỳ cái kia Cố Thất Tinh đến tột cùng là bực nào thân phận. Ngay từ đầu hắn cảm thấy đối phương cũng là một cái say đắm ở xem tinh chắc đấu chi thuật người điên, muốn không phải người điên làm sao lại bởi vì muốn ngắm sao, đem chính mình ánh mắt đều nhìn ngủ. Thế nhưng là đợi đến tại Chu Tức Thành gặp nhau lúc, nhìn thấy đối phương lấy một tay nghị hóa tinh thần thủ đoạn thế mà ngăn cản được Kim Đan cảnh tu sĩ công kích, hắn bắt đầu cảm thấy cái kia gặp người thì tự xưng lão già mù Cố Thất Tinh tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, cũng là vào lúc đó hắn mới biết được tại Bắc Cảnh loại kia linh khí thiếu thốn địa phương thế mà còn ẩn giấu đi một đầu chân long. Đợi đến Tiên Nguyệt Tiên Tông về sau, hắn thì càng phát giác lão già mù Cố Thất Tinh không đơn giản, không chỉ vị kia phụ trách ngoại môn sự vụ tôn trưởng lão tại nhìn thấy chính mình nghị hóa tinh thần thủ đoạn về sau lộ ra một vẻ thân cận thần sắc, bây giờ vị này Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão giống như cũng cùng Cố Thất Tinh là quen biết cũ. Hắn không có đã nói với người ta. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tò mò nhìn Tử Nhân. Hồi đại trưởng lão, ta cùng Cố lão gặp mặt cơ hội cũng không nhiều, hắn theo ta nói cũng nhiều là trên trời chấm nhỏ, đến mức người nhưng xưa nay không có nhắc đến qua. Tử Nhân có chút xấu hổ, bởi vì Cố Thất Tinh còn thật không có đề cập với hắn trung vực tu sĩ, thậm chí ngay cả Cố Thất Tinh xuất thân Bắc Huyền Châu trung vực sự tình, hắn đều là tại Chu Tức Thành trận kia trong lúc rằng có mới biết được. Cái này Cố người mù, quả nhiên vẫn là như cũ, cũng sẽ chỉ theo dõi hắn đỉnh đầu cái kia mấy vì sao, liền dạy truyền nhân đều như vậy tùy ý, bất quá không quan hệ, đã ngươi đã đến Thiên Nguyệt Tiên Tông, ta liền phải thay hắn thật tốt đốc thúc ngươi, tiểu tử ngươi căn cơ không tệ, nhưng là rất ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh, cái này gây bất lợi cho tu luyện. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão cảm thấy có chút đáng tiếc, cái kia Cố người mù thế mà không có ở Tử Nhân trước mặt nhắc tới qua hắn, cái này khiến hắn muốn tại Tử Nhân trước mặt vô cùng phấn chấn một chút uy phong ý nghĩ triệt để thất bại. Đệ tử định không phụ đại trưởng lão hy vọng. Tử Nhân cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới cùng Diêm Liệt vừa đánh một trận, liền có người chủ động đến cho hắn làm chỗ dựa. Đương nhiên, hắn cũng biết, nếu như hắn không cùng Diêm Liệt vừa đánh cái kia một trận, hơn nữa còn lấy ưu thế áp đảo đánh thắng, vị này đại trưởng lão chỉ sợ cũng không biết lộ diện. Hắc hắc, ta đến nhắc nhở ngươi, ta cũng không phải Cố người mù, ta đối với ngươi có hy vọng. Đối tiểu tử ngươi tới nói là chuyện tốt cũng không phải chuyện tốt, cho nên về sau ngươi phải cẩn thận, ngươi có thể sẽ có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa. Thiên Nguyệt Tiên môn đại trưởng lão đối Tử Nhân cười hắc hắc, hắn nụ cười này cũng để cho Tử Nhân cảm thấy trong lòng siết chặt. Chỉ là Tử Nhân trong lòng mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng muốn đổi ý lại đã không kịp. Cái này khiến Tử Nhân nhịn không được ở trong lòng oán thầm, vị này đại trưởng lão còn không biết xấu hổ nói Cố Thất Tinh tính tình cổ quái, chính hắn tính khí so Cố Thất Tinh cũng không tốt đến nơi đâu. Đương nhiên, mặc kệ vị này đại trưởng lão có tính toán gì, bây giờ Tử Nhân đều đã không đường có thể lui. Hắn đến suy nghĩ thật kỹ vị này đại trưởng lão tiếp xuống tới sẽ cho hắn tìm phiền phải gì, mà hắn lại cái kia dùng phương pháp gì đến tiêu trừ những phiền phải này. Tử Nhân là càng nghĩ càng tâm phiền, hắn thậm chí đều có lại lần nữa rời đi Thiên Nguyệt Tiên Tông xúc động, dù sao cũng là mắt không thấy tâm không phiền, rời đi Thiên Nguyệt Tiên Tông, vị này đại trưởng lão gặp không đến chính mình, nói không chừng thì dần dần đem hắn cho quên. Ừm, cứ làm như thế. Tử Nhân thầm hạ quyết tâm, sau đó liền rời đi sinh tử đài. Rời đi sinh tử đài về sau, Tử Nhân chỉ nghỉ ngơi một buổi tối, liền lôi kéo Trầm Đẳng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi tiến chiến linh tháp. Lần này Tử Nhân một mực tại chiến linh trong tòa tháp chờ trên thân cống hiến lệnh bài đều dùng hết mới ra ngoài. Tử Nhân trong tay hết thảy có 12 khối cống hiến lệnh bài, tiến vào chiến linh tháp tầng thứ nhất cần một khối cống hiến lệnh bài, tầng thứ hai thì cần muốn 2 khối, đến tầng thứ ba liền cần 3 khối, cứ thế mà suy ra Tử Nhân trên thân lệnh bài một mực trèo chống hắn đi đến tầng thứ tư. Bất quá cái này tầng thứ tư chiến linh trong tháp chiến linh thực sự quá mạnh, cho dù là Tử Nhân cũng chỉ kiên trì 2 ngày liền bị đánh ra tới. Nhưng là, chiến linh tháp 3 tầng trước hắn đều là toàn thắng vượt qua kiểm tra. Tử Nhân nhìn lấy trên thân 2 khối cống hiến lệnh bài, thứ này còn thật không trải qua dùng. Còn không có khiêu chiến mấy lần chiến linh tháp thì sử dụng hết, nhìn đến còn phải tiếp tục đi thuận thiên các nhận nhiệm vụ đến kiếm lấy lệnh bài. Tại Tử Nhân phát sầu thời điểm, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đẳng Vân cũng đi ra. Tiểu Niếp Nhi bây giờ đã xông đến chiến linh tháp tầng thứ 3, trong tay lệnh bài cũng dùng đến không sai biệt lắm. Trầm Đăng Vân hiện tại cũng tiến vào tầng thứ 3, chỉ bất quá hắn tại tầng thứ 3 không có kiên trì bao lâu liền bị đánh ra đến, đây là Tiểu Niếp Nhi cho hắn mấy cái tấm lệnh bài, hắn mới kiên trì đến bây giờ. Thực Tiểu Niếp Nhi thực lực hẳn là có thể đi được càng cao, chỉ bất quá nàng kinh lịch chiến đấu cũng không nhiều, tại sống chết trước mắt tuyệt cảnh phùng sinh bản sự còn là không bằng Từ Nhân, cho nên nàng mới chỉ đi đến tầng thứ 3, bất quá khoảng cách đi ra tầng thứ 3 hẳn là cũng không xa. Từ Nhân đem trên tay mình lệnh bài giao cho Tiểu Niếp Nhi, để cho nàng lại xông một lần chiến linh tháp tầng thứ 3. Lần này tại đi qua 2 ngày rưỡi về sau, Tiểu Niếp Nhi từ bên trong đi ra, nàng cũng thành công chiến thắng chiến linh tháp tầng thứ 3 tất cả chiến linh, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Thành công xông qua chiến linh tháp tầng thứ 3 về sau, Tiểu Niếp Nhi chiến đấu lực đã phi thường khủng bố, nếu như sẽ cùng cái kia Diêm Liệt vừa chạm mặt, đoán chừng dùng không đồng nhất trăm hội hợp liền có thể thành công đem đối phương đánh bại. Đối với một cái tu sĩ tới nói, không chỉ tăng cao tu vi cần thiên phú, cùng người giao phong giành thắng lợi cũng đồng dạng cần thiên phú. Từ Nhân thiên phú từ không cần phải nói, Tiểu Niếp Nhi thiên phú cũng không kém. 4. Bẩm báo đại trưởng lão, Từ Nhân đám người đã theo chiến linh trong tháp đi ra, nhưng bọn hắn lại đi thuận thiên các. Thiên Nguyệt Tiên Tông một chỗ khí thế rộng rãi động phủ bên trong, một cái tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ cung cung kính kính đối một cái lão giả râu bạc trắng nói ra. Bọn họ xông qua mấy tầng. Lão giả râu bạc trắng dĩ nhiên chính là Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão, hắn hiện tại ngược lại là rất ngạc nhiên sinh tử đại chi chiến sau liền không kịp chờ đợi đi xông chiến linh tháp Từ Nhân chiến tích đến tuột cùng như thế nào. Hồi bẩm đại trưởng lão, Từ Nhân đã xông đến chiến linh tháp tầng thứ 4, kiên trì 2 ngày, bị đánh đi ra. Cái kia tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ nghe đến đại trưởng lão tra hỏi về sau, lập tức cung kính hồi đáp. Tầng 4. Người chắc chắn chứ? Gia hỏa này là cái quái vật sao? Cái kia đại trưởng lão tại nghe đến tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ lời nói về sau, lập tức ngồi thẳng thân hình. Hồi bẩm đại trưởng lão, ta có thể xác định đồng thời không nhìn lầm, Từ Nhân xông tầng thứ nhất thời điểm không dùng 2 ngày thì chiến thắng tất cả chiến linh, xông tầng thứ 2 dùng 2 ngày ra mặt, xông tầng thứ 3 dùng 2 ngày rưỡi, đều là toàn thắng vượt qua kiểm tra, thẳng đến cửa thứ 4 thời điểm, tựa như là gặp phải vị kia chiến linh, bị đánh đi ra. Tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ cũng cảm thấy thật không thể tin, nhưng là sự tình cũng là như thế. Tốt gia hỏa, tiểu tử này mới động phủ cảnh liền có như thế chiến tích, nếu như tu vi tăng lên tới cái kia còn đến. Đại trưởng lão xoa xoa bởi vì giật mình mà biến đến có chút cứng ngắc cái cằm, thật sự là Từ Nhân biểu hiện quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Đại trưởng lão, muốn hay không đem người này đặc biệt bảo vệ, dù sao như thế thiên phú, chỉ sợ liền Trung Thần Châu cũng không nhất định có mấy cái. Tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bảo hộ cái gì? Ngươi gặp cái kia cường giả là tại nhà ấm bên trong trường thành, tiểu tử này bản sự không nhỏ, liền từ lấy hắn đi xuống a, ta không chỉ không biết bảo hộ hắn, hơn nữa còn đến cho hắn tìm một chút phiền phức, cho hắn biết giang hồ hiểm ác. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nói xong, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười. Đại trưởng lão, như vậy không tốt đâu, vạn nhất. Có cái gì không tốt, ta còn cần ngươi dạy ta làm thế nào sao? Đúng, hắn hai cái người biểu hiện thế nào? Cái kia đại trưởng lão nói chuyện ở giữa lại nghĩ tới Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân, hai người kia cũng đồng dạng để lại cho hắn không tệ ấn tượng. Tiểu Niếp Nhi đã là tinh anh đệ tử bên trong tinh anh, bây giờ cũng thành công xông qua chiến linh tháp tầng thứ 3, có điều nàng tại lâm chiến phương diện kinh nghiệm rõ ràng so Từ Nhân phải kém một chút, nhưng là nàng tuổi tác càng nhỏ hơn, tương lai thành tựu cũng chưa chắc thì so Từ Nhân kém. Trầm Đăng Vân cũng thành công xông qua chiến linh tháp tầng thứ 2, có thể là bởi vì tu luyện tương đối chế nguyên nhân. Xuất thủ hơi có chút lạnh nhạt, nhưng là tiến bộ nhanh chóng. Tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ đối Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân ba người từng cái phê bình, trong lời nói không chút nào keo kiệt khen ngợi chi ý. Chương 667, rời đi. Nhìn đến ngươi đối bọn hắn ấn tượng cũng không tệ lắm nha, kia liền càng đáng giá ta nghiêm túc đối đãi. Đúng, ngươi mới vừa nói bọn họ đi chỗ nào? Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão tại nghe đến trước người tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ bẩm báo về sau vớt râu mà cười, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân biểu hiện càng xuất sắc, hắn thì càng cao hứng, vậy nói rõ Thiên Nguyệt Tiên Tông tương lai cũng sẽ vượt quang rõ ràng. Hồi bẩm đại trưởng lão, ba người này theo chiến linh trong tháp sau khi đi ra thì lập tức đi thuận thiên các, hẳn là cống hiến lệnh bài sử dụng hết, muốn đi một lần nữa nhận nhiệm vụ, kiếm lấy càng nhiều cống hiến lệnh bài. Tu vi đã đạt tới tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ đối trước mặt đại trưởng lão tất cung tất kính, vị này cũng là hắn tâm lý lớn nhất kính ngưỡng tu sĩ. Nhìn đến cái này mấy tiểu tử kia cũng ý thức được ta phải có ý nhằm vào bọn họ, đã chuẩn bị chạy trốn. Cái này không thể được, ngươi đi cho thuận thiên các tiểu gia hỏa truyền một lời, để hắn đem mấy cái chữ thiên số cùng phòng chữa địa nhiệm vụ tạm thời giáng cấp đến chữ huyền số cùng hoàng tự số, mấy cái gà tặc tiểu bối muốn thoát ly lão phu lòng bàn tay, nơi nào có dễ dàng như vậy. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão nói xong cười ha ha, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân biểu hiện được càng là lanh lợi, hắn lại càng thấy đến có ý tứ. Cái này không tốt ta, vạn nhất cái kia ba tên tiểu gia hỏa thật gặp phải nguy hiểm đâu. Tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ có chút do dự, thuận thiên các nhiệm vụ đẳng cấp hoa phân thị phi thường nghiêm ngặt, mà lại nhiệm vụ cũng không phải ai cũng có thể tiếp, khác biệt nhiệm vụ đẳng cấp đối ứng khác biệt tu vi cảnh giới. Tiểu Niếp Nhi còn tốt một chút, thế nhưng là giống Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân hai người kia, cũng là ở chỗ này tiếp vừa tiếp hoàng tự số nhiệm vụ, lại hướng phía trên khả năng thì gặp nguy hiểm. Chớ cùng ta giả ngu, ngươi chẳng lẽ không biết Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân hai tiểu gia hỏa này trước đó nhận nhiệm vụ đều đã đạt tới chữ huyền số sao? Bây giờ chữ huyền số nhiệm vụ độ khó đoán chừng đối bọn hắn đã không có gì khiêu chiến, cho nên ta cảm thấy ít nhất cũng phải là phòng chữa địa nhiệm vụ mới có ý tứ. Bất quá ngươi cũng nhìn đến, cái này gọi Từ Nhân tiểu gia hỏa khôn khéo cực kỳ, nếu như đoán không sai lời nói, bọn họ lần này sẽ để cho Tiêu Niếp mà đi tiếp chữ huyền số nhiệm vụ, bởi vì chữ huyền số nhiệm vụ khen thưởng cao. Làm chữ thiên nhiệm vụ có lẽ thật có chút nguy hiểm, nhưng tối thiểu cũng phải làm mấy cái phòng chữa địa nhiệm vụ, thật tốt ma luyện một chút bọn họ. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão một bên gõ ghế dựa thái sư tay vịn, một bên nói mình phỏng đoán cùng an bài. Đã đại trưởng lão nói như vậy, vậy được rồi, ta đi cho Bất Chỉ sư huynh truyền một lời, để hắn xét an bài. Tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ có chút bất đắc dĩ, vị này đại trưởng lão tính khí hắn là biết, đã mấy tên tiểu tử kia gây nên đại trưởng lão hứng thú, tiếp xuống tới thời gian đoán trường hội rất khó chịu. 4. Gia gia, ngài đến báo thủ cho ta nha. Thiên Nguyệt Tiên Tông khác bên ngoài một chỗ khí tượng không tệ động phủ bên trong, bản thân bị trọng thương Diêm Liệt vừa nằm ở trên giường than thở khóc lóc. Chỗ này động phủ cũng không phải là Diêm Liệt vừa động phủ, mà chính là gia gia hắn Diêm Hạc Cường động phủ. Bởi vì nơi này linh khí càng thêm nồng đậm, có lợi cho Diêm Liệt vừa thương thế khôi phục, cho nên Diêm Hạc Cường mới đưa Diêm Liệt vừa tiếp đến nơi đây dưỡng thương. Ngươi cái không có tiền đồ ra hỏa, suốt ngày liền biết vây quanh tiểu cô nương chuyển động, liền tu hành đều hoang phế, ngươi như là chịu nghe ta, hay xảy ra sông mấy lần chiến linh tháp, làm sao đến mức thua thê thảm như thế? Diêm Hạc Cường cũng là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hắn chỉ như vậy một cái cháu trai, đau tự nhiên là đau, có thể có lúc cũng sinh khí. Gia gia, ta về sau nhất định nghe ngài lời nói siêng năng tu hành, nhưng bây giờ nói cái này cũng vô dụng, ta nuốt không trôi một hơi này, cho nên mời gia gia xuất thủ báo thủ cho ta. Diêm Liệt vừa đồng thời chưa từ bỏ ý định, nhưng là hắn tại mình gia gia trước mặt cũng không dám lỗ mãng. Ta khẳng định là không có cách nào xuất thủ, đại trưởng lão đã nói, cái này chỉ là các ngươi hài tử ở giữa trò đùa chơi cứng, ta muốn là xuất thủ cũng là lấy chèn ép tiểu. Diêm Hạc Cường dĩ nhiên không phải không có muốn tự mình đối phó tử nhân, mà lại hắn ngày đó liền đã động thủ, chỉ bất quá bị tông môn đại trưởng lão cho ngăn cản. Đối mặt Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão, Diêm Hạc Cường cũng không dám có mảy may bất kính, lão gia hỏa kia tính khí tuy nhiên cổ quái, thế nhưng là thực lực lại không thể chê, tông chủ phía dưới không người là đối thủ, thì liền tông chủ đều đối lễ kính ba phần, huống chi bọn họ loại này phổ thông trưởng lão. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ sao? Tôn Nhi không cam tâm nha. Diêm Liệt vừa làm ngày là hôn mê, cũng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, cho nên mới muốn thông qua làm bữa đánh lăn phương thức cầu mình ra xuất thủ. Ta xác thực là không thể ra tay, bất quá lại cũng không đại biểu các ngươi những bọn tiểu bối này không thể ra tay, ta đã sắp xếp người thời khắc chú ý mấy người kia động tĩnh, một có cơ hội liền sẽ tìm người làm bọn họ. Diêm Hạc Cường song quyền nắm chặt, hắn cũng hận tử nhân, chính mình cháu trai ruột bị đánh thành dạng này, hắn không hận đều quái. Đương nhiên, hắn rất tử nhân còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là ngày đó tại sinh tử đài, tử nhân để hắn cảm thấy vô cùng mất mặt. Một cái kim đan cảnh tu sĩ xuất thủ, thế mà không thể đánh giết một cái động phủ cảnh tu sĩ, còn bị Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão làm lấy như vậy nhiều người mặt nhi cờ mắng một trận. Hắn có dám đối Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão bất kính, cho nên những thứ này hận tự nhiên là lại rơi vào tử nhân trên đầu. Tôn Nhi cảm ơn gia gia. Nghe đến Diêm Hạc Cường muốn đối phó tử nhân, Diêm Liệt vừa rốt cục nín khóc mỉm cười, trên mặt có chút hào quang. Được, ngươi thật tốt dưỡng thương à, ta động phủ linh lực dồi dào, đối ngươi khôi phục thương thế có chỗ tốt. Diêm Hạc Cường đối với hắn đứa cháu này cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, chỉ hy vọng Diêm Liệt vừa có thể sớm đi hiểu chuyện, không cho hắn quan tâm. Thực cái này Diêm Hạc Cường đồng thời không thế nào để ý tiểu Niết Nhi, một cái không rõ lai lịch nha đầu, coi như tu vi thiên phú cũng không tệ, nhưng lại chỗ nào có thể xứng với bọn họ Diêm gia. Diêm Liệt vừa không có nói nhiều, bắt đầu vận chuyển công pháp, một nửa là khôi phục thương thế, một nửa là làm cho Diêm Hạc Cường nhìn, để Diêm Hạc Cường nhìn đến hắn nỗ lực. Diêm Hạc Cường gật gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi động phủ. 4. Vất Chỉ chấp sự, mấy cái này nhiệm vụ đồng dạng là chữ huyền số nhiệm vụ, vì ban thưởng gì so hắn nhiệm vụ nhiều đây? Tứ Nhân đem tất cả chữ huyền số nhiệm vụ nhìn một lần, hắn đã biết mình cùng Trầm Đằng Vân trước đó chỗ hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là hoàng tự số nhiệm vụ, mà chính là một cái chữ huyền số nhiệm vụ, cho nên lần này Tứ Nhân thẳng thắn chỉ nhìn chữ huyền số nhiệm vụ. Ngược lại bọn họ bên này có tu vi đã đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong tiểu nhất nhi, hoàn toàn có tư cách tiếp chữ huyền số nhiệm vụ. Chẳng qua là khi Tứ Nhân xem hết tất cả chữ huyền số nhiệm vụ về sau, lại phát hiện có mấy cái chữ huyền số nhiệm vụ rất đặc thù, so với hắn cùng giai nhiệm vụ khen thưởng thêm ra tầm 10 khối cống hiến lệnh bài. Có thể được đến càng nhiều cống hiến lệnh bài tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là phần thưởng này số lượng chỉ so với phòng chữa địa nhiệm vụ thiếu như vậy một chút, liền để hắn cảm thấy không thích hợp. Nhiệm vụ khen thưởng càng cao, hoàn thành độ khó khăn cũng lại càng lớn, mấy cái này nhiệm vụ khen thưởng là cao, nhưng là hoàn thành nhiệm vụ độ khó khăn cũng lớn, lại còn không có đạt tới phòng chữa địa nhiệm vụ độ khó, cho nên bọn họ thuộc về chữa huyền số nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất nhiệm vụ. Phụ trách quản lý Thuận Thiên các nhiệm vụ Bất Chỉ chấp sự rất có kiên nhẫn cho Tử Nhân giải thích, hắn hiện tại cũng không dám không có kiên nhẫn, rốt cuộc trước mắt mấy người đều là đại trưởng lão nhìn lên người. Thì ra là thế. Vậy chúng ta thì tiếp mấy cái này nhiệm vụ. Tứ Nhân cao mày lấy, tuy nhiên hắn cảm thấy mấy cái kia nhiệm vụ vô cùng kỳ quái, thậm chí hoài nghi là cái kia đại trưởng lão cố ý cho bọn hắn an bài, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu như hắn không đỡ lấy mấy cái này nhiệm vụ, vị kia tính tình cổ quái đại trưởng lão còn không chừng suy nghĩ ra cái dạng gì mánh khỏe đến dạy vào bọn họ đây. Cùng ứng đôi biến hóa thất thường đại trưởng lão, còn không bằng đem mấy cái này nhiệm vụ tiếp đi chậm rãi làm. Ngươi thật muốn tiếp mấy cái này nhiệm vụ sao? Thuận Thiên các Bất Chỉ chấp sự rõ ràng cũng không nghĩ tới Tử Nhân thực sẽ đón lấy mấy cái kia nhiệm vụ, mà lại là thoáng cái đều cái đó lấy, hắn bắt đầu có chút bất tâm. Mời Bất Chỉ chấp sự đem mấy cái kia nhiệm vụ ngọc bài cho ta, mặt khác, ta còn muốn tiếp cái này còn có cái này. Tứ Nhân một hơi lại điểm 7-8 cái nhiệm vụ. Cái kia Bất Chỉ trưởng lão mặt lộ vẻ cổ quái, không biết cái này Tứ Nhân đến tuột cùng là có ý đồ gì, thoáng cái tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ, đây là không có ý định hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông sao? Tốt, tốt, nhiệm vụ chỉ có thể tiếp nhiều như vậy, không thể lại nhiều. Làm Tứ Nhân tiếp vào thứ 19 cái nhiệm vụ thời điểm, Bất Chỉ chấp sự vội vàng ngăn cản, Tứ Nhân loại này nhận nhiệm vụ phương thức giống như là tiệm cơm nhi gọi món ăn, nếu để cho Tứ Nhân tiếp tục như thế tiếp theo, hắn cái này Thuận Thiên các đem không còn chữ huyền số tuyên bố nhiệm vụ. Ừm, cũng kém không nhiều, xin mời Bất Chỉ chấp sự đem những nhiệm vụ kia lệnh bài đóng gói cho ta đi. Tứ Nhân vẫn chưa thỏa mãn, lại cũng không muốn để vị này Bất Chỉ chấp sự khó xử, cho nên vẫn là không tình nguyện thu tay lại. Thuận Thiên các Bất Chỉ chấp sự lấy tay chà chà mồ hôi, vị này tiểu tổ tông thật đúng là dám nói, nhiệm vụ lệnh bài đóng gói, thật coi hắn cái này Thuận Thiên Các là bên ngoài tiệm tạp hóa. Nhưng đã từ nhân chủ động tiếp nhiều như vậy nhiệm vụ, hắn cũng không thể nói thêm cái gì, sau đó liền đem 19 khối nhiệm vụ lệnh bài đều giao cho từ nhân trên tay. Từ nhân cũng không khách khí, trực tiếp đem lệnh bài đều phóng tới trong nạp giới, sau đó cung cung kính kính cùng Thuận Thiên Các quất chỉ chấp sự tạm biệt. Các ngươi hết thể cẩn thận, cắt chớ cưỡng cầu, như nhiệm vụ kết thúc không thành cũng không quan hệ, bất quá là thiếu chút cống hiến lệnh bài mà thôi, không có tính mạng trọng yếu. Thuận Thiên Các quất chỉ chấp sự càng nghĩ càng lo lắng, cho nên gần vẫn không quên thâm thiế dặn dò vài câu. Đa tạ quất chỉ chấp sự quan tâm, chờ chúng ta tin tức tốt đi. Từ nhân đối Thuận Thiên Các quất chỉ chấp sự ôm quyền thi lễ, người ta nguyện ý thiện ý đợi hắn, vậy hắn cũng tất nhiên sẽ hồi lấy thiện ý. Tiếp đó, Từ nhân liền mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân rời đi Thuận Thiên Các. Rời đi Thuận Thiên Các về sau, Từ nhân cũng không có tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ở lâu, hắn cũng thật sự là sợ cái tính khí kia cổ quái đại trưởng lão hội ý tưởng đột phát cho hắn tìm phiền toái. "Kaka, đến mức đi vội vã như vậy sao? Ta thế nào cảm giác vị kia đại trưởng lão đối chúng ta giống như cũng không có ác ý gì nha." Tiểu Niếp Nhi nhìn cái này Từ nhân cũng như chạy trốn rời đi Thiên Nguyệt Tiên Tông, tâm lý cảm thấy buồn cười, liền mở miệng nói: "Lúc này mới càng đáng sợ, hắn muốn là đối với ta có ác ý, ta còn có thể đề phòng, loại này không có ác ý dạy vò mới khiến cho người khó chịu nhất, bị hắn dạy vò một phen xuống tới, cho dù chết cũng không phải lột ra, lột ra đều là nhẹ, đoán chừng ta thân thể này đều phải tan ra thành từng mảnh tử." Nói lên Tiên Tông đại trưởng lão, biểu tình kia, cái kia thần sắc, Từ nhân cũng nhịn không được dùng mình, tuyệt đối là cái lao hồ ly. 4. Bọn họ đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão động phủ bên trong, dâu bạc trắng đại trưởng lão mở mắt ra nhìn xem cung cung kính kính lập ở bên người tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ, mở miệng hỏi: "Hồi bẩm đại trưởng lão, đi, tiếp 19 cái nhiệm vụ, sợ là một năm nửa năm cũng sẽ không hồi tông môn." Tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ khuôn mặt cổ quái, chính mình đại trưởng lão nóng tính khác, cái kia Từ nhân cũng không kém chút nào, cũng khó trách đại trưởng lão đối với người này đặc biệt để bụng. "Ha ha, tên tiểu tử thúi này tâm tư vẫn rất linh hoạt, coi là dạng này liền có thể chạy ra lão nhân gia ta Ngũ Chỉ Sơn, quá ngây thơ. Qua hai ngày ngươi đi cùng Diêm Hạc Cường tiểu tử kia nói một tiếng, liền nói chỉ cần hắn không ra tay, bọn tiểu bối tùy tiện dày vò." Đại trưởng lão xoa xoa dưới hàm râu bạc trắng, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. "Cái này, đại trưởng lão, như thế cái kia Từ nhân sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng?" Tạo hóa cảnh trung kỳ tu sĩ lo lắng hơn, hắn cũng quý tài, cái kia Từ nhân biểu hiện ra thiên phú và tâm tính đều là hắn bình sinh thấy nổi bật nhất. Sống chết trước mắt mới có thể kích phát ra càng lớn tiềm lực, đi an bài à, tiểu tử kia rất khôn khéo đây, liền xem như kim đan tu sĩ xuất thủ, đoán chừng hắn đều có biện pháp chạy đi. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại trưởng lão đối Từ nhân vẫn là rất coi trọng, chỉ là loại này coi trọng là tốt là xấu sẽ rất khó kết luận. Chương 668, xuất hiện. Từ nhân ngoài lòng trong chặt, tuy nhiên đi trên đường tựa như đi bộ nhàn nhã, nhưng là tinh thần nhưng thủy chung căng thẳng, bởi vì hắn không chỉ phải đề phòng yêu thú hoặc là cái nào đó vốn không che mặt tuyển cơ tiên môn đệ tử đánh lén, còn phải thời khắc đề phòng nơi xa Chu Thiên Hải. Thậm chí, Từ nhân cảm giác nơi rất xa Chu Thiên Hải thực mới là hắn lớn nhất cái kia để phòng người, này người lòng ghen tị quá mạnh, hắn chỉ là cùng Lý Linh đi được gần chút liền rước lấy ra hỏa này sắc cơ. Trọng yếu hơn là, Lý Linh đối Chu Thiên Hải đồng thời không có hứng thú, cái kia Chu Thiên Hải thuần túy là mong muốn đất vương, người ta Lý Linh thậm chí đều không muốn phản ứng đến hắn. Cũng không biết là giết chết mạnh kỳ thủ phạm tại giết người về sau biến cẩn thận, vẫn là đã rời đi khối khu vực này, ngược lại Từ nhân liên tiếp lắc lư 2 ngày cũng không gặp có người ra đến tìm hắn để gây sự. Vì thế, Từ nhân thậm chí cũng định từ bỏ, bởi vì tiếp tục như thế lắc lư phía dưới đi cũng không được biện pháp, mà lại một lúc sau dù là cái kia thủ phạm không hề rời đi nơi đây, cũng nên có thể nhìn thấu bọn họ dụ ý, vậy hắn lại như thế lắc lư, thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá, Từ nhân đối với cái này cũng không có cảm giác đến thất vọng, ngược lại hắn chẳng qua là hành động lần này một cái thêm đầu mà thôi, coi như điều tra không ra mạnh kỳ cái chết thủ phạm, bị trách cứ cũng sẽ không là hắn. Thực đến giờ phút này, Từ nhân ngược lại càng hy vọng cái kia giết chết mạnh kỳ thủ phạm không còn xuất hiện, mà vụ án này cũng triệt để biến thành không đầu vụ án phức tạp, lớn như thế gia tài có thể ai làm việc lấy, hắn không dùng bị làm thành mồi nhử đến câu cái kia thủ phạm, cũng không cần lo lắng chính mình sư huynh cùng vị kia bộ dáng rất đẹp mắt sư tỷ sẽ phải gánh chịu thay bay và gió. Thế mà, Từ nhân ý nghĩ là rất không tệ, nhưng là sự tình phát hiện lại rõ ràng không có dựa theo hắn nguyện vọng đi. Phúc. Ngay tại Từ nhân suy nghĩ phiêu hốt thời điểm, một cái như có như không tiếng xé gió đột nhiên liền đến hắn phụ cận. Như là người bình thường, chỉ sợ trực tiếp liền bị đạo này công kích cho đánh giết, nhưng Từ nhân khác biệt. Hắn tuy nhiên xem ra suy nghĩ phiêu hốt, nhưng là tinh thần lực vẫn như cũ có thể cảm nhận được có người ra tay với hắn. Cho nên, thì tại cái kia đạo công kích lúc sắp đến gần hắn thời điểm, thân hình hắn đột nhiên vừa né tránh qua công kích, đồng thời trong tay hắn mấy đạo điểm đen cấp tốc bay ra, hướng thẳng đến một tảng đá lớn bay đi. Phanh phanh, liên tiếp trầm đục truyền ra. Sau một khắc, một người theo cự thạch ở giữa phi thân mà ra. Tứ nhân cũng không khách khí với hắn, một hơi lại ném ra mười mấy quả thiên lôi tử. Cái kia cái bóng người ăn qua một lần thua thiệt, biết rõ đạo thiên lôi tử khó chơi, cho nên lần này căn bản không cùng thiên lôi tử tiếp xúc, liền trực tiếp muốn tránh né. Rầm rầm rầm. Nhưng lại tại cái này người chuẩn bị tránh né thời điểm, cái kia mười mấy quả thiên lôi tử đột nhiên từ chính mình nổ tung. Cường đại trùng kích lực lập tức đem cái kia cái bóng người nổ đến mặt mày xám xịt. Ngươi là ai? Vì sao muốn đánh lén ta? Từ nhân ra vẻ nghi ngờ nhìn lấy cái kia bị thiên lôi tử nổ đến mặt mày xám xịt bóng người nói ra. Người kia lại căn bản không nói lời nào, hướng thẳng đến Từ nhân xông đi lên. Từ nhân trước đó thiên lôi tử sát thực đem người kia cho nổ đến mặt mày xám xịt, thế nhưng là đi cũng không có để hắn thụ thương, thậm chí ngay cả cái này người trên mặt mặt nạ đều không có nổ rớt. Cho nên cái này người đối Từ nhân thực đồng thời không e ngại, gặp Từ nhân đã phát hiện hắn, liền muốn lấy vô luận như thế nào cũng phải giết người diệt khẩu. Bá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái kia mang theo mặt nạ người công kích tại trong chớp mắt cũng đã đến Từ nhân phụ cận. Từ nhân thân hình lóe lên, trực tiếp tránh thoát cái kia mang mặt nạ người công kích, tốc độ, vị trí, thân pháp vừa đúng, đã không khoảng cách cái kia cái mang mặt nạ người quá xa, lại có thể để người kia công kích đạt không tới. Mà lại từ nhân tránh né góc độ phi thường chú trọng, vừa tốt sử dụng trước mắt cái này mang theo người đeo mặt nạ che ở chính mình cùng đằng sau Chu Thiên Hải trung gian. Có phải hay không là ngươi giết Ngọc Hành Phong đệ tử thân truyền mạnh kỳ? Từ Nhân mặc dù biết trước mắt cái này mang theo người đeo mặt nạ tu vi không yếu, thế nhưng là hắn lại như cũ vô cùng trấn tĩnh, ngay sau đó cái này giờ phút quan trọng, càng là bối rối đối với hắn thì càng bất lợi. Cái kia mang mặt nạ người vẫn là không có nói chuyện, chỉ là vung động trong tay kiếm lại hướng về Từ Nhân đánh tới. Từ Nhân thân hình tránh trái tránh phải, vô cùng linh hoạt, mà lại vô luận hắn làm sao lóe, cái kia mang mặt nạ người thủy chung tại hắn cùng Chu Thiên Hải trung gian. Chu sư huynh, ngươi không phải nói muốn bảo vệ ta sao? Làm sao hiện tại còn không ra tay đây? Vài lần tránh né về sau, Từ Nhân liền lôi kéo cuống họng bắt đầu kêu lên. Cái kia Chu Thiên Hải lúc này lại giả thành ngốc đến, mặc kệ Từ Nhân gọi thế nào hắn đều không lên tiếng. Đối với loại tình huống này, Từ Nhân thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sau đó liền đối với cái kia mang theo người đeo mặt nạ nói, ngươi cùng chúng ta tuyển cơ tiên môn long bảng thứ 8 Chu Thiên Hải có biết hay không? Không phải vậy làm sao hắn vừa thấy được ngươi đến, liền quên chúng ta ước định, không ra tay đây. Đúng, ngươi nói đúng. Ta cùng cái kia Chu Thiên Hải xác thực nhận biết, mà lại hắn cũng biết ta kế hoạch, thậm chí đánh giết cái kia Ngọc Hành Phong mộng cờ đều là chúng ta liên thủ làm, không phải vậy ngươi cảm thấy ta một người có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết mộng cờ sao? Cái kia mang theo người đeo mặt nạ vẫn rất cho Từ Nhân mặt mũi, tại nghe đến Từ Nhân tra hỏi về sau, trực tiếp thuận sườn núi phía dưới con lửa, đem cái kia Chu Hải Thiên cũng liền mang ra. Ba vị phong chủ, các ngươi nghe đến sao? Gia hỏa này cùng Chu Thiên Hải cùng một chỗ đánh giết mạch kỳ, các ngươi còn không mau tới cứu ta? Từ Nhân bên này lôi kéo cuống họng hô to. Cái kia Chu Thiên Hải rốt cục nghe không vô. Hắn biết tại tuyển cơ tiên môn có ba vị phong chủ vẫn đang ngó chừng Huyền Quang, tuy nhiên cái kia Huyền Quang không thể hiện ra tuyển cơ bí cảnh toàn cảnh, thế nhưng là cái kia biến hóa không chừng hình ảnh nói không chừng liền sẽ dừng lại tại bọn họ chỗ vị trí. Thật đến lúc đó, cái này Từ Nhân một trận nói lung tung, nhưng là đối với hắn 10 phần bất lợi. Đương nhiên, Huyền Quang thực cũng có nhất định hạn chế, tỉ như chỉ có thể nhìn thấy khẩu hình không thể nghe đến thanh âm, nhưng là đối với phong chủ một cấp cao thủ mà nói, lấy khẩu hình đến phân biệt ngôn ngữ căn bản cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Còn nữa, nếu như một mực mang xuống, rất có thể người khác cũng tới, nếu để cho Lý Linh gặp được một màn này, đối với hắn như vậy ấn tượng nhưng là giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, tại Chu Thiên Hải trong lòng đối Từ Nhân cũng là hận đến hàm răng ngứa, tiểu tử này thực sự quá khôn khéo, cho dù là đang không ngừng trốn tránh, cũng thủy chung lấy người bí ẩn kia thân thể chống đỡ chính mình, thật giống như đã nghĩ đến chính mình hội ra tay với hắn một dạng. Chu Thiên Hải còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế bị khuất, làm Long Bảng đệ tử, hắn tại tuyển cơ bí cảnh bên trong hành sự luôn luôn tùy tính, nhưng hôm nay lại cảm giác khắp nơi cả tay. Bá, bị Từ Nhân bức bách đi ra, Chu Thiên Hải hướng về cái kia mang theo mặt nạ nam tử xông đi lên. Từ Nhân thì nhân cơ hội này cùng hai người kéo dài khoảng cách, hắn tới nơi này vốn cũng không phải là chiến đấu, bây giờ đã đem cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa dẫn ra, hắn sứ mệnh cũng coi là hoàn thành. Đến mức Chu Thiên Hải có thể hay không đối phó được cái kia mang theo mặt nạ ra hỏa, vậy coi như cùng hắn không có quan hệ gì. Chu Thiên Hải đem hàm răng cắn khanh khách vang lên, Từ Nhân như thế vừa lui, hắn kế hoạch lại ngâm nước nóng. Vốn là hắn còn nghĩ đến thừa dịp loạn cho Từ Nhân tới một cái đột nhiên tập kích, không đến mức trực tiếp chặn giết Từ Nhân, tối thiểu nhất để hắn biến thành một tên phế nhân, không nghĩ tới Từ Nhân như vậy khôn khéo, trực tiếp lui ra xa như vậy khoảng cách, bây giờ coi như hắn vận dụng phi kiếm, cũng chưa chắc có thể kích thương Từ Nhân. Phi kiếm tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là khoảng cách kéo một phát mở, công kích cũng sẽ có chênh lệch thời gian, muốn tại bây giờ trong khoảng cách kích thương Từ Nhân, lấy Chu Thiên Hải hiện tại công kích, làm sẽ phi thường khó khăn. Cái kia mang theo người đeo mặt nạ gặp Chu Thiên Hải thật xuất hiện, cũng cả kinh không nhẹ, đồng thời tại trước tiên chuẩn bị thoát ra đào tẩu. Chỉ tiếc Chu Thiên Hải đã đuổi không kịp Từ Nhân, lại làm sao có khả năng lại để cho hắn đào tẩu, phải biết, nếu không phải gia hỏa này tìm phiền toái, hắn hiện tại cũng đã mở ra một mảnh vùng mới giải phóng vực, mà một khu vực như vậy bên trong đồ vật, đa số đều sẽ trở thành hắn chiến lợi phẩm. Bây giờ hết thảy chỉ có thể về phía sau trì hoãn, thậm chí còn có thể hay không đem một khu vực như vậy gom vào chính mình danh nghĩa, đều là một cái không thể biết được, để Chu Thiên Hải làm sao có thể không sinh khí. Chu Thiên Hải trường kiếm trong tay không ngừng huy động, từng đạo kiếm cương đem cái kia mang theo mặt nạ nam tử bao bọc vây quanh. Tuy nhiên người kia bị mặt nạ che chắn, nhìn không ra biểu hiện trên mặt, nhưng là xuyên thấu qua ánh mắt cũng có thể biết này là dưới mặt nạ khuôn mặt kia tất nhiên không thoải mái. Chu Thiên Hải thực lực không tầm thường, trừ Long Bảng đệ tử, hai bọn hắn bảng đệ tử căn bản không phải hắn đối thủ, cái kia mang mặt nạ nam tử tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng muốn đến cũng không có Long Bảng đệ tử lợi hại như vậy. Đương nhiên, coi như người này không như Long Bảng đệ tử lợi hại, có thể cũng không phải hời hợt thế hệ, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn không ngừng vung dậy, cho dù là Chu Thiên Hải chém ra kiếm cương cũng khó có thể công kích đến hắn thân thể. Chu Thiên Hải cũng không nghĩ tới tại tuyển cơ bí cảnh bên trong gặp được một cái Long Bảng bên ngoài địch thủ, sau đó cũng từng bước thế công, hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Chu Thiên Hải một gấp rút thế công, cái kia mang theo mặt nạ nam tử cũng cảm giác cố hết sức, hắn trong ánh mắt đã có lo lắng thần sắc. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ chống lại a, theo ta đi gặp ba vị phong chủ, nói không chừng ngươi còn có một đường sinh cơ, nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, vậy liền đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Chu Thiên Hải cũng không muốn cùng cái kia mang theo mặt nạ nam tử quyết đấu sinh tử, nếu như đối phương có thể nghe hắn lời nói, chủ động từ bỏ chống lại, như vậy hắn cũng không quan tâm vì cái này mang theo mặt nạ nam tử nói vài lời hữu ích. Ngươi cảm thấy chiếm ưu thế liền có thể bức bách ta đi vào khuôn khổ. Quá ngây thơ, coi như ta thực lực tu vi cũng không bằng ngươi, ngươi cũng là bắt không được ta. Mang theo mặt nạ nam tử thanh âm trầm nói. Ngu xuẩn mất khôn, có cầm hay không đến phía dưới ngươi, cũng không phải ngươi phía trên bờ môi đụng một cái miệng môi dưới thì giữ lời, phải xem trong tay ngươi kiếm có hay không cái kia phân lượng. Chu Thiên Hải tuy nhiên không nguyện ý vì trước mắt cái này mang mặt nạ ra hỏa tiêu hao quá lớn, nhưng đối phương nếu như khăng khăng cùng hắn đối kháng đến cùng, hắn cũng chỉ có thể lấy ra chút bản lĩnh thật sự, rốt cuộc đây là ba vị phong chủ giao cho hắn nhiệm vụ, tuy nhiên hắn không thuộc về cái kia ba tòa chủ phong bất luận cái gì một tòa, nhưng phong chủ địa vị cùng uy nghiêm lại là không thể xâm phạm. Chu Thiên Hải nói chuyện thời điểm đã lại một lần gấp rút thế công, trong tay hắn thanh trường kiếm kia vung vậy tốc độ so trước đó trọn vẹn nhanh 3 phần. Không chỉ như thế, những cái kia kiếm cương uy lực cũng so trước đó càng mạnh. Chu Thiên Hải chém ra kiếm cương càng ngày càng nhiều, lưu cho cái kia mang mặt nạ nam tử hoạt động không gian thì càng ngày càng ít. Mắt thấy chính mình hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, dưới mặt nạ gương mặt cũng biến thành lo lắng. Chương 669, Vân Châu. Tứ Nhân vốn định trước theo gần nhất địa phương bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại làm cho hắn gặp phải chính thức ma tộc, tuy nhiên cái kia ma tộc là tất cả ma tộc chi nhánh bên trong yếu nhất, hơn nữa còn thụ thương, mà dù sao là chân chính ma tộc, cho nên muốn đối phó cũng không cho. Mà lại, Tứ Nhân có thể cảm nhận được trước mắt huyễn ma tộc so trước đó Bắc Cảnh Đại Viêm Vương triều cùng Tư Đồ huyết cộng sinh ôn ma tộc mạnh hơn, thụ thương cũng không có cái nào ôn ma tộc nghiêm trọng. Đương nhiên, tại lực lượng trong đối kháng, huyễn ma tộc khẳng định không kịp Tứ Nhân, huống chi bây giờ huyễn ma tộc chỗ phụ thân bất quá là một cái tầm thường lão giả. Cho nên chỉ nhất kích, Tứ Nhân liền đem cái kia huyễn ma tộc đánh bay ra ngoài. Thế mà, Tứ Nhân tuy nhiên đem cái kia huyễn ma tộc đánh bay thậm chí còn khiến trùng điệp đụng tại trên vách đá, có thể là huyễn ma tộc nhưng thật giống như căn bản cũng không có thụ thương, đồng thời lấy càng nhanh tốc độ hướng về Tứ Nhân xông lại. Tứ Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa huy kiếm đón chào. Lần đụng chạm này kết quả cùng trước một lần cũng không khác gì nhau, cái kia thụ thương huyễn ma tộc vẫn như cũ bị Tứ Nhân công kích chấn động đến bay rất ra ngoài, đụng tại trên vách đá. Không dùng, coi như ngươi có thể đem ta đánh bay thì thế nào, ngươi không giết chết được ta, mà chỉ cần ta không chết thì có thể đưa ngươi mà chết. Huyễn ma tộc trên thân hắc khí lở lở, lại hướng về Tứ Nhân tiến lên. Thật là thế này phải không? Vậy ngươi thì lại tiếp ta một kích nhìn xem. Tứ Nhân nói chuyện thời điểm, huy kiếm hướng cái kia huyễn ma tộc xông đi lên. Huyễn ma tộc không có sợ hãi, có ma khí bảo hộ, Tứ Nhân công kích căn bản là không cách nào thương tới hắn căn bản, cho nên hắn cũng không sợ. A. Thế mà, ngay tại huyễn ma tộc dự định lại lần nữa cùng Tứ Nhân liều mạng nhất kích thời điểm, đột nhiên cảm giác thần hồn run rẩy, thảm liệt địa gào thét. Nhìn thấy huyễn ma tộc thống khổ bộ dáng, Tứ Nhân nhỏ khẽ thở phào một cái. Cái này huyễn ma tộc đáng sợ nhất cũng là tinh thần lực, cho nên bắt đầu hắn còn lo lắng cho mình tinh thần thứ công kích sẽ không có cách nào có hiệu quả, nhưng hiện tại xem ra hắn lo lắng là dư thừa. Trước mắt cái này huyễn ma tộc thụ thương không nhẹ, hẳn là cũng thương tới thần hồn, chỗ lấy giờ phút này huyễn ma tộc tinh thần lực cũng không nhất định thì so Tứ Nhân mạnh. Một kích thành công về sau, Tứ Nhân lập tức liền triển khai lần thứ hai tinh thần công kích, bất quá lần này muốn so lần thứ nhất hòa hoãn, cũng không phải là tinh thần thứ, mà chính là hắn loại thứ hai tinh thần công kích thủ đoạn, gây ảo ảnh. Tứ Nhân lần này công kích cũng không phải là muốn thương tổn huyễn ma tộc thần hồn, mà chính là muốn nhìn thấy huyễn ma tộc trong lòng hoảng sợ. Đương nhiên, Tứ Nhân đối huyễn ma tộc triển khai tinh thần huyễn tượng công kích là vô cùng nguy hiểm lại vô cùng khó khăn, bởi vì huyễn ma tộc cũng đồng dạng am hiểu dùng tinh thần huyễn tượng công kích, như Tứ Nhân hơi không cẩn thận, không chỉ không cách nào nhìn đến huyễn ma tộc trong lòng hoảng sợ, còn có thể bị huyễn ma tộc rút ngắn huyễn tượng bên trong. May ra huyễn ma tộc trước đó đã bị Tứ Nhân thần đâm tới thương tổn, cho nên rất nhanh liền bị Tứ Nhân huyễn tượng lôi kéo. Sau một khắc, Tiểu Niếp Nhi cùng Chu Vũ Tức đã triển khai công kích, hai loại màu sắc khác nhau lại bá đạo giống vậy hỏa diễm đã tại huyễn ma tộc trên thân bốc cháy lên. Huyễn ma tộc rất nhanh kịp phản ứng, thế nhưng là thân thể đã bị ngọn lửa chìm ngập. Càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, cái kia hai loại bá đạo hỏa diễm không chỉ đang thiêu đốt hắn theo nhân loại chỗ đó đoạt đến thân thể, còn đang thiêu đốt hắn thần hồn. Huyễn ma tộc đã kinh khủng tới cực điểm, thế nhưng là trên thân hỏa diễm lại càng thiêu càng lớn. Huyễn ma tộc gào rú, hắn không muốn chết, có thể gào rú lại không làm nên chuyện gì. Thì dạng này, đại khái qua thời gian một chén trà, huyễn ma tộc triệt để bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Tứ Nhân nhỏ khẽ thở phào một cái, chỉ là vì lão giả kia đáng tiếc, như lão giả này trong lòng không có mạnh như vậy tham niệm, đoán chừng cũng sẽ không bị cái này huyễn ma tộc mê hoặc. Bị ma tộc phụ thân người thần hồn đã cùng ma tộc lăn lộn làm một thể, là căn bản không thể tách rời, Tứ Nhân muốn tiêu diệt cái này huyễn ma tộc, cũng chỉ có thể tính cả lão giả cùng một chỗ diệt sát. Tại huyễn ma tộc bị đốt cháy hầu như không còn thời điểm, Tứ Nhân trong tay nhiệm vụ lệnh bài cũng thay đổi nhan sắc, điều này nói rõ nhiệm vụ bọn họ hoàn thành. Công tử, cái kia gia hỏa thật sự là ma tộc sao? Trầm Đăng Vân tiến đến Tứ Nhân bên người, vẫn cảm thấy xuất hiện ở đây ma tộc là một kiện thật không thể tin sự tình. Thật là ma tộc, chẳng qua là ma tộc bên trong yếu nhược một cái chi nhánh, tên là huyễn ma. Mà lại cái này huyễn ma cùng chúng ta từng tại Chu Tức Thành gặp phải ôn ma tư đồ huyết một dạng, đều đã thụ thương, cần đem thần hồn ký sinh tại nhân loại thể nội, cùng nhân loại thần hồn dung hợp mới có thể tiếp tục lưu giữ tại đi xuống. Đối Trầm Đăng Vân, Tứ Nhân cũng không có gì không thể nói, trực tiếp đem cái kia huyễn ma lai lịch chi tiết nói cho Trầm Đăng Vân. Cái này kỳ quái, Bắc Huyền Châu trung vực tiên môn thực lực cường đại, theo lý thuyết liền xem như ma tộc xâm lấn cũng không nên tới nơi này nha, chẳng lẽ là cùng cái kia tiên môn có cấu kết? Tại Trầm Đăng Vân tâm lý, ma tộc đều là vô cùng nhân vật đáng sợ, bất quá bọn hắn muốn đến Thần Châu Thiên Hạ cần phải cũng không dễ dàng, không phải vậy lấy ma tộc thực lực, Thần Châu Thiên Hạ đoán chừng cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Cái này còn rất khó nói, có khả năng cùng 6 đại ma tông có quan hệ, cũng có thể là ma tộc đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, bất quá vô luận là loại nào, bằng chúng ta mấy cái đều giải quyết không vấn đề, vẫn là lưu cho Thiên Nguyệt Tiên Tông những cái kia kim đan cảnh trở lên tu sĩ đi đau đầu đi. Tứ Nhân đương nhiên cũng quan tâm ma tộc sự tình, không biết sao hắn thực lực quá yếu ớt, cho dù có tâm quản sự kiện này, cũng là có lòng không đủ lực. Công tử nói đến cũng đúng, đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất còn là tăng thực lực lên, không phải vậy thật có ma tộc số lớn xuất hiện, chúng ta chỉ sợ liền chính mình tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Trầm Đăng Vân suy nghĩ một chút Tứ Nhân nói chuyện, cũng cảm thấy có đạo lý. Chính mình có bao lớn bản sự sẽ làm bao lớn sự tình, trời sập còn có thân cao người đỉnh lấy đây. Tiểu Niếp Nhi không nói gì thêm, trong lòng nàng, vô luận Từ Nhân muốn làm gì, khẳng định đều là có đạo lý, đều là đúng. Tốt, nơi này sự tình cũng coi là kết, chúng ta cũng nên đi hoàn thành phía dưới một cái nhiệm vụ. Từ Nhân giãn gân cốt một cái, quyết định trước không muốn liên quan tới cái kia Huyễn Ma sự tình, ngay sau đó hắn còn trước tiên cần phải nắm chặt thời gian đi hoàn thành hắn nhiệm vụ mới được. Như vậy chúng ta sau đó phải đi hoàn thành nhiệm vụ gì? Trầm Đăng Vân rất muốn biết Từ Nhân hạ một cái hội đi hoàn thành nhiệm vụ gì, thực hắn càng muốn đi hơn khiêu chiến những cái kia có thể thu được càng nhiều nhiệm vụ bài nhiệm vụ. Tiếp tục đi lên phía trước, đi tới chỗ nào có nhiệm vụ, chúng ta thì dừng lại. Tiếp xuống tới Từ Nhân thẳng thắn đều không chọn, coi như là Du Sơn Ngoạn Thủy, ngược lại hắn cũng không muốn nhanh như vậy hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông. Cái kia chẳng phải thật sự biến thành Du Sơn Ngoạn Thủy? Tiểu Niếp Nhi cười, thực nàng cũng không muốn nhanh như vậy hồi Thiên Nguyệt Tiên Tông, bởi vì trở về nói không chừng còn phải đối mặt dây dưa không nghỉ Diêm Liệt vừa, chẳng bằng cùng ca ca ở bên ngoài Du Sơn Ngoạn Thủy càng có ý tứ. Trầm Đăng Vân đối cái này hai huynh muội cũng có chút bất đắc dĩ, có điều hắn thực đối lúc nào sẽ Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng không thèm để ý, nơi này cũng không phải là Bắc Cảnh, càng không phải là Thiên Quyền Phong, ở chỗ này hắn luôn cảm giác mình là cái ngoại nhân, rất khó dung nhập Thiên Nguyệt Tiên Tông. Tiếp đó, Từ Nhân đại khái tuyển một cái phương hướng, cứ như vậy một mực đi về phía trước, hắn thực cũng không biết phía trước đến cùng có hay không hắn chỗ nhận nhiệm vụ, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nếu không đi đến biên cảnh điều chỉnh lại một chút phương hướng đi vào trong. Thì dạng này, Từ Nhân mang theo Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân một đường hướng về phía trước, nộ núi thì dựng cái nhà lá ở tạm mấy ngày, nộ nước thì thuê một chiếc thuyền, treo thuyền du ngoạn mà đi. Gặp phải có hào hứng thời điểm, liền lấy ra cần câu nhi thả câu. Một ngày này, Từ Nhân mang theo Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi vứt bỏ thuyền lên bờ. Nơi này tên là Vân Châu phủ, đến Vân Châu phủ khu vực chính là đồng bằng. Tại Đại Lương Đế quốc có câu nói, gọi Vân Châu thu hoạch lớn, thiên hạ không đói tẩu. Vân Châu là Đại Lương Đế quốc kho lúa, chỉ cần Vân Châu thu hoạch lớn, như vậy toàn bộ Đại Lương Đế quốc bách tính đều có lương thực ăn. Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân vứt bỏ thuyền lên bờ thời điểm chính vào đầu mùa hè, đồng ruộng ngũ cốc sinh trưởng chính thịnh, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là màu xanh biết rạng rỡ. Nơi này thật tốt. Trầm Đăng Vân nhìn lấy trong ruộng lương thực, còn có tới lui vùng đồng ruộng nông hộ, cũng cảm giác là tiến thế ngoại đảo nguyên một dạng. Nơi này đương nhiên được, không chỉ là thiên hạ kho lúa, cũng là thương nghiệp trọng thành. Từ Nhân đối Vân Châu thành giải không ít, cho nên hắn biết Vân Châu thành tại Đại Lương Đế quốc bên trong địa vị. Vậy ta có thể đến xem thật kỹ một chút. Trầm Đăng Vân nghe Từ Nhân nói chuyện, trong lòng cũng thẳng chờ mong. Công tử, giống như có người theo chúng ta. Tiến vào Vân Châu khu vực ngày thứ ba, Trầm Đăng Vân luôn cảm giác có ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiếp tục đi, đã bọn họ không có xuất thủ, cái kia chính là còn có lo lắng, chúng ta không nóng nảy. Từ Nhân trong miệng nói không nóng nảy, tuy nhiên lại đã bắt đầu âm thầm làm chuẩn bị. Thực hắn so Trầm Đăng Vân càng sớm phát hiện dị dạng, chỉ bất quá vì không cho Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi lo lắng, cũng không có nói ra đến mà thôi. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Từ Nhân cũng không xác thực những người kia là thật không nữa hội gây bất lợi cho bọn họ, nếu như hắn thật cảm giác được nguy hiểm, tự nhiên cũng sẽ không gạt Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi. Công tử cảm thấy những người kia là lai lịch thế nào? Trầm Đăng Vân vẫn là không quá yên tâm, sau đó liền hướng Từ Nhân hỏi. Cái này thực không khó đoán, chúng ta tới Đại Lương Đế quốc thời gian không dài, ở chỗ này nhận biết người cũng không nhiều, cùng chúng ta có ân oán người thì càng thiếu. Từ Nhân cũng không có nói thẳng là ai, bởi vì những người kia nếu thật là đến tìm phiền toái, thân phận chân thật cũng căn bản không dùng làm sao đoán. Công tử cảm thấy là Diêm Hạc Cường người vẫn là Lạc Trường Tùng người? Trầm Đăng Vân tự nhiên nghe ra Từ Nhân ý tứ, bọn họ đi tới Đại Lương Vương hướng thời gian không dài, chính thức kết thù kết toán người cũng chỉ có Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện trưởng lão Lạc Trường Tùng cùng nội tông lớn lên Diêm Hạc Cường. Ta cảm thấy cái này nhóm người có thể là Lạc Trường Tùng người, cái kia gia hỏa tuy nhiên không ở bên trong tông, lại khẳng định tại thời khắc khắc chú ý chúng ta động tĩnh, chúng ta xông chiến linh tháp sự tình, hắn cũng nhất định có thể biết, cho nên hắn so Diêm Hạc Cường cấp thiết nghị muốn đối phó chúng ta. Lúc này Từ Nhân cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền đem ý nghĩ của mình nói cho Trầm Đăng Vân. Đương nhiên hắn cũng không thể loại trừ Lạc Trường Tùng đã cùng nội tông trưởng lão Diêm Hạc Cường có chỗ cấu kết, nói không chừng cũng là cái kia Diêm Hạc Cường đem chính mình nhận nhiệm vụ rời đi Thiên Nguyệt Tiên Tông sự tình nói cho Lạc Trường Tùng. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Trường Tùng dù sao cũng là tạo hóa cảnh hậu kỳ tu sĩ, chúng ta mấy cái muốn đối phó hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng nha. Trầm Đăng Vân sắc mặt nghiêm trọng, tuy nhiên hắn cảm thấy Lạc Trường Tùng tự thân xuất thủ sát suất cũng không lớn, nhưng lại cũng không thể không phòng. Nếu thật là Lạc Trường Tùng, thực chúng ta cũng không cần sợ, cái kia Lạc Trường Tùng thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta bây giờ cũng không kém. Chỉ cần cẩn thận làm việc, cũng chưa chắc không thể giết hắn, hiện tại còn phải nhìn hắn cái gì thời điểm xuất thủ, chớ suy nghĩ quá nhiều, điều chỉnh mình trạng thái, để cho mình một mực duy trì tối cao chiến đấu lực, dạng này chúng ta phần thắng mới có thể càng lớn. Từ Nhân biết hiện tại nói cái gì đều vì thời gian còn sớm, bởi vì đi theo đám bọn hắn người còn không có muốn động thủ ý tứ, cho nên bọn họ trừ chờ đợi, chính là muốn đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Ta minh bạch. Trầm Đăng Vân cũng không nói thêm gì nữa, nên đến chung quy đến, khẩn trương cùng sợ hãi đều không có ích lợi gì. 4. Cẩn thận chút. Một ngày này, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân đi đến một chỗ rừng cây. Vân Châu khu vực, rừng cây cũng không nhiều, nhưng chỗ này rừng cây chiếm diện tích đi rất lớn, trong rừng có một đầu nhỏ đường, xuyên qua liền có thể thượng qua nói. Dạng này địa phương thích hợp nhất phục kích, cho nên Từ Nhân mới nhắc nhở Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi phải cẩn thận. Chương 670, phá trận. Lập tức liền muốn lên quan đạo, thế nhưng là Từ Nhân lại nhíu mày. Bởi vì hắn lấy tinh thần lực dò xét đến có không ít khí tức ngay tại hướng bọn họ bên này gần lại gần, mà lại tốc độ thật nhanh. Để Từ Nhân khẩn trương không chỉ là những cái kia khí tức tiếp cận tốc độ, còn có bọn họ ẩn nặc thủ đoạn. Như đổi lại người khác, muốn phát hiện bọn họ tiếp cận đều khó khăn, Từ Nhân cũng là bằng vào tự thân cường đại tinh thần lực, mới có thể tại trước đó cảm giác được có không ít khí tức nhanh chóng hướng phía bên mình tới gần. công tử cảm giác có phải hay không lạc Trường Tùng người? Nghe đến Tử Nhân nhắc nhở mọi người cẩn thận, Trầm Đăng Vân lập tức liền biết phải có một trận ác chiến, nhưng hắn tò mò nhất vẫn là đối phương thân phận. Theo ta suy luận, tám thành là lạc Trường Tùng, từ mọi phương diện đến xem, hắn đều càng cuốn cuồng muốn chúng ta tánh mạng. Tử Nhân thực sớm có suy đoán, Diêm gia rốt cuộc có một cái kim đan cảnh trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, coi như kiêng kỵ hắn Tử Nhân, cũng không đến mức gấp gáp như vậy xuất thủ. Diêm Hạc Cường muốn làm, tất nhiên sẽ giọt nước không lọt. Cho nên Tử Nhân cảm thấy lần này tới tìm bọn họ để gây sự rất có thể là Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão Lạc Trường Tùng người. Lạc Trường Tùng thực lực không yếu, thân phận địa vị cũng không thấp, thả tại tầm thường tiên môn bên trong, tuyệt đối là quyền ứng cao chức trọng tiên môn trưởng lão. Cho nên Lạc Trường Tùng cũng khẳng định có chính mình thế lực cùng phương pháp, thậm chí lao ra hỏa kia cũng có thể sẽ tự thân xuất thủ, có lẽ chỉ có tận mắt thấy bọn họ chết, Lạc Trường Tùng mới sẽ cảm thấy an tâm. Vậy coi như có hơi phiền toái, lao ra hỏa kia tuy nhiên làm người không có gì phòng tuyến cuối cùng, nhưng là thực lực lại thật rất cường đại. Trầm Đăng Vân cau mày, hắn mặc dù không có cùng Lạc Trường Tùng giao thủ qua, nhưng lại thấy tận mắt Lạc Trường Tùng xuất thủ, loại kia cường đại công kích, ngược lại hắn là không có lòng tin có thể đỡ được. Lạc Trường Tùng, cảnh giới gì? Tiểu Niếp Nhi nghe đến Trầm Đăng Vân cùng Tử Nhân nói tới Lạc Trường Tùng, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Nàng đồng thời không có đi qua Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn, đối với ngoại môn lục viện tự nhiên cũng không hiểu, bất quá nhìn thấy ca ca Tử Nhân cùng Trầm Đăng Vân tại nâng lên Lạc Trường Tùng cái tên này thời điểm, trong mắt đều tràn ngập kiêng kỵ, cũng để cho nàng đối Lạc Trường Tùng có không nhỏ hiếu kỳ. Lạc Trường Tùng là ngoại môn lục viện một trong Côn Ngô viện chủ sự trưởng lão, đã từng muốn hãm hại ta cùng công tử, may mắn bị công tử sớm phát hiện, đồng thời tương kế tự kế, cho nên mới có thể bảo toàn tính mạng, cuối cùng chúng ta mới thông qua ngoại môn thi đấu tấn thăng trở thành nội tông đệ tử. Trầm Đăng Vân đem chính mình cùng Tử Nhân tại Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn kinh lịch hướng Tiểu Niếp Nhi đại khái giới thiệu một lần. Cái này Lạc Trường Tùng thật đúng là đáng giận. Kaka, lần này nếu như lão gia hỏa kia thật đến, chúng ta liền trực tiếp đem hắn đánh giết đi. Tiểu Niếp Nhi lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ chính là có người hại hắn Kaka, bây giờ người kia không buông tha điệu đuổi theo, cho nên cho dù luôn luôn dịu dàng nàng cũng có sát tâm. Bọn họ đến, tiếp xuống tới chúng ta có thể muốn có một cuộc các chiến, bất quá cũng không cần lo lắng, tại Thiên Nguyệt Tiên Tông chúng ta không tiện xuất thủ, thế nhưng là ở chỗ này, chúng ta cũng chưa chắc liền sợ hắn. Tử Nhân nói chuyện ở giữa đã đem mấy cái trận kỳ thế ra. Cái kia mấy cái trận kỳ tại theo Tử Nhân trong tay bay ra về sau, trong nháy mắt hóa thành mấy cái đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ba ba ba. Tử Nhân cái kia mấy cái trận kỳ mới biến mất, liền cảm giác chung quanh có vô số ác phong đánh tới. Đối với bất chợt tới đánh lén, Tử Nhân thực sớm có phòng bị, chỉ thấy hắn trên thân kim quang lóe lên, đã ngăn lại tất cả công kích. Cái gì người lén lén lút lút đánh lén? Có bản lĩnh thì hiện thân nhất chiến. Tử Nhân dẫn theo trường kiếm, cố ý xếp đặt làm ra một bộ khẩn trương tư thái. Ba ba ba. Tử Nhân vừa dứt lời, liền có hai mươi mấy đạo bóng người theo trong rừng bay ra, trực tiếp đem Tử Nhân, Trầm Đăng Vân, Tiểu Niếp Nhi cùng với nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ tức bao vây vào giữa. Hai mươi mấy cái linh đài cảnh, các ngươi là đi tìm cái chết. Tử Nhân nhìn lấy lúc đó thân thể hai mươi mấy cái tu sĩ, hơi sững sờ, theo lý thuyết cái kia Lạc Trường Tùng cùng hắn cũng giao thủ qua, nếu quả thật muốn giết hắn không nên chỉ làm cho hai mươi mấy cái linh đài cảnh xuất thủ mới đúng. Bất quá, rất nhanh Tử Nhân liền nghĩ minh bạch, hắn lúc trước tuy nhiên cùng Lạc Trường Tùng giao thủ qua, Lạc Trường Tùng khẳng định cũng biết hắn lực lượng, cái kia thời điểm hắn châu nghị hóa đi ra ngôi sao vẫn chưa chính thức phát huy được tác dụng, cho nên Lạc Trường Tùng không biết nghị hóa tinh thần lợi hại cũng hợp tình hợp lý. Bất quá, Tử Nhân đối với những người này vẫn còn có chút thất vọng, cái này bên trong không có Lạc Trường Tùng khí tức, nếu như Lạc Trường Tùng cũng tới, cái kia hắn thật đúng là không ngại đem triệt để đánh giết. Khẩu khí không nhỏ, giết các ngươi mấy người này, chúng ta đầy đủ. Cầm đầu một người áo đen, tu vi đã đạt tới linh đài cảnh đỉnh phong, nhìn khí tức cùng Tiểu Niếp Nhi tương xứng. Có một vấn đề, là ai bảo các ngươi qua tới giết chúng ta? Tử Nhân đồng thời không nóng nảy, cái này hai mươi mấy cái linh đài cảnh tu sĩ xem ra cũng không kém, thế nhưng là hắn vẫn còn không để vào mắt. Ngươi đều sắp chết, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề, chờ ngươi chết đi phía dưới hỏi Diêm Vương đi thôi. Cầm đầu linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen thanh âm âm trầm, rõ ràng không muốn cùng Tử Nhân nói nhảm nhiều. Không phải đều nói muốn chết cũng phải cái chết rõ ràng sao? Không minh bạch ta chết như thế nào? Tử Nhân mỉm cười, cùng lúc đó thân hình hắn nhanh chóng vọt tới trước, hướng về linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen tiến lên. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tử Nhân thế mà lại chọn trước hắn ra tay. Bá. Cái này linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng xuất thủ cũng không hàm hồ. Đối với hắn mà nói, tự tay đánh chết Tử Nhân cũng là một cái công lớn, nói không chừng còn có thể nhiều đến chút ban thưởng. Oanh. Tử Nhân cùng linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ rất nhanh gặp gỡ, hai người lực lượng đều không yếu, cho nên lần này va chạm động tĩnh cũng không nhỏ. Tử Nhân thân hình trên không trung lật hai cái té ngã, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ tựa hồ không nghĩ tới Tử Nhân lực lượng mạnh như vậy, hiển nhiên có chút chuẩn bị không đủ, về phía sau lùi lại ra 7-8 trượng khoảng cách. Như thế chút thực lực liền muốn tới giết ta. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Cùng cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ liều mạng sau một kích, Tử Nhân tâm lý ngược lại càng thêm nghi hoặc, bởi vì hắn cảm giác người trước mắt này đối hắn tựa hồ đồng thời không có gì giải, bằng không thì cũng sẽ không tại cùng mình liều mạng thời điểm còn không xuất toàn lực, phải biết hắn tại nội tông sinh tử đài phía trên đối Diêm Liệt vừa thời điểm, chỗ bày ra tới lực lượng đã rất mạnh, như là Diêm Hạc Cường cùng Diêm Liệt vừa cái này ông cháu hai người tìm người giết hắn, tuyệt đối sẽ không điều động loại thực lực này người tới. Lạc Trường Tùng cũng biết mình lực lượng, theo lý thuyết như là hắn phái người tới giết chính mình, cũng không nên tìm dạng này người tới. Khí lực còn thật không nhỏ, kết trận. Cùng Tử Nhân liều mạng sau một kích, linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen tựa hồ cũng minh bạch Tử Nhân đáng sợ, sau đó không còn cầm binh tác chiến, mà chính là đối theo tới hai mươi mấy cái tu sĩ áo đen hạ đạt kết trận mệnh lệnh. Ba ba ba. Cái kia hai mươi mấy cái tu sĩ áo đen tại nghe đến kết trận mệnh lệnh về sau, ào ào lấy ra tay trường kiếm, đứng tại không cùng vị trí. Tứ Nhân khẽ nhíu mày, đối phương đường này đếm xem ra nhìn quen mắt, cái kia tháng 2 năm 10 cái người áo đen trô đứng vị trí rất có chú trọng, có chút giống vì sao trên trời, có thể nhìn kỹ phía dưới lại cảm thấy không phải. Là Cựu Cung kiếm trận. Nhìn kỹ một trận về sau, Tứ Nhân rốt cục nhớ tới đối phương trô đứng. Ngươi còn biết Cựu Cung kiếm trận? Lúc này đến phiên cái kia linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen ngoài ý muốn, hắn cái này Cựu Cung kiếm trận huyền diệu dị thường, tuy nhiên khó tu luyện, uy lực nhưng rất mạnh, nhưng là tại Bắc Huyền Châu cũng rất ít có tu sĩ tu luyện, cho nên biết người tự nhiên cũng là không nhiều. Biết một chút cũng không nhiều, bộ kiếm trận này uy lực cũng không tệ, thì xem các ngươi những thứ này người có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Thứ Nhân giơ kiếm tại trước người, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vậy liền để ngươi kiến thức một chút đi. Linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen thân hình bỗng nhiên nhảy lên thật cao, đồng thời trường kiếm trong tay chỉ hướng Tử Nhân. Theo cái này linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen kiếm phong chỗ chỉ, dựa theo cựu cùng trô đứng hai mươi mấy cái tu sĩ áo đen cũng đồng thời xuất thủ. Cái này hai mươi mấy cái tu sĩ áo đen liên thủ thi triển cựu cung kiếm trận, thanh thế vẫn là vô cùng dọa người. Trong lúc nhất thời, Tử Nhân, Trầm Năng Vân, Tiểu Niếp Nhi cùng với nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ tức chung quanh đều phủ đầy kiếm ảnh. Tốn vị, Tử Nhân nói chuyện thời điểm, người đã lao ra. Mà theo Tử Nhân thân hình xông ra, hai cái chính muốn tiến công tu sĩ áo đen đột nhiên cảm nhận được cường đại áp lực. Đối mặt dạng này áp lực, hai cái này tu sĩ áo đen chỉ có thể lui về phía sau. Cựu cung trận pháp mỗi cái vị trí đều có chú trọng, một vị trí lui, vị trí hắn cũng phải theo liền động, dùng cái này để đạt tới công thủ thống nhất. Cách vị, ngay tại Tốn vị cái kia hai cái tu sĩ lui về phía sau thời điểm, Tử Nhân thân hình lại cấp tốc xuất hiện tại cách vị. Tử Nhân tốc độ quá nhanh, cho nên người khác đến cách vị thời điểm, tại Tốn vị phía trên còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Đối vị, nói chuyện ở giữa, Tử Nhân lại cải biến vị trí, trực tiếp theo cách vị nhất động đến đối vị. Tử Nhân công kích nhìn như tán loạn không có quy củ, lại thầm cùng Cựu cung vận chuyển quy luật, mà lại tốc độ của hắn nhanh, luôn có thể tại Cựu cung lệch vị trí trước đó triển khai công kích. Trong nháy mắt, Tử Nhân đã đối Cựu cung kiếm trận khởi xướng mấy chục lần công kích, cái kia Cựu cung kiếm trận rời cung đội vị tiếp liền phát sinh dừng lại, để những người áo đen này cảm giác vô cùng không được tự nhiên. Bất quá, Tử Nhân muốn bằng vào lực lượng một người thì phá giải Cựu cung kiếm trận cũng không dễ dàng. Cựu cung rời cung đội vị biến hóa nhiều vô cùng, cũng vô cùng huyền diệu, đối công kích cùng phòng ngự lực tăng phúc càng là kinh người, có chút tương tự chiến trận, lại không hoàn toàn tương tự. Đánh một trận về sau, Tử Nhân đại khái cũng rõ ràng Cựu cung kiếm trận con đường, sau đó liền đem chính mình chỗ tổng kết ra biến hóa đều nói cho Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tước. Tứ Nhân một người nhiều lắm là kiềm chế Cựu cung bên trong ba cung, bất quá có Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tức vậy liền không giống nhau. Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân, nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tức rất nhanh liền đem Tứ Nhân nói cho bọn hắn đồ vật tiêu hóa hấp thu, tuy nhiên không nhất định thông hiểu đạo lý, nhưng là y dạng họa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, nhưng vẫn là không có vấn đề. Cùng một chỗ, công. Tứ Nhân đột nhiên quát khẽ một tiếng, sau đó thân hình hướng về Cựu cung kiếm trận làm, khôn, đổi ba cung tiến lên. Tiểu Niếp Nhi tu vi mạnh, cho nên nàng công là trong cung. Trong cung cũng chính là cái kia linh đại cảnh đỉnh phong tu sĩ cùng với bốn cái linh đại cảnh trung kỳ tu sĩ chỗ vị trí. Trầm Đăng Vân phụ trách công kích cấn cung, Chu Vũ Tức phụ trách công kích rời cung, nhỏ yêu báo phụ trách công kích tốn, chấn, khảm ba cung. Kể từ đó cái kia hai mươi mấy cái tu sĩ kết thành Cựu cung kiếm trận rất nhanh liền bắt đầu sụp đổ. A, một cái linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ áo đen hét thảm một tiếng. Cái này linh đại cảnh hậu kỳ tu sĩ áo đen chủ trì là Tốn Vị, chủ phong, có thể tốc độ của hắn chỗ nào theo kịp nhỏ yêu báo, không có mấy hiệp liền bị nhỏ yêu báo một móng vuốt cho đập nát xương. Nhưng giá hỏa này lại không chết, nằm trên mặt đất không ngừng mà kêu thảm. Nhỏ yêu báo một chảo này tự chỉ là bắt đầu, tiếp đó, chấn, chặt, hai cung chủ công tu sĩ cùng bộ công tu sĩ cũng đều bị nhỏ yêu báo đánh gãy xương cốt. Cựu cung bên trong ba cung đã phế, kiếm trận vận hành lập tức đình trệ. Lúc này thời điểm Tử Nhân cũng giải quyết càn khôn nhị cung chủ công tu sĩ cùng bộ công tu sĩ. Kể từ đó, cựu cung kiếm trận đã không thành trận. Tiếp xuống tới Trầm Đằng Vân cùng Chu Vũ Tức cũng giải quyết mỗi người đối thủ. Để cái kia cựu cung kiếm trận triệt để mất đi chảo trống. Bất quá, tuy nhiên cựu cung đại trận phá, lại không có nghĩa là những tu sĩ này liền sẽ thúc thủ chịu trói. Muốn đến là những tu sĩ này cũng ý thức được bằng vào chính mình những thứ này người lực lượng là quả quyết giết không Tử Nhân, Trầm Đăng Vân cùng Tiểu Niếp Nhi. Nhưng bọn hắn không biết thúc thủ chịu trói, sau đó hào hào tìm cơ hội làm bệnh. Chương 671, Lạc Trường Tùng. Ngay từ đầu Tử Nhân còn thật tò mò, không rõ ràng cái kia hai mươi mấy cái linh đài cảnh tu sĩ vì cái gì thì dám ra đây chặn giết bọn hắn, còn tưởng rằng cũng không phải là đối với mình quen biết Diêm Hạc Cường hoặc là Lạc Trường Tùng gây nên. Nhưng về sau cái này hai mươi mấy người bày ra cựu cung kiếm trận, Tử Nhân đại khái đoán được một số, cái kia cựu cung kiếm trận biến hóa thất thường, công thủ phối hợp ăn ý lực sát thương phi thường cường đại. Có lẽ người kia cho là hắn đối cựu cung kiếm trận không có gì giải, cho nên mới định dùng cựu cung kiếm trận tới đối phó hắn. Bất quá đây cũng chỉ là Tử Nhân suy đoán, đến tuột cùng đối hoặc là không đúng, hắn hiện tại cũng không rõ ràng, bởi vì cái này hai mươi mấy người cho bố trí cựu cung kiếm trận phối hợp tựa hồ cũng không phải như vậy ăn ý, đối phó một mình hắn có lẽ còn nói còn nghe được, nhưng là bây giờ bên cạnh hắn không chỉ có Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đăng Vân, còn có nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tước, lấy dạng này thực lực, nếu như PH ý hợp lẫn nhau tốt, muốn phá trận cũng không khó. Cựu cung kiếm trận thật là lợi hại, nhưng ta xem các ngươi thời gian tu luyện rõ ràng cũng không lâu, như thế thì tới giết ta có phải hay không quá vội vàng? Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, nói cho ta đến tột cùng là ai muốn các ngươi tới nơi này chặn giết ta, có lẽ ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Cựu cung kiếm trận đã phá, đối Tử Nhân tới nói, cái kia hai mươi mấy cái tu sĩ áo đen đã không phải là uy hiếp, cho nên hắn dự định theo những thứ này tu sĩ áo đen thân thể nhúng tay vào, tìm ra cái kia chính thức muốn giết hắn người. trận pháp là phá, nhưng là ngươi cũng đừng tưởng rằng sự kiện này hội xong, muốn biết là ai bảo chúng ta tới giết ngươi, vậy thì chờ ngươi thật bắt lấy chúng ta rồi nói sau, rút lui. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen gặp đại thế đã mất, cũng không muốn ở lại lần này cùng Từ Nhân dây dưa, cho nên trực tiếp liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Theo cái này linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen rút lui chữa xuất khẩu, hắn còn may mắn còn sống sót tu sĩ áo đen ảo ảo triển khai thân hình chạy trốn, bọn họ là đến đánh giết Từ Nhân cùng Trầm Đăng Vân, cũng không muốn đem tính mạng mình bỏ ở nơi này. Hiện tại mới muốn đi, các ngươi không cảm thấy muộn sao? Từ Nhân nói chuyện công phu, trong tay quyết ấn nhanh chóng biến hóa. Ông. Sau một khắc, trung quanh bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động, ngay sau đó thiên địa đổi biến, trước một khắc vẫn là đầu mùa hè ánh nắng tươi sáng, trong nháy mắt thì biến thành phong tuyết đan sen. Tất cả trở lại cho ta. Từ Nhân nói chuyện thời điểm, trong hư không hiện ra vô số băng truy cùng băng nhận, mà lại những cái kia băng truy cùng băng nhận phía trên còn bao vây lấy bảy màu cương kình. Phanh phanh phanh. Theo Từ Nhân thoại âm rơi xuống, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện liên tiếp trầm đục. Cùng lúc đó, những cái kia chuẩn bị triển khai thân hình đảo tàu tu sĩ áo đen đều bị bức bách hồi tại chỗ, một số tu vi hơi yếu tại sau khi rơi xuống đất sắc mặt tái nhợt, che mặt khăn đen phía trên rõ ràng có ẩm ướt dấu vết. Muốn đến là đang bị băng truy cùng băng nhận bức lúc trở về, bên trong bụng chấn động, thủ không nhẹ thương tổn. Ta không nói để cho các ngươi đi, các ngươi thật cảm thấy mình có thể đi được sao? Gặp tu sĩ áo đen đều bị bức bách trở về, Từ Nhân cũng không nóng nảy. Bây giờ hắn bố trí Hàn Băng Thất Tuyệt trận cùng Thất Sát đại trận đã rất có khí tượng, chủ yếu vẫn là trận kỳ so với bình thường trận cơ phải cường đại nhiều. Ngươi muốn như thế nào? Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen thanh âm âm trầm, nhưng rõ ràng đã không giống trước đó như vậy tự tin. Ta nói qua, nói cho ta là ai bảo các ngươi tới giết ta, ta thì không làm khó dễ các ngươi, nhưng nếu như không nói, vậy các ngươi mệnh với ta mà nói thì không có cái gì giá trị. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen toàn thân đều đang run rẩy, hắn tâm lý đã sinh khí lại sợ. Linh đài cảnh tu sĩ, tại Bắc Huyền Châu trung vực bên ngoài khu vực đã là đỉnh phong tu sĩ, cho dù là tại Bắc Huyền Châu trung vực, cũng tuyệt đối là đem ra được cao thủ, ai có thể nghĩ tới bây giờ tại Từ Nhân trước mặt lại liền chạy trốn tư cách đều không có. Là muốn ngạnh kháng đến cùng sao? Từ Nhân khẽ nhíu mày, nhưng trong lúc nói chuyện đã cho Nhỏ Yêu Báo nháy mắt. Nhỏ Yêu Báo mặc lân thân hình trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ, các loại thân hình hắn khi xuất hiện lại, đã có một cái linh đài cảnh hậu kỳ tu sĩ áo đen bị đập đến không đứng dậy được, nằm trên mặt đất thống khổ kêu thảm. Ngươi giết chúng ta đi. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ âm thanh run rẩy, nhưng lại rõ ràng còn không muốn cúi đầu. Muốn chết? Vậy phải xem ta tâm tình, thực ta cái này người cũng không thích giết người, giết hại quá nặng sẽ ảnh hưởng tâm cảnh, bất quá ta không ngại khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong. Trong lúc nói chuyện, Từ Nhân lại đúng Nhỏ Yêu Báo làm cái nhan sắc. Lần này Nhỏ Yêu Báo ngay cả động cũng lười nhắc động, trực tiếp phất phất móng vuốt. Sau một khắc, trên mặt đất liền lại thêm một cái bị đập nát xương, không ngừng gào rít tu sĩ áo đen. Linh đài cảnh tu sĩ, đối Nhỏ Yêu Báo tới nói còn thật không tính là gì, lúc trước hắn tại cổ chiến trường thời điểm, thì từng đánh giết qua không ít linh đài cảnh tu sĩ, liền linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ ở trước mặt hắn đều không tính là gì, huống chi bây giờ đại bộ phận tu sĩ áo đen đều không có linh đài cảnh đỉnh phong tu vi. Ngươi cái này ma quỷ, có bản lĩnh ngươi thì giết ta nha. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen tuy nhiên che mặt không nhìn thấy mặt, nhưng lại không che giấu được trong ánh mắt bối rối. Muốn chết nha, cũng được, Châu Nhi, cho hắn làm cái bộ dáng. Từ Nhân mỉm cười, bất quá lần này hắn không tiếp tục để Nhỏ Yêu Báo xuất thủ, mà chính là đưa ánh mắt về phía Tiểu Niếp Nhi bên người Chu Vũ Tước. Không có ý nghĩa. Chu Vũ Tước trong miệng nói không có ý nghĩa, nhưng vẫn là hướng về một cái tu sĩ thả ra Nam Minh Ly Hỏa. Tu sĩ áo đen kia vốn muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị Từ Nhân băng truy cùng băng nhận cho ăn đến xít sao, căn bản di động không vị trí. A, cái này tu sĩ áo đen vạn phần hoảng sợ, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Vũ Tước phóng xuất ra hỏa cầu rơi trên người mình. Mà theo Chu Vũ Tước hỏa cầu rơi vào trên người, tu sĩ áo đen trong nháy mắt biến thành một cái hình người bó đuốc. Dừng tay, ta nói. Linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ áo đen rốt cục nhịn không được, hắn cảm thấy Từ Nhân cũng là một cái hung tàn ác ma, mà những cái kia bị đánh gãy xương cốt tu sĩ áo đen tiếng kêu rên cùng bị điểm thành bó đuốc tu sĩ áo đen chỗ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh tựa như là từng thanh sắc bén dao găm, không ngừng trong lòng hắn cắt đến thổi đi. Sớm dạng này cũng không cần ngươi những huynh đệ kia chịu khổ. Từ Nhân trên mặt tươi cười, cùng đối với bản nhân nghiêm hình bức cung so sánh, để nhìn đến càng kinh khủng hình ảnh, có thể càng nhanh tan rã hắn tâm lý phòng tuyến. Ta nói, ta tất cả đều nói, để cho chúng ta giết ngươi là. Cái kia linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ vừa muốn mở miệng, sau một khắc liền có một thanh phi kiếm cắm vào hắn cổ họng. Sớm biết ngươi đến, đi ra đi. Từ Nhân nhìn lấy vị trí hiểm yếu bị phi kiếm đâm rách linh đài cảnh đỉnh phong tu sĩ khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có bối rối, cũng không cảm thấy tiếc nuối. Sớm biết các ngươi thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ở ngoại môn thời điểm thì cần phải sớm một chút giết các ngươi. Nương theo lấy một cái âm trầm thanh âm, một thân ảnh theo đã bị mưa gió bao trùm trong rừng cây đi tới. Lạc Trường lão, làm gì ép người đến tận đây? Từ Nhân nhìn lấy cái kia về sau xuất hiện bóng người, hắn lời này cũng là một câu hai ý nghĩa, một tầng ý tứ nói làm sao đến mức đem chính mình bức bách đến tình cảnh như thế, một cái khác tầng ý tứ thì là nói vì sao muốn đem những người áo đen kia bức bách đến tình cảnh như thế. Ta sợ hãi, sợ ngươi cũng có ngày sẽ tìm ta báo thù. Cái này Lạc Trưởng lão hôm nay giống như là biến một người, cũng không giống mới thấy Từ Nhân thời điểm như thế khuôn mặt hòa ái, cũng không giống tại Phong Vân Đại phía trên như thế che lấp sắc cơ. Giữa chúng ta có cái gì không thể hóa giải mở thủ? Từ Nhân có chút hăng hái mà nhìn xem Lạc Trường Tùng. Ta không tin trong lòng ngươi không có chút nào khúc mắc, với ta mà nói dù là trong lòng ngươi đối với ta có một chút khúc mắc, đều có thể hóa thành cừu hận, chờ ngươi năng lực đầy đủ lúc, liền có thể đối với ta cấu thành uy hiếp, ta sống lớn như vậy số tuổi, cũng không muốn mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ địa sinh hoạt. Lạc Trường Tùng nói xong đã chậm rãi hướng Từ Nhân tới gần, hôm nay hắn cũng là được ăn cả ngã về không, đã hiện thân thì tuyệt đối không thể để cho Từ Nhân có cứu mạng cơ hội. Lạc Trường lão có lòng tin có thể giết ta? Từ Nhân cau mày, cái này Lạc Trường Tùng tu vi là tạo hóa cảnh hậu kỳ, còn chưa đạt tới tạo hóa cảnh đỉnh phong, dạng này tu vi tuy nhiên cũng không thấp, thế nhưng là từ nhân bên này có nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tước tương trợ, Lạc Trường Tùng muốn đánh giết hắn cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên từ nhân tâm lý thực rất hiếu kỳ, vì sao Lạc Trường Tùng có can đảm hiện thân, nếu như hắn không hiện thân một lòng rời đi, mình coi như tốc độ nhanh cũng đuổi không kịp hắn. Ta muốn thử xem. Lạc Trường Tùng tay cầm trường kiếm, ánh mắt cực kỳ kiên định. Hắn tuyệt đối không thể để cho Từ Nhân tiếp tục sống sót, đối với hắn như vậy uy hiếp quá lớn. Trưởng lão muốn chết như thế nào? Từ Nhân cũng là một bước cũng không nhường, tuy nhiên trước mắt Lạc Trường Tùng rất cường đại, nhưng là hắn cũng không phải là không có lật bàn khả năng. Làm ra như thế một tòa dở dở ương ương trận pháp thì muốn cùng ta chống lại, ngươi cũng quá coi thường tạo hóa cảnh tu sĩ. Lạc Trường Tùng nói xong vung trong tay trường kiếm. Sau một khắc, trong hư không hiện ra vô số kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh nhằng nhị khắp nơi hướng về Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đằng Vân cùng với nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tước đánh tới. Từ Nhân vội vàng huy kiếm lên địch. Hắn cũng không nghĩ tới Lạc Trường Tùng vừa ra tay liền có thanh thế như vậy, một người so cái kia hai mươi mấy cái tu sĩ áo đen đều cường đại hơn nhiều. Ầm ầm, liên tiếp trầm đục về sau, Từ Nhân, Tiểu Niếp Nhi cùng Trầm Đằng Vân sắc mặt đều biến đến cực kỳ nghiêm trọng. Nhỏ yêu báo Mạc Lân cùng Chu Vũ Tước trên thân cũng tản mát ra khí thế cường đại, hiển nhiên bọn họ cũng biết Lạc Trường Tùng là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy có thể cùng ta chống lại sao? Lạc Trường Tùng một bước hướng về phía trước, bây giờ nơi đây đã không có phong tuyết, lại có thể nhìn đến đầu mùa hè ánh nắng tươi sáng. Chỉ là tại cái này long lanh dưới ánh mặt trời, lại là khắp nơi sắc cơ. Lạc Trường lão hảo thủ đoạn, bất quá chỉ bằng vào dạng này thủ đoạn muốn giết ta tựa hồ cũng không quá dễ dàng, cho nên Lạc Trường lão vẫn là lấy ra thủ đoạn chân chính tới đi. Từ Nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết bây giờ đối mặt mình cục diện vô cùng hung hiểm, nhưng là hắn cũng đã không đường có thể lui. Cũng tốt, sớm một chút giết ngươi, cũng có thể sớm một chút hồi tiền tông bồi dục linh thực. Lạc Trường Tùng ngôn ngữ bình tĩnh, nhưng xuất thủ lại không lưu tình chút nào. Trong nháy mắt, bầu trời lại hiện lên trừ vô số kiếm ảnh, mà lần này, những cái kia kiếm ảnh dường như đều biến thành chân chính phi kiếm, ùn ùn kéo đến hướng về Từ Nhân, Trầm Đăng Vân, Tiểu Niếp Nhi cùng với nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ Tước bổ nhào qua. Từ Nhân toàn lực xuất kiếm, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị Lạc Trường Tùng những cái kia kiếm ảnh bức bách đến liên tiếp lui về phía sau, thậm chí bên trong bụng đều rung động không thôi, dường như cái kia một hơi máu bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ra. Tiểu Niếp Nhi tình huống so Từ Nhân tình huống muốn tốt một chút, rốt cuộc hắn tu vi cảnh giới cao hơn Từ Nhân nhiều như vậy. Thảm nhất là Trầm Đăng Vân, hắn thực lực vốn chính là kém cỏi nhất, cho nên tại cái kia kiếm ảnh đầy trời công kích phía dưới, khóe miệng của hắn trước hết tràn ra máu tươi. Đây chính là tạo hóa cảnh sao? Thế mà lại so linh đài cảnh đỉnh phong mạnh nhiều như vậy. Từ Nhân sắc mặt tâm trầm, nói thật hắn thật đúng là có chút sợ, bởi vì Lạc Trường Tùng chỗ biểu hiện ra lực lượng thật đáng sợ. Chỉ bất quá để Từ Nhân không nghĩ ra là, lúc trước hắn tại Phong Vân Đài phía trên cũng cùng vị này Lạc Trường Tùng trưởng lão giao phong qua, tuy nhiên cái kia thời điểm Lạc Trường Tùng không có ra đem hết toàn lực, thế nhưng không nên cùng giờ phút này chênh lệch to lớn như thế, loại kia lực lượng cường đại, để hắn đều cảm giác không có sức chống cự. Không chỉ Từ Nhân cảm thấy khó có thể chống cự, thì liền linh đài cảnh đỉnh phong tiểu Niếp Nhi đều cảm giác không có sức chống cự. Giờ phút này, cũng chỉ có kiêu ngạo nhỏ yêu báo còn không có cúi đầu, nhưng hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Trường Tùng, lộ ra đến nghiêm túc dị thường. Chương 672, nguy hiểm khí tức. Lạc Trường Tùng vừa ra tay, khí thế liền để Từ Nhân cảm thấy thế bất khả kháng. Mà Lạc Trường Tùng tiện tay vung lên liền có kiếm ảnh bay múa đầy trời tuyệt kỹ, càng làm cho Từ Nhân ứng phó đến khổ không thể tả. Trầm Đăng Vân thực lực tu vi còn không bằng Từ Nhân, cho nên hắn thành trước hết thụ thương một cái, tại đón lấy Lạc Trường Tùng vòng thứ hai thế công về sau, khóe miệng cũng đã tràn ra vết máu. Bất quá Trầm Đăng Vân cũng là một cái tính bướng bỉnh, tuy nhiên thân thể thừa nhận trước đó chưa từng có áp lực, lại nỗ lực đỉnh lấy không thể lui lại. Ta cũng không thể không thừa nhận, mấy người các ngươi xác thực thiên phú xuất chúng, thực lực đều không yếu, như thế giết xác thực rất đáng tiếc, chỉ bất quá không thể vì ta sử dụng lực lượng, càng mạnh thì càng nguy hiểm, cho nên hôm nay các ngươi thì an tâm đi thôi. Lạc Trường Tùng nói chuyện thời điểm, đã vung ra kiếm thứ ba. Thực Lạc Trường Tùng tâm lý đồng dạng cuối cùng, bởi vậy hắn tiến công cũng là một bước so một bước chặt chẽ, sợ chậm thì sinh biến. Mắt thấy Lạc Trường Tùng thế công khó có thể ngăn cản, Từ Nhân trực tiếp huy kiếm hướng lên trời. Sau một khắc, toàn bộ rừng cây phía trên đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh không. Ba ba ba. Tinh không hiện lên về sau, Từ Nhân liên tiếp hướng hư chỗ chống vùng ra tinh hải trường kiếm. Theo Từ Nhân huy kiếm, ba đạo giống như tinh thần kiến công đến tinh không chống không vị trí. Sau một khắc, tinh không đột nhiên vận chuyển lên đến, mỗi một viên ngôi sao đều có chính mình đặc biệt quy tích, có nhanh có chậm, giống như mỗi một khí tức đều tại phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Những cái kia ngôi sao tại vận chuyển lên đến về sau, liền có vô số điểm sáng nện xuống đến, cùng Lạc Trường Tùng kiếm ảnh đầy trời va chạm nhau cùng một chỗ. Thật không nghĩ tới ngươi cái này nghĩ hóa tinh thần thủ đoạn thế mà đã đến loại này cấp độ, e là cho dù so Cố Thất Tinh cũng kém không nhiều lắm, nhưng ngươi rốt cuộc còn không phải Cố Thất Tinh. Lạc Trường Tùng kết luận Từ Nhân tại nghị hóa tinh thần phương diện cũng không như Cố Thất Tinh, hắn nói Từ Nhân ở phương diện này thủ đoạn không so Cố Thất Tinh kém bao nhiêu, cái kia thì vẫn là kém. Ta tự nhiên là không bằng Cố lão, nhưng là cũng không phải ngươi muốn giết cứ giết. Từ Nhân nói xong lại hướng tinh không chống chỗ vị trí chém ra một đạo giống như tinh thần kiếm cương. Ông. Theo Từ Nhân cái kia một đạo kiếm cương tiến vào chỉ định vị trí, ngôi sao đầy trời bắt đầu triển khai phản kích. Lạc Trường Tùng khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng không nghĩ tới Từ Nhân nghị hóa đi ra ngôi sao đầy trời thế mà lại có thanh thế như vậy. Bất quá Lạc Trường Tùng tuy nhiên cảm giác Từ Nhân tại nghị hóa tinh thần phương diện này thủ đoạn đã vượt qua hắn dự đoán, lại cũng không có muốn thối lui ý tứ, chỉ thấy hắn đem trường kiếm trong tay vung lên, sau đó không trung hiện ra mấy trăm chuôi cự kiếm kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh không chỉ tại ngăn cản ngôi sao đầy trời công kích, hơn nữa còn có mấy cái đạo bóng kiếm phân biệt hướng về Từ Nhân, Trầm Đăng Vân, Tiểu Niếp Nhi cùng với nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ tức đập tới. Tứ nhân không dám thất lễ, đem lực lượng toàn thân quán thâu đến tinh hải trường kiếm phía trên, sau đó lại đối tinh không chống chỗ vị trí chém ra một đạo giống như tinh thần kiếm cương. Ông, tinh không lại nhiều một khoảng ngôi sao, uy lực công kích cũng vì vậy mà cường đại mấy lần. Kể từ đó liền đến phiên Lạc Trường Tùng nhíu mày, hắn không nghĩ tới tử nhân nghị hóa đi ra ngôi sao còn bổ sung loại công kích này điệp ra năng lực. Vì ngăn ngừa tử bị ngôi sao đầy trời gây thương tích, Lạc Trường Tùng không thể không triệu tập càng nhiều kiếm ảnh chống cự ngôi sao đầy trời. Trầm Đăng Vân, Tiểu Niếp Nhi cùng với nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ tức áp lực giảm bất không ít, cũng hơi hơi thở phào. Tử nhân sắc mặt nghiêm trọng, hắn biểu lộ vẫn như cũ không thoải mái. Hắn chỗ nghị hóa đi ra tinh không thiếu mấy ngôi sao, ngay sau đó 7 viên chủ tinh đã bị hắn lấy kiếm cương bổ sung 5 viên, còn có 2 quả chủ tinh chống chỗ. Giờ phút này hắn trong lòng cũng không chắc chắn, không biết mình đem cái này 7 ngôi sao bù đắp, phải chăng có thể một lần hành động đem Lạc Trường Tùng đánh giết, nếu như không có thể, như vậy hắn cùng Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với nhỏ yêu báo, Chu Vũ tức đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ông Tứ nhân đem ống tay áo lắc một cái, ngay sau đó một nữ tử thân hình hiện lên. Nữ tử này thực cũng không phải là người, mà chính là một mực đi theo Tứ nhân bên người ớn lạnh. Bây giờ ớn lạnh cảnh giới đã siêu việt hóa hình cảnh, là Tứ nhân vẫn giấu kín lên thủ đoạn. Đối mặt thực lực mạnh mẽ Lạc Trường Tùng, Tứ nhân cảm giác đã đến sống còn thời khắc, cho nên hắn mới đưa vẫn giấu kín thủ đoạn ớn lạnh gọi ra tới. Ớn lạnh vừa xuất hiện, lập tức liền đối Lạc Trường Tùng khởi xướng khí đông công kích. Thực Tứ nhân cùng ớn lạnh tâm lý đều rõ ràng, cho dù ớn lạnh khí đông đánh trúng Lạc Trường Tùng, cũng chưa chắc liền có thể đánh giết đối phương, nhưng là có khí đông kiềm chế, lại có thể ảnh hưởng Lạc Trường Tùng thế công cùng tốc độ, đến thời điểm bọn họ nói không chừng có thể có cơ hội đào thoát. Ẩn tàng đến vẫn rất sâu. Lạc Trường Tùng ngược lại là không nghĩ tới Tử Nhân bên người còn ẩn giấu đi một cái thực lực siêu việt hóa hình kỳ yêu tộc, cũng không dám khinh thường, lại vung động trong tay kiếm phát động công kích. Lạc Trường Tùng công kích phong cách riêng, là Tử Nhân chưa bao giờ thấy qua, có chút cùng loại với phù giao tiên môn đệ tử Tử Yên, nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Tuy nhiên không biết Lạc Trường Tùng công kích này có cái gì huyền diệu, nhưng là Tử Nhân biết người này khẳng định không phải kiếm tu. Không phải kiếm tu lại có thể phát ra gần như tại kiếm tu công kích, đây mới là Lạc Trường Tùng chỗ đáng sợ. Bất quá, lúc này Tử Nhân rất nhiều hắn nghi hoặc lại giải khai. Ban đầu ở Thiên Nguyệt Tiên Tông ngoại môn lục viện phong vân đài phía trên, cái này Lạc Trường Tùng tại đối mặt 5 vị chủ sự lớn lên giả thời điểm đều nửa bước không lùi, vẫn là nội tông tôn trưởng lao đến, hắn mới không thể không chịu thua. Ngay từ đầu Tử Nhân nghĩ mãi mà không rõ Lạc Trường Tùng dựa vào là cái gì, bất quá bây giờ hắn nghĩ thông suốt, chỉ sợ lấy Lạc Trường Tùng kiếm trong tay, đối lên Thiên Nguyệt Tiên Tông lục viện hắn 5 viện chủ sự trưởng lão, cũng chưa chắc thất bại đến quá khó nhìn. Đương nhiên, Tử Nhân cũng biết hiện tại cũng không phải là muốn những cái kia thời điểm, bởi vì Lạc Trường Tùng một vòng mới thế công càng cường đại. Nếu như hắn còn lấy ngay sau đó ngôi sao đầy trời nên địch, là khó có thể đón lấy đối phương công kích. Bá. Tử Nhân lập tức quyết tâm liều mạng, lại hướng về bầu trời chém ra một đạo kiếm cương. Cái kia kiếm cương đã biểu tượng là thứ 6 ngôi sao, dựa theo tuyển cơ tiên môn 7 tòa sơn phong đối ứng tên, này tình ứng vì Khai Dương. Khai Dương ngôi sao nhập vị về sau, toàn bộ tinh không đều run rẩy lên, Lạc Trường Tùng mới một vòng công kích cũng triệt để bị triệt tiêu, thậm chí ngay cả Lạc Trường Tùng đều cảm giác được cường đại áp lực. Nhưng Lạc Trường Tùng cũng không cam lòng tay không mà về, hắn còn có dư lực. Càng Tứ Nhân biểu hiện ra thiên phú, nếu như không đem đánh giết, hắn thủy chung không cách nào an tâm. Cho nên, Lạc Trường Tùng lập tức cắn răng một cái, lại một lần bắt đầu huy kiếm. Mà một kiếm này vung ra, Lạc Trường Tùng khỏe miệng cũng thấy máu dấu vết. "Tiểu tử, có thể đem ta bức bách đến loại trình độ này, ngươi cũng không tệ, chỉ tiếc hôm nay vô luận như thế nào các ngươi đều phải chết." Lạc Trường Tùng thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn thế công cũng đã hình thành. Giờ khắc này, bên trong thiên địa kiếm khí mê mang, dường như cả phiến thiên địa đều thành Lạc Trường Tùng kiếm. Tứ Nhân cảm giác được cường đại áp lực, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Thời khắc mấu chốt, Tứ Nhân lại hướng lên bầu trời vung ra một kiếm. Ông. Tứ Nhân một kiếm này chỗ vung ra ngôi sao chỗ đối ứng hẳn là Diêu Quang, nếu như ngôi sao này có thể thành công bổ vị, hắn tinh không đồ cũng là cơ bản hoàn thành. Chỉ tiếc trời không thoại lòng người, làm cái kia Diêu Quang quy vị thời điểm, ngôi sao đầy trời run rẩy, sau một khắc đột nhiên nổ tung. Tứ Nhân, Tiểu Niếp Nhi, Trầm Đăng Vân cùng với Ớn Lạnh, nhỏ yêu báo cùng Chu Vũ tức thân hình đều cấp tốc lui lại, giống như bị cái gì đồ vật cứng rắn đẩy đi ra một dạng. Lạc Trường Tùng thế công cũng tại ngôi sao đầy trời nổ tung trong nháy mắt bị triệt để triệt tiêu. Chỉ bất quá, Lạc Trường Tùng công kích tuy nhiên bị triệt tiêu, thực lực nhưng lại chưa bị hao tổn bao nhiêu. Tứ Nhân bên này lại không được, hắn bên trong bụng chấn động khí tức hỗn loạn, muốn nuốt thuận thể nội linh khí đều không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được đến. "Kaka, ngươi thế nào?" Tiểu Niếp Nhi gặp Tứ Nhân sắc mặt trắng bệnh, trên mặt treo đầy lo lắng cùng lo lắng.